Xin mời các bạn theo dõi tác phẩm Long Đồ Án, tác giả Nhĩ Nhã. Văn án: Long Đồ Cát, Bắc Tống thời kỳ kiến tạo, trong dấu các loại thi họa, điển tịch, hồ sơ, có chút giống như thư viện ngày nay. Vị quan trường nổi tiếng nhất Long Đồ Cát chính là Long Đồ Cát Trực Học Sĩ thời kỳ Vua Nhân Tông, phủ doãn vào chững của Khai Phong Phủ. Câu chuyện này là hư cấu, nói về Thử Miêu và những nhân vật liên quan. Phá giải những vụ án bí ẩn chưa được giải quyết ở trong Long Đồ Cát và các vụ án chưa phá tại châu thành phủ huyện các nơi. Thử Miêu cổ đại tham án cố sự, bảo lưu đại bộ phận nhân vật ở trong Quỷ Hành, nhưng câu chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Quỷ Hành hay là Du Long hệ liệt. Tình tiết không hề có gì kéo dài lê thê, là những câu chuyện hoàn toàn mới. Diễn viên chính: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường. Diễn viên phụ: Triệu Phổ, Công Tôn, Thiên Tôn, Ân Hầu, Tiểu Tứ Tử. Edit: Tiểu Lạc. Quyển 1: Vụ án chặt đầu Trấn Đao Phủ. Chương 1: Đoạn đầu đao. Tháng 4, hoa đào nở khắp thành, Bắc Tống đô thành Khai Phong Phủ tiến hành một kỳ thi mùa xuân nho nhỏ. Bài thi giao đến Long Đồ Cát. Quyển thi lần này cũng không phải là để tuyển tài tử lương thần gì gì đó, mà là để tuyển những người tài ba thông hiểu văn tự cổ kim, kiên trì lại cẩn thận tỉ mỉ, có thể sắp xếp, sửa chữa những bộ sách cổ, hồ sơ tán loạn. Phê chữa bài thi chính là hai vị cụ thần, hai người gần đây rất bận rộn. Chuyện kể rằng, tại Khai Phong Thành này, trên có dòng họ hoàng thất, dưới có bình dân bách tính, ai ai cũng biết, trong triều có hai người thủy hỏa bất dung. Một người là tham quan lừng lẫy, đại danh Thái Sư Bàn Cát, một người chính là thanh quan lừng lẫy, đại danh Bao Chẩn. Bao Chẩn và Bàn Cát đồng triều làm quan 20 năm rồi, hai người tuổi tác xấp xỉ, quan giai, mở ngoặc, cấp bậc, đóng ngoặc, cũng gần gần, nhưng tính cách trái ngược nhau, bát tự cũng không hợp. Không chỉ thế, một người là lão trượng nhân, mở ngoặc, cha vợ, đóng ngoặc, của hoàng thượng. Một người là chủ quản quan trọng trong triều đại đương thời, ai cũng không nhường ai. Lại nói tiếp, hai người bọn họ trở mặt xét về mức độ nào đó cũng có chút liên quan đến Nhân Tông. Triệu Chinh, vị hoàng đế trông có vẻ đôn hậu nhân từ trẻ tuổi này, kỳ thực cũng có vài thú vui ác liệt. Tỷ như vào những ngày trong triều Tường An vô sự thì liền lấy hai vị cụ thần ra để mà trêu chọc. Vậy thì cũng đành chịu thôi. Gần đây biên quan Thái Bình trong triều vô sự cũng không có tai họa oan tình gì, vì vậy Nhân Tông đột phát kỳ tử, nói muốn chỉnh lý hồ sơ những vụ án chưa giải quyết ở các nơi trong 3 năm gần đây, cần nghiên cứu lại một chút. Vì vậy khi đó Bao Chẩn thân là Long Đồ Cát đại học sĩ, với mồ hôi chảy ròng ròng trên cái trán đen đen, tiến lên một bước khải tấu: Hoàng thượng, trong Long Đồ Cát có rất nhiều hồ sơ, không bằng chọn một vài đệ tử của Thái Học Viện đi chỉnh lý. Ice Bàn Thái Sư kéo dài một hơi than thở, cũng bước ra khải tấu: Hoàng thượng, đệ tử của Thái Học Viện làm sao có thể nhận ra vụ án nào giải quyết rồi, vụ án nào chưa giải quyết, còn cần bao tướng gia tự thân xuất mã. Bao Chẩn hiếp mắt lườm Bàn Cát, tâm nói: Tên mập nhà ngươi nhân cơ hội quấy rối à. Bàn Thái Sư thấy ông hiếp mắt nhìn mình, cả khuôn mặt đen thui như nghiên mực, thì cũng giật mình một cái. Bất quá nhìn Bao Chẩn rơi xuống giếng, Bàn Cát lão nếu không ném thêm tảng đá xuống sẽ không còn là Bàn Cát nữa. Triệu Chinh sờ sờ cằm suy nghĩ, lên tiếng: Thái Sư nói có lý, không bằng nhờ Bao Khanh tự mình chỉnh lý. Bàn Thái Sư nhếch mép, ý cười còn chưa kịp hình thành trên mặt, chợt nghe Bao Chẩn nói một câu: Hoàng thượng, vi thần là một mình sợ rằng không nổi, mời Thái Sư hỗ trợ chia sẻ một nửa. Khóe miệng của Thái Sư cứng đờ khi nghe Triệu Chinh nhẹ nhàng chuẩn tấu một tiếng, thì lập tức còng ngược xuống dưới. Tiểu thái giám hô: Bái chiêu. Chúng thần ngay tức khắc thấy bao chữ và bàn cát, vừa đi về phía cửa cung, vừa nhéo cánh tay của đối phương. Hắc tử, tại sao ngươi lại kéo ta xuống nước? Bao chữ, nhờ phúc của ngươi, còn không tìm ngươi để đệm lưng sao? Sau khi lẩn quẩn tại Long Đồ Cát, 3 ngày 3 đêm, bị mọt sách cắn nổi bao quanh khắp người, hai vị đại nhân quyết định ngừng tranh cãi, tích cực tự cứu lấy mình. Vì vậy mới có kỳ thi mùa xuân này. Kết quả, thi đậu đều là đệ tử của Thái Học Viện. 10 đệ tử dùng non nửa tháng xếp lại những vụ án chiêu phá trong 3 năm qua lên đầy cả giá sách. Những cái khác còn phải tiếp tục để sắp xếp. Hôm đó, Triệu Chinh chắp tay sau lưng đến Long Đồ Cát đảo một vòng, vươn tay rút ra một hồ sơ, vừa nhìn vừa hỏi Bao Chẩn. Bao Khanh, chuyện hộ vệ nhàn rỗi không? Bao Chẩn ngẩng mặt, suy nghĩ một lát. Triển Chiêu đang ăn hồn đồn ở Thái Bạch Cư, đột nhiên hắt xì một cái. Nhàn rỗi lắm. Bàn Thái Sư lại chen vào nói. Ta nói này lão Bao, người cũng thật là tài a. Từ ở đâu kiếm được một Triển Chiêu này vậy? Hắn đến Khai Phong, những bản án cũ chưa giải quyết trước nay đều phá được hết, đặc biệt là án liên quan đến giang hồ. Trước đây chỉ cần một môn phái nhỏ là người đã rầu muốn chết rồi, giờ thì lại khỏe. Nhưng Bàn Thái Sư không phát hiện ra Bao đại nhân đang tích cực nháy mắt ra hiệu cho mình. Đáng tiếc là biểu tình trên gương mặt của Bao đại nhân đều bao phủ cho một mảnh đen thui. Lão Bàn lớn tuổi lại hơi hoa mắt, nhìn không thấy rõ. Bao Khanh và Thái Sư gần đây cũng đều nhàn rỗi lắm sao? Triệu Chinh thốt ra câu này, Bàn Thái Sư liền im thiêm thiếp, đổi lấy là một cái chừng mắt tàn bạo của Bao đại nhân. Nhưng cái đó chẳng tin à. Trong cái tủ này là án chưa giải quyết sao? Triệu Chinh vươn ngón tay lướt từ trên xuống dưới cái ngăn đầu tiên cho đến ngăn cuối cùng, giơ tay vỗ vỗ Bao Chẩn, rồi lại vỗ vỗ Bàn Cát. Hai vị đi tuần một chuyến thế nào à? Bao Chẩn và Bàn Cát há to miệng. Bao đại nhân vội nói, Hoàng thượng, thần đây tại Khai Phong phủ bận rộn rất nhiều việc. Gần đây không phải là rất nhàn rỗi sao? Có chuyện gì chậm sẽ phái người đi đón người. Triệu Chinh chặn họng, làm cho Bao Chẩn á khẩu không trả lời được, lại liếc mắt Bàn Thái Sư. Thái Sư chỉ có thể nuốt nước bọt. Lão lại càng không có cớ gì để nói, bởi vì một đầu ngón tay cũng rất là nhàn. Trước hết hãy bắt đầu từ quyển này đi. Triệu Chinh đút hồ sơ vào trong tay của Bao Chẩn, xoay người khởi giá, cảm thấy mỹ mãn mà hồi cung. Lưu lại Bao đại nhân và Bàn Thái Sư mắt to chừng mắt nhỏ, mặt đen đối mặt trắng, cùng nhau và thở dài. Chuyển hộ vệ trở lại trong phủ thì thấy các nha dịch đều đang thu thập hành lý, đội ngũ tuần tra kéo dài tới cửa, giơ lên cao thẻ bài, cùng chính liên minh rất có khí phách. Trước mặt Bao Chẩn và Bàn Cát song song đi tới. Bàn Thái Sư liếc một cái liền thấy một thân ảnh màu đỏ trước mắt. Triển Chiêu là gần đây mới vào Khai Phong, không biết bị Bao Chẩn dùng cái chiêu gì để mà dụ dỗ. Vị thiếu hiệp nổi danh lừng lẫy giang hồ này liền đến giúp ông ta để mà tra án. Ấn tượng của Bàn Cát đối với thanh niên kiên cường, tuấn mỹ vô cùng này là cực kỳ tốt mà lại cũng cực kỳ xấu. Cực kỳ tốt là bởi vì hắn vốn đã khiến cho người ta có cảm giác rất tốt, rất khó có ai lại không thích một người như thế. Hai chữ thảo hỷ chính là ấn tượng đầu tiên. Cực kỳ xấu là bởi vì Bàn Cát sống lâu như vậy, thấy nhiều như vậy, nên lão hiểu loại người ôn hòa như vật trong ao này rất khó để đối phó, hơn là những kẻ không ôn hòa nhiều lắm. Mở ngoặc, như vật trong ao, tức yên lặng hiền lành trầm tĩnh. Đóng ngoặc. Thông thường, người càng khiêm tốn, trong khung lại càng cao ngạo, người càng thích cười, mặt đã trở đi sẽ không bao giờ thèm trở lại. Triển Chiêu tuổi còn trẻ lại có thể lăn lộn trên giang hồ đến mức tiếng tăm vang khắp thiên hạ, nhất định là không phải loại hiền lành gì. Hơn nữa, trên người của thanh niên này có một cổ tùy ý, vừa chính lại vừa tà, khiến người ta không rõ hắn rốt cuộc là chậu hoa trong ngôi lều ấm áp hay là dây leo ngoài vách núi. Đương nhiên, vướng chân nhất chính là hắn lại là người của phe Bao Chẩn. Triển hộ vệ, Bàn Cát thập phần khách khí với Triển Chiêu. Triển Chiêu hơi nhoẻn khóe miệng, một đôi mắt to loan thành một chăn non, tặng cho Thái Sư một nụ cười tươi mà hắn thường dùng nhất. Thái Sư che ngực, thật lâu không ai cười đến chân thành với lão như vậy, ít nhất trong mắt lão rất chân thành. Đại nhân, muốn đi xa sao? Chiến Chiêu hỏi Bao Chẩn, hai mắt thì nhìn sang hồ sơ trên tay của Bao Chẩn. Đúng vậy, chuyện hộ vệ, người cũng chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta lên đường, đi tuần tra án chưa giải quyết. Chiến Chiêu vừa nghe án chưa giải quyết thì dường như cảm thấy rất hứng thú, giơ tay nhận hồ sơ, nhẹ nhàng nâng lên. Hồ sơ soạt một tiếng xòe ra, một quyển trục khác rơi xuống tay kia, hai tay run lên, sắp mở. Động tác của Chiến Chiêu vừa dứt, Bao Chẩn chợt nghe phía sau ồn ào một trận, quay đầu nhìn thoáng qua, các nha hoàn lớn lớn nhỏ nhỏ trong Khai Phong phủ tụ cùng một chỗ, chỉ cần nhìn cái miệng là biết đang nói một chữ xuất. Bao Chẩn ho khan một tiếng, quay đầu nhìn lại thì thấy thái sư cũng đang há to miệng. Bao Chẩn đẩy lão một cái, ngươi già rồi a, đừng có nhìn chòng chọc vào thiếu niên thuần lương của nhà ta. Bàn thái sư liên tục xua tay, lão không phải là tiểu cô nương, nghĩ động tác mở hồ sơ của Chiến Chiêu xuất đến thiên hôn đại án, mà là ngạc nhiên vì thần tình đang biến hóa của hắn. Chiến Chiêu rất nghiêm túc, yên lặng nhìn hồ sơ, ngẩng đầu. Án chặt đầu, đoạn đao môn toàn bộ diệt, có vẻ như là giang hồ báo thù. Chiến hộ vệ có đầu mối. Bàn Cát tiến tới, lôi kéo làm quen. Vụ này khá là đẫm máu a. Nhất đao tước đa thủ, mở ngoặt, một đao chém hàng loạt cái đầu. Đóng ngoặt, đây là giang hồ dùng binh khí để đánh nhau, chết đều là người của đoạn đao môn, ngay cả chữ môn cũng bị người chém. Sát nhân tuyệt đối là một cao thủ dùng đao. Chiến Chiêu thu hồi quyển trục, nhẹ nhàng gãi cầm. Trên giang hồ có rất nhiều đao khách, nhưng có được đao pháp như vậy cũng không nhiều, đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hầu hết là hiệp khách có tiếng, hẳn là sẽ không có làm cái loại chuyện này. Là những ai? Bao Chẩn đối với chuyện giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm. Nếu như là dùng đao, lợi hại nhất hẳn là Thiên Tôn. Bất quá hắn chỉ là võ lâm thánh nhân, thoái ẩn giang hồ nhiều năm. Không phải là hắn. Mặt khác thì có một người hiềm nghi hẳn cũng có thể bài trừ. Ai? Bao Chẩn và Bàn Cát cùng hỏi. Cũ vương gia Triệu Phổ. Chiến Chiêu làm một động tác cứa cổ. Việc này hẳn là trên chiến trường làm không ít, nhưng đao pháp của Triệu Phổ có đặc điểm nhất định. Hắn sử dụng yêu đao Tân Đình Hậu rất to, không thể vận dụng tinh xảo như thế, cự ly gần một vung đao. Vừa nói, Chiến Chiêu nhất cử khuyết. Thái sư còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt kiếm tuệ nhé lên, vành của chiếc đèn phía sau rắc một tiếng rơi xuống. Bàn thái sư giật giật khóe miệng. Chiến Chiêu gật đầu lẩm bẩm, kích cỡ của đao hẳn là không to hơn kiếm cho lắm. Hẹp như thế? Bàn thái sư kinh ngạc. Đao trong cảm nhận của lão đều là cái loại kim ti đại hoàng đao a, thành long yểu nguyệt đao a, còn có cả bả đao của Tân Đình Hậu có thể chém chích tươi con gấu của Triệu Phổ. Mở ngoặt, hẹp ở đây tức là lưỡi đao hẹp gần giống như kiếm. Đóng ngoặt, có hai loại đao tuy rất hẹp nhưng uy lực cũng kinh người. Chiến Chiêu xoa xoa mũi. Một loại là đao phù tan. Thái sư nhớ tới trước đây từng thấy một vài võ sĩ phù tan sử dụng một loại đao vô cùng mãnh liệt tàn nhẫn. Không quá giống. Chiến Chiêu lắc đầu, nâng tay một lần nữa nhán lên cử khuyết. Bàn thái sư lại không thấy rõ điều gì đang xảy ra, chỉ thấy một vật gì đó sáng lóe lên trước mắt. Chiếc đèn đáng thương ở bên kia bị chém thành hai nửa, nửa trên rơi trượt xuống. Bên kia Chiến Chiêu vẫn như cũ cầm quyển trục gõ gõ. Thông thường đao trên phù tang đều là chém từ trên xuống dưới, đao pháp đơn giản chỉ cần tốc độ nhanh, cũng rất thô bạo. Ở đây đao pháp lấy đầu tinh xảo trôi chảy, đao pháp ngang có rất nhiều. Nên biết trong đao pháp khó nhất chính là hoành đao. Mở ngoặt, đao chém ngang. Đóng ngoặt, tức là không thể mượn lực chém từ trên xuống, lại không thể lưỡng lự. Tiếp đó đao còn phải nhanh, nội lực phải thập phần thâm hậu. Chiến hộ vệ. Bao Chẩn thấy Chiến Chiêu đánh giá tên hung thủ này thành cao thủ cao cao thủ, liền hỏi, người có nghĩ ai có khả năng hiềm nghi không? Chiến Chiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, không quá có thể là hắn. Vậy có thể xem hắn không phải là kẻ bị hiềm nghi, nhưng có phải là đao pháp vô cùng tốt, nói không chừng hắn vô tình cũng biết được hung thủ là ai. Bàn thái sư thăm dò. Cũng có thể, ta quả thật cũng không quá quen thuộc với người dùng đao. Chiến Chiêu gật đầu, chậm rãi nói. Loại thứ hai là loại đao hẹp, dài, uy lực kinh người, là khắc tinh của đao phù tang, miêu đao. Chú thích, miêu ở đây là cây mạ. Hết chú thích. Miêu đao. Bao chỉnh sửng sốt. Chẳng phải là kẻ phạm án là người miêu. Chiến Chiêu vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng búng, thuận tiện, tiêu tiêu sái sái, xoay người một cái. Bao chỉnh lại nghe phía sau nhao nhao lên, bất đắc dĩ mà đỡ chán. Từ sau khi Chiến Chiêu đến Khai Phong, các cô nương này giống như ăn phải tiên đan, lòng tình hổ mãnh, cộng thêm như là lan như hổ. Bàn Thái Sư đột nhiên nghĩ đến hành động vĩ đại lúc trước của Chiến Chiêu khi tiến cung, sau khi đánh ngã một đám đại nội thị vệ, thuận tiện nắm được phương tâm. Mở ngoặc, tâm hồn thiếu nữ. Đóng ngoặc, của Thái Hậu và các tiểu nha hoàn. Chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân chính mà Triệu Chinh đá bọn họ ra khỏi cung phá án? Nghĩ đến đây, Bao Chỉnh và Bàn Cát yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Ây, lần này thật sự là oan uổng mà. Miêu đao chính là thứ hùng hoàng nhất trong đao, được tạo ra từ đất miêu, giống như cây mạ nên được gọi như thế. Đao dài 3 thước 8 thốn, đao bả. Mở ngoặc, tay cầm. Đóng ngoặc, 1 thước 2 thốn, toàn bộ dài 5 thước, chém sắc như chém bùn. Một tay, hai tay cũng có thể rời khỏi tay, nhưng đao pháp thường thay đổi bất thường. Chiến Chiêu nhìn nhìn trạng huống đao thương của thi thể được miêu tả trong hồ sơ, gật đầu nói với Bao Chỉnh. Thập phần giống như là miêu đao gây nên. Nói nửa ngày, Bàn Cát nhịn không được, bèn hỏi. Người hiềm nghi của Chỉ Hộ Vệ rốt cuộc là ai? Ai cũng không phải là hiềm nghi, người này đắc tội không nổi. Chiến Chiêu liên tục xua xua tay, đầu lắc như chống bỏi. Người này trên giang hồ có tiếng là quỷ kiến sầu, kẻ gặp ác thì trốn, yêu quái thấy thì xoay người chạy, nếu không phải cùng đường thì nghìn vạn lần không nên trêu chọc. Bao Chỉnh hoài nghi nhìn Chiến Chiêu. Chiến Chiêu từ trước đến nay dày đặc khí giang hồ, nói thế nào cũng cảm thấy vị này rất là khó đối phó. Chiến hộ vệ, nói nghe chút cũng không được sao à? Cũng đâu có phải là hắn. Bàn Thái Sư càng nghe lại càng hiếu kỳ. Chiến Chiêu suy nghĩ một chút nói, miêu đao bởi vì quá khó khống chế, người chơi đao dễ làm bị thương, thậm chí hại chết chính mình, cho nên người dùng đao lại càng ít. Mà miêu đao bởi vì quá dài nên dễ gãy, rất khó đúc. Sau khi những sư phụ đúc đao chứ danh qua đời, cơ bản đã không còn miêu đao tốt để mà xuất hiện. Trên đời này mà còn tồn tại chính là miêu đao cực mạnh, là thanh đao trong tay người nọ, Vân Trung đao. Vân Trung đao. Bàn Thái Sư vút cầm, lão thích sưu tập đồ cổ, không hề có nghe nói qua. Vân Trung đao địa vị cực đại. Chiến Chiêu nói, tương truyền là bậc thầy luyện khí quỷ tài đã dùng 1000 thanh quỷ đầu đao và huyền thiết 1000 năm cùng máu rồng mà rèn thành, cứng rắn không gì sánh được, dị thường tà tính, chính là vật bất tường, sát khí không thua gì Tân Đình Hậu của Triệu Phổ. So với lai lịch của Tân Đình Hậu thì lại càng tà dị hơn. Quỷ đầu đao là cái gì? Bàn Cát và Bao Chỉnh cùng hỏi. Chiến Chiêu nhìn hai người bọn họ, lắc đầu. Chính là loại đao mà cả đao phủ dùng để chém đầu, là loại chém đến khi nứt mẻ thì ném, đó là quỷ đầu đao. Bàn Thái Sư bất giác cảm thấy sau cổ mát lạnh, ngay cả Bao Chỉnh cũng nhịn không được mà sờ cổ. Nói đến đây, Chiến Chiêu lại mở ra hồ sơ lần nữa. Đây là chuyện xảy ra 1 tháng trước, toàn bộ đoạn đao môn gần như tuyệt diệt. Đoạn đao môn là chi nhánh của đao minh, lại diệt môn như thế, minh chủ đao hành phong khẳng định là sẽ không để yên, khổng chừng sẽ đại náo một hồi. Nói xong, Chiến Chiêu chạy vào phòng gói hành lý, chuẩn bị xem náo nhiệt. Bao Chỉnh và Bàn Cát hai mặt nhìn nhau, vòng vo cả nửa ngày, Chiến Chiêu vẫn là chưa nói ra chủ nhân của Vân Trung đao là ai. Chờ buổi tối khởi hành, Chiến Chiêu vác một bao hành lý, cầm cử khuyết, cưỡi đại mã màu mận chín, đứng trong gió đêm. Gió đêm tháng tư nhẹ nhàng, thêm vần trăng bán nguyệt xa vời. Một người một ngựa, ngựa đỏ, áo đỏ, trong mắt chứa một điểm tinh quang, giết người không thấy máu. Bao Chỉnh lên kiệu, vừa quay đầu lại, nhịn không được rơi một giọt nước mắt chua xót cho các cô nương trong phủ đang trắng khăn tay, phất tay cáo biệt Chiến Chiêu. đội ngũ đi tuần thật dài, với 500 tinh binh dẫn đường, trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi Khai Phong Thành. Vì để không quấy rầy dân chúng, bàn chuẩn đặc biệt ra khỏi thành lúc nửa đêm, lặng yên không gây ra tiếng động. Trong đêm, Triển Chiêu cưỡi ngựa ở cuối hàng ngũ, không nhanh không chậm theo sát, tựa hồ như đang có tâm sự suy xét. Đại mã xa của bàn thái sư dần chậm lại, cho đến khi đi ngang qua Triển Chiêu, màn xe được vén lên, bàn thái sư ló đầu ra. Triển Chiêu nhìn lão một cái, mỉm cười. Dưới ánh trăng, bàn thái sư ngoài ý muốn phát hiện ra, nụ cười của Triển Chiêu y hệt như nụ cười lúc nãy, nếu không phải là mắt mờ, lão rất muốn xác định. Nụ cười này tràn đầy một thứ gọi là chân thành, vì vậy hiếu kỳ hỏi: Triển hồ về thường ngày cười với ai, không cười với ai, ngươi có giới hạn gì không? Triển Chiêu chớp chớp mắt, cũng không suy nghĩ, liền lên tiếng: Không hại ta, không hại người là được. Bàn thái sư bật cười, gật đầu. Đây gọi là giới hạn của Triển Chiêu sao? Thấy hắn ngáp một cái, tựa hồ chuẩn bị chợp mắt trên ngựa một hồi, thái sư nhanh chóng nắm bắt cơ hội, hỏi câu cuối cùng: Vừa nãy ngươi vừa nói cao thủ dùng vân chung đao kia rốt cuộc tên gọi là gì? Khóe miệng Triển Chiêu lại nhếch lên vài phần: Tên rất êm tai. Thái sư lại chờ đợi: Vân chung đao khách, vân chung đao, tuyệt thế vô song bạch ngọc đường. Triển Chiêu nhíu mày với thái sư: Nhớ kỹ, nghe được ba chữ đó phải đi đường vòng. Hắn chuyên giết tham quan định thần, đại phôi đảng. Thái sư rụt cổ lại, lắc lắc bao chữ năng ngủ gật trên nhuyễn tháp ở đầu bên kia mã xa. Hắc tử, ngươi bảo Triển hộ vệ, chiếu cố ta à. Bào đại nhân ngáp một cái, tập trung mà thuyết minh một chút, cái gì gọi là mắt không thấy răng nanh, thuận tiện chở mình xua bàn cát đang vo ve như con ruồi. Hai ngày trước ngươi chỉ ta làm cách nào để ngừa mũi. Bàn cát ngẩn người, vò đầu. Thì ngươi đừng mặc quần áo rồi ngậm miệng lại, buổi tối mũi sẽ không thấy ngươi. Bào chuẩn có chút oán hận, quay đầu liếc mắt nhìn lão. Cho nên à, ngươi đừng làm tham quan. Cải tà của chính thì nơi chốn bình an đất trời rộng mở, lấy mực mà bôi đen giả trang làm ta, làm đi. Nói xong đưa một khối mực cho lão. Triển Chiêu ở bên ngoài nghe được bên trong mã xa đang đánh nhau, bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Hắn từ nhỏ đến lớn có một mao bệnh, mỗi lần có đại sự gì đó xảy ra thì mũi sẽ ngứa. Lắc đầu phóng ngựa chạy tới phía trước một quãng, Triển Chiêu có chút nóng ruột. Một người là minh chủ đao minh, đào khách nổi danh nhất hiện nay, Đào Hành Phong. Một người là người trẻ tuổi nhất, nổi danh nhất, cũng có nhiều tranh luận nhất, một thiên tôn, tự khen mình là thiên hạ đệ nhất đao, Bạch Ngọc Đường. Lần này có trò hay để xem rồi đây. Chương 2: Chấn Đao Phủ gặp mặt. Chấn Đao Phủ nằm ở sườn tây nam của Khảm Thành. Tòa chấn này được núi bao quanh bốn phía, lại lọt vào giữa khe núi, muốn vào thành phải đi qua một vài vực sâu. Cảnh núi xung quanh do thiên nhiên hình thành, chót vót lại ngay ngắn như đao chém rìu gọt, nên được gọi là như thế. Mở ngoặc, phủ ở đây là búa, rìu, đao. Đao phủ tức là đao búa, chứ không phải là người làm nghề đao phủ. Đóng ngoặc, thành mặc dù không lớn, nhưng thập phần nổi danh. Bởi vì phong cảnh tú lệ, cho nên không ít người đến du ngoạn. Muốn vào thành, phải đi qua nhất tuyến thiên. Ra khỏi thành cũng phải đi qua nhất tuyến thiên. Sơn thành không nhỏ, nhưng lại có cửa thành nhỏ nhất cảnh nội Tống Quốc. Mở ngoặc, nhất tuyến thiên, ý chỉ con đường lên núi, từ khe nham thạch có thể trông thấy trời xanh mênh mông ở phía trên. Đóng ngoặc. Rạng sáng ngày hôm đó, trên sơn đạo chật hẹp, tiếng chuông đồng đinh đan đang từ dưới chân núi truyền lên, thanh thúy, dễ nghe. Dưới chân núi, một thư sinh dắt một con lừa lông ngắn đang đi lên. Thư sinh hơn 20 tuổi, trông như bức họa trên giấy, hơi chút gầy yếu, bất quá rất có tinh thần, mặt mày tuấn tú, sạch sẽ, lại có một mái tóc dài, một thân thanh sam, tay tùy ý đặt ở sau lưng, không chặt, không lỏng, tính như cương của con lừa. Lừa lông ngắn mập mạp lại thấp lè tè, trông vô cùng khả ái, cái tai thật to, còn mắt thật to, màu lông xám trắng cũng sạch sẽ rõ ràng. Trên lưng lừa là một oa oa khả ái đang ngồi. Oa nhi này khoảng 4-5 tuổi, vóc người nhỏ bé xinh xắn, nhìn từ xa giống như một củ lạc, mắt to, mũi nhỏ, cái miệng chúm chím, lưu quan thủy hoạt, có thể thấy là bé được nuôi rất kỹ. trên tay Tiểu A Nhi ôm một hòn thuốc nhỏ, ngồi trên lưng con lừa, gọi Thư Sinh, thanh âm mềm nhẹ. Phụ thân! Thư Sinh này, trông vừa mới 20, thấy thế nào cũng không thể có nhi tử lớn như vậy. Y quay đầu lại, trả lời bé một câu đầy sủng nịnh. Ơi! Phụ thân! Tiểu A Nhi nhích tới một chút. Chúng ta đi chậm như vậy, có phải là đang ngăn trở người đi ở phía sau hay không? Thư Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy dưới chân núi có một người đang lên đây. Nhất tuyến thiên này vừa già lại vừa hẹp, còn rất dốc. Một người một ngựa còn có thể đi qua, béo một chút cũng không thể lách qua nổi. Phía sau lại có rất nhiều người đi như thế, phỏng chừng thực sự sẽ bị bọn họ cản đường cản lối. Hai phụ tử đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một con ngựa chân ngắn, gầy teo, kéo một chiếc xe đẩy. Trên xe có cỏ, một lão nông không nhanh không chậm đang lái xe. Tiểu A Nhi cùng Thư Sinh nhìn nhau cười, xem ra là không có việc gì. Tiên sinh à, sớm như vậy à? Lão nông nọ ngẩng đầu nhìn thấy Thư Sinh và Oa Oa, liền hỏi: Ngươi là Lan Trung sao? Thư Sinh gật đầu: Đúng vậy. Ta biết rồi, là đến nhà môn hỗ trợ có đúng không? Thư Sinh hơi ngẩn người, lắc đầu: Không, ta đến Trấn Đao phủ mua thuốc. Huyện nha lại xảy ra chuyện gì? Cần Lan Trung sao? Lão nông vô cùng ngoài ý muốn. Tiên sinh là người nơi khác à? Chuyện lớn như vậy cũng không biết. Thư Sinh lắc đầu. Đoạn Đao môn nổi tiếng nhất Trấn Đao phủ đã bị người ta diệt môn. Thật nhiều thi thể à? Lão nông lại nói tiếp, tự hồ trong lòng còn sợ hãi. Cho nên trong nha môn có rất nhiều thi thể, nghe nói là có cả thi ôn. Mở ngoặc, ôn dịch truyền từ thi thể. Đóng ngoặc, truyền cho nha dịch, mấy ngày nay tìm Lam Trung trị gấp. Thư Sinh khẽ nhíu mày. Thi thể vì sao không hỏa táng? Mấy ngày nay, tuy không tính là nóng, nhưng để lâu vẫn sẽ truyền ra bệnh. Ai mà dám thiêu? Lão nông lắc đầu mạnh. Đoạn Đao môn là người của Đao Minh, nghe nói Đao Minh minh chủ Đao Hành Phong thả ra tin tức, muốn chính tay đâm chết cù nhân mới bằng lòng phong quan hạ táng cho thủ túc huynh đệ của mình. Thư Sinh cười nhạt. Giang hồ dùng binh khí đánh chết nhau, cũng không phải là chinh chiến ra xa trường vì nước hy sinh, phong quan hạ táng, những lời này cũng nói ra được. Lão nông vỗ xua xua tay. Tiên sinh à, không nên nói lung tung, cẩn thận, người của Đao Minh tìm ngươi gây phiền phức. Thư Sinh lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, thì thấy Tiểu A Nhi trên con lừa đang híp mắt, nhìn về phía dưới chân núi, còn thường xuyên dụi dụi mắt. Tiểu tứ tử, Thư Sinh xoa xoa mặt của Tiểu A Nhi. Nhìn cái gì? Oa Oa béo được gọi là Tiểu tứ tử, đột nhiên vươn tay, chỉ vào phía dưới chân núi. Mây! Thư Sinh không quá minh bạch. Mây! Bay! Tiểu tứ tử vừa nói vừa khoát tay. Theo động tác của bé, Thư Sinh và lão nông đánh xe liền thấy một vật màu trắng nhoáng lên, tự hồ dán sắt vách núi, vù một tiếng, sau đó từ phía trên bọn họ lướt qua không có tung tích. Là mây sao phụ thân? Tiểu tứ tử hỏi Thư Sinh. Thư Sinh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Không thấy rõ. Từ bên dưới truyền đến vài tiếng đồng la mở đường. Tiểu tứ tử trộm nhìn, vội vã quay đầu nắm lấy áo của Thư Sinh. Phụ thân mau nhìn, thật là nhiều người a. Thư Sinh quay lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì nhiều người, mà là vì thấy được bài tử công chính liêm minh thật rõ ràng. Thật đúng là tới a. Lão nông cũng nhìn ra sau. Thư Sinh hiếu kỳ. Tiên sinh, người thật đúng là cái gì cũng không biết. Trấn Đao phủ xảy ra án mạng lớn như vậy, khiến Khai Phong phủ Doãn Bào đại nhân phải tới. Đây không phải là tới để tra án hay sao chứ? Dưới chân núi, Bàn Thái Sư ngẩn mặt nhìn nhất tuyến thiên vừa hẹp lại vừa dài, cảm thấy cần phải suy tính một chút, xem vòng eo của mình có thể chen qua hay không. Bào đại nhân thì có chút rầu rĩ, nhiều người như vậy xếp thành một loạt đi lên trên, không biết phải đi trong bao lâu, có cần lưu lại một nhóm ở dưới chân núi hay là không. Chiến Chiêu dừng ở cửa vào nhất tuyến thiên, ngước nhìn lên trên, thấy được xa xa trên sơn đảo có người, còn đi khá chậm. Hắn nhãn lực tốt, liếc mắt liền thấy một Oa Oa béo đang ngồi trên lưng lừa, dáng vẻ vô cùng khả ái, liền ngoắt nó. Tiểu tứ tử cũng thấy dưới chân núi xa xa dĩ nhiên có một hồng y nhân ngoắt mình, cũng liền vẫy vẫy tay. Thư Sinh nhéo má bé. ngoắc ai vậy hả? Có một ca ca. Tiểu tứ tử vươn tay chỉ vào Chiển Chiêu ở dưới chân núi. Chiển Chiêu cách nửa ngọn núi mà vẫn còn đùa với tiểu hài nhi, Bào Chẩn cũng hết cách. Chiển Chiêu nhân sinh có hai sở thích lớn: thưởng thức mỹ thực và trêu chọc các tiểu động vật, bao gồm cả tiểu hài nhi. Đại nhân, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi thôi, có lão nhân gia. Và tiểu hài nhi phỏng chừng đi khá chậm. Chiển Chiêu quay đầu lại nói với Bao Chực. Bao đại nhân gật đầu, biểu thị cứ làm như thế, còn không quên giơ tay chỉ ra phía sau vào bàn cát. Một hồi để hắn làm đệm lưng, vạn nhất mã xa không cẩn thận bị lăn xuống, có hắn làm đệm thịt sẽ không bị rơi mất. Nếu như hắn đi lên phía trước, vạn nhất hắn lăn xuống, chúng ta đây chẳng phải là giống như bị chúng cơ quan mai phục hay sao? Chiển Chiêu mấp máy môi nhịn cười. Bàn cát phía sau dựng thẳng lỗ tai hỏi to: Bảo Chứng, có phải người đang nói xấu ta không? Tiếng rống này của bàn cát trùng khí tràn trề truyền đi thật xa. Hư Sinh ở giữa sườn núi cũng nghe được, kinh ngạc mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên cạnh thân ảnh đỏ đỏ là một người có khí chất phi phàm, nhưng đen thui đen thùi. Trong lòng khẽ động, đây là Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là quá đen. Đang suy nghĩ, trên núi đột nhiên có một đội nhân mã rầm rập chạy xuống. Hư Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu mày, chỉ thấy đó là một vài nha dịch, còn có một viên quan ở phía sau. Nhìn quan phục, hẳn là người của huyện Thái Gia. Ấy nha, huyện Thái Gia như vậy là sốt ruột xuống núi đón Bao Chưởng bọn họ, nhưng không ngờ nửa đường lại bị người chặn. Tránh ra, tránh ra! Các nha dịch liền xua đuổi bọn họ. Lừa lông ngắn hí lên một tiếng, bị đẩy sang một bên. Thư Sinh vội vàng giơ tay ngăn trở, thấy tiểu tứ tử không bị ngã, cũng không bị đụng phải, bèn thở phào nhẹ nhõm. Nhíu mày nhìn huyện quan kia: Đại nhân, sao lại đẩy một hài đồng? Huyện Thái Gia nọ cau mày: Thư Sinh từ đâu tới, mau tránh đường, bản quan muốn xuống núi. Thư Sinh cười lạnh một tiếng: Đại nhân, phía dưới là vị quan nào, người hẳn rõ ràng hơn ta. Nếu oa nhi này mà khóc lên, người đoán ngài ấy sẽ giúp ai? Huyện quan hơi sửng sốt, trên dưới quan sát Thư Sinh một lát, thấy y hình dạng xuất chúng, tựa hồ không phải người bình thường. Bao đại nhân vì sao không lên núi mà còn chờ lại ở dưới chân núi, minh bạch đạo lý này không? Thư Sinh mỉm cười, toát ra vài phần thông tuệ và giảo hoạt. Người có thể tưởng tượng, người e ngại người giang hồ, thi thể để lâu không xử lý dẫn đến thi ôn đầy thành, lâu như vậy không phá được án, hành sự bất lực. Cẩn thận! Vừa nói vừa nhẹ nhàng sơ sơ cái cổ. Ngươi nhìn đi, bà thành chát đao. Mở ngoặt, cẩu hổ long đầu đao. Đóng ngoặt, ở phía sau chói mắt tới cỡ nào. Vạn nhất trong thành có người chết do thi ôn, đại nhân, không phải là ta dọa ngươi, tùy theo tình hình ngươi phải đền mạng đó. Nói mấy câu, huyện quan kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dù sao cũng đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, huyện Thái Gia này nhiều ít cũng có nhãn lực. Tròng mắt vừa chuyển, cúi lại Thư Sinh một cái. Tiên sinh, sừng hồ như thế nào? Họ kép Công Tôn, tên sách. Thư Sinh cũng chắp tay. Công Tôn tiên sinh, không biết có kiến nghị nào hay không? Công Tôn mỉm cười. Đại nhân muốn hóa nguy thành an, cũng không phải là việc gì khó. Thỉnh tiên sinh chỉ giáo, bản quan nhất định sẽ hậu tạ. Cảm tạ thì không cần. Công Tôn chỉ ra phía sau hắn. Bao đại nhân hẳn là không thích xu nịnh thúc ngựa, ngươi cũng đừng nên dùng dáng vẻ này để đi đón ngài, mau quay về huyện nha, mở chút phô. Mở ngoặt, chạm phân phát gạo lương cho dân nghèo. Đóng ngoặt, phát gạo phát lương khô cứu tế bách tính. Chờ bao đại nhân hỏi vì sao ngươi không xử lý thi thể, thì hãy nói những người giang hồ kia xúc phạm vô lý, nháo lên sợ sẽ làm bách tính trong thành bị thương. Huyện quan vừa nghĩ cảm thấy có lý, vội nghe theo lời của Công Tôn, cúi người cảm tạ rồi mang theo thủ hạ lên núi. Dưới chân núi, Chiển Chiêu nghiêng mặt tự hồ như đang nghe cái gì đó, khóe miệng hơi nhoẻng lên, có vẻ tâm tình không sai. Chuyện hộ vệ, đang nghe cái gì? Bàn Thái Sư cũng bắt chước, nghiêng mặt. Gió núi êm tai. Êm tai à, Chiển Chiêu gật đầu, lộ ra một cổ khôn khéo. Thái Sư nghe được không hiểu ra sao, khôn khéo mà cũng nghe ra được à. Công Tôn đuổi được huyện Thái Gia đi rồi, dắt lừa lông ngắn tiếp tục lên núi. Vừa đi còn vừa liếc mắt xuống nhìn chân núi, y nguyên muốn nhìn thấy Bao Chưởng một lần. Vị thanh quan này tiếng lành đồn xa, y có chút hứng thú, muốn xem ông ta phá án như thế nào. Chỉ là Công Tôn vừa liếc mắt lại thấy Hồng Y Nhân giơ giơ ngón cái với mình. Cung Tôn hơi sửng sốt, nhẹ nhàng sờ cằm. Bên cạnh Bao đại nhân quả nhiên là có nhiều người tài ba. Chờ bọn Cung Tôn sắc đi vào thành, Chiển Chiêu giơ tay, bảo nhân mã đã xếp thành một loạt phía sau lên núi. Vì vậy, nhân mã đi tuần lại trùng trùng điệp điệp lên núi. Đi tới nửa đường, Bàn Thế Sư đi hết nổi, các nha dịch quan binh đều khổ sở nhìn Chiển Chiêu, ý là không thể cõng lão a, trọng lượng cỡ này ít nhất phải lên tới 200 cân. Cuối cùng Chiển Chiêu bất đắc dĩ hỏi Bàn Cát: Thái sư, người có sợ chóng mặt không? Chóng mặt cái gì nha? Thái sư thở hồng hộc, đã chóng mặt đến chịu hết nổi rồi. Vậy tốt. Chiển Chiêu vươn tay xách đai lưng của Bàn Thái sư, thả người nhảy. Mọi người chỉ thấy hắn giống như một chú chim én, vù một cái đã nhảy lên giữa không trung, sau đó hạ xuống vững vàng, đáp xuống trước cửa thành trên đỉnh núi. Bàn Thái sư đặt mông ngồi xuống đất, liền cảm thấy trời đất xoay tròn. Chờ Thái sư rốt cuộc tỉnh táo lại, Bao Chẩn bọn họ cũng đã tới nơi. Mọi người cùng nhau vào thành. Bao đại nhân tiến vào cửa thành, phát hiện cũng không có quan viên tới tiếp đó, nhưng nhai đạo lại rất sạch sẽ, buôn bán rất náo nhiệt, còn có chút vô hiệu thuốc đang tiếp tế người nghèo, khóe miệng cong lên vài phần. Đương nhiên nhãn lực phải tốt một chút mới có thể phát hiện. Bàn Cát không hài lòng: Chuyện quan gì mà lại đối đãi như thế này, cũng không biết đến đón tiếp sao? Bao Chẩn quát lão một cái, mang theo mọi người đến huyện nha. Chiển Chiêu nhìn khắp nơi một chút, liếc mắt thấy được ngoài cửa khách điếm phía trước, cách đó không xa, tiểu nhị dắt lừa lông ngắn khả ái ra sau nhà. Đại nhân, Chiển Chiêu nói với Bao Chẩn, ta muốn đi dạo quanh một chút. Bao Chẩn gật đầu, ông cực yêu thích Chiển Chiêu, hài tử này đừng xem tuổi còn trẻ, cả người lẫn vật vô hại lại cười đến khả ái, nhưng đầy người đều là chủ ý, chưa bao giờ để bản thân bị tổn thất, còn đặc biệt khôn khéo. Từ khi Chiển Chiêu tới, Bao Chẩn ông cũng chỉ gật đầu với hắn chứ chưa bao giờ lắc đầu một cái. Rời khỏi đội ngũ trùng điệp, Chiển Chiêu đi vào khách điếm. Bàn Cát tiến tới hỏi Bao Chẩn, chuyện hộ vệ có phải đói bụng hay không? Bao Chẩn sờ sờ chòm râu, hắn tự nhiên có đạo lý của hắn. Bàn Cát trầm mặt một lát, nhỏ giọng hỏi, này lão Bao, người khai báo thành thật đi. Bao Chẩn thắc mắc nhìn lão, khai cái gì? Bàn Cát hắc hắc cười, người đối với Chiển Chiêu đặc biệt tốt, hỏi người hắn có phải là nhi tử của người hay không? Bao Chẩn quan sát lão một lát, đột nhiên há mồm hùng hăng phi một ngụm, tạp phi. Thái sư phiền muộn lau nước bọt trên mặt, không biết đen có thể truyền nhiễm hay không. Chiển Chiêu rảo bước đi vào khách điếm, đảo một vòng ở tầng dưới không có, liền lên lầu hai. Quả nhiên nhìn thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên bàn gọi món ăn. Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn thấy hắn, Chiển Chiêu cùng bé nhìn nhau một lát, mỉm cười. Tiểu hài tử đa phần đều rất nhạy cảm, có thể cảm giác được thiện ý hoặc ác ý của người khác. Gương mặt đang cười của Chiển Chiêu khiến cho bé nở nụ cười. Công Tôn gọi thức ăn xong, cúi đầu thì thấy Tiểu Tứ Tử đang hướng sang cửa cầu thang lầu mà cười, liền ngẩng đầu nhìn. Công Tôn thấy Chiển Chiêu thì cảm thấy trước mắt sáng ngời, thanh niên thật là hoạt bát, cảm giác ôn nhuận thật là đặc biệt, giống như mỹ ngọc lại không bị che mất phong mang. Chiển Chiêu cũng cảm thấy thư sinh này thật là đặc biệt, trong nhã nhặn tự hồ như còn mang theo chút tùy ý của người giang hồ, bất quá nhìn ra được hẳn là do tính cách chứ không phải là do biết công phu. Phối cùng một chỗ với Tiểu Oa Nhi thật là thuận mắt. Chiển Chiêu từ trước tới nay rất thân thiện, đi đến bên bàn, tại hạ Chiển Chiêu, cùng nhau ngồi. Công Tôn cười, thì ra đây là nam hiệp khách lừng lẫy đại danh. Tự giới thiệu một chút, Công Tôn bảo Tiểu Nhị mang thêm một đôi chén đũa, Chiển Chiêu lại gọi thêm vài món, hào sảng mời khách. Nói mấy câu, đây đó liền quen thuộc, vừa trò chuyện vừa ăn, còn uống chút rượu, tương phùng hận vãn. Trong tiểu lâu náo nhiệt, ngoài tiểu lâu cũng không quạnh quẻ. Bao Chẩn và Bàn Cát dẫn theo đội ngũ trùng điệp tiến vào huyện nha, một đội nhân mã trùng điệp khác cùng nhau vào thành. Thấy nhiều người mang theo đại đao, dùng sa đen, mở ngoặc, vải mỏng, đóng ngoặc, quấn quanh người như phi ma đái hiếu. Mở ngoặc, để tang, đóng ngoặc, vào thành, người qua đường xung quanh đều khẩn trương. Trên lầu không ít người vây xem, Chiển Chiêu cũng ló đầu ra mà nhìn, liếc mắt nhìn thấy được Đao Hành Phong với gương mặt bình tĩnh ở đầu đội ngũ. Chiển Chiêu khẽ nhíu mày, Đao Hành Phong thành danh đã hơn 30 năm, Người này từ một kẻ vô danh tiểu tốt cho tới bây giờ lên làm Đao Minh minh chủ, tuyệt đối khó đối phó. Thủ hạ của Đao Hành Phong ngoại trừ Đoạn Đao Môn bị diệt môn, còn có 13 tông phái, cũng có nhân số sắp xỉ như vậy, kết thành Đao Minh, thế lực khổng lồ, mà đao pháp của hắn cũng không để khinh thường. Chiển Chiêu tuy rằng chưa từng cùng hắn giao thủ, nhưng nghe nói người này quen dùng khoái đao, người cũng như tên, đao đi như gió. Đao Hành Phong đi rất nhanh, tư thế đó như là muốn đến nha môn. Chiển Chiêu suy nghĩ một chút, sờ sờ đầu của tiểu tứ tử, nói với Công Tôn: "Tiên sinh." Công Tôn mỉm cười: "Chiển Chiêu, mau quay về nha môn hỗ trợ đi, hai phụ tử chúng ta ở lại khách điếm, hữu duyên tái ngộ." Chiển Chiêu mỉm cười gật đầu: "Nhất định, nhất định." Nói xong cũng không xuống lầu mà nhảy lên nóc nhà, chạy tới nha môn. Công Tôn và tiểu tứ tử dùng bữa xong cũng xuống lầu. Công Tôn bảo tiểu tứ tử chờ y ở cửa, y ra sau dắt lừa. Tiểu tứ tử ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ, thấy cách đó không xa có một cô nương đang ngồi khóc. Tiểu tứ tử thấy cô nương này có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, hình như là cô nương vừa hát rong ở trong lâu. Chiển Chiêu còn cho nàng một thỏi bạc, cô nương rất là vui vẻ, sao đảo mắt lại khóc như thế này? Tỷ tỷ, tiểu tứ tử đi ngang qua hỏi nàng: "Vì sao ngươi lại khóc nha?" Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn thấy tiểu tứ tử, xoa xoa nước mắt và bùn bẩn trên tay vào mặt mình, có chút kinh ngạc. Tiểu tứ tử lấy khăn giúp nàng lau nước mắt: "Tại sao lại khóc nha? Ngươi té ngã sao?" Tiểu cô nương khóc thút thít: "Vừa nãy có một vị công tử nọ cho ta bạc, ta mang đi mua thuốc cho gia gia, nhưng lại bị hai tên địa bỉ đoạt đi mất rồi." Mở ngoặc, côn đồ, đóng ngoặc, hư như thế a. Tiểu tứ tử tự hồ bất mãn, bất quá bé sờ sờ trên người mình cũng không có tiền, đợi lát nữa phụ thân tới, xin phụ thân chút tiền cho cô nương này vậy. Đang suy nghĩ, chợt cánh tay vươn tới, tiểu tứ tử nhìn thấy một ống tay áo trắng tinh, đường thêu rất cầu kỳ tinh xảo, còn có một bàn tay trắng trẻo rất đẹp. Tay của nam nhân không thô không gầy, khớp xương phân minh, sạch sẽ cân xứng. Tiểu tứ tử tán thán bàn tay này đẹp, đồng thời một thỏi bạc đã đặt trong tay cô nương nọ. Tiểu cô nương ngẩng đầu, nhưng trước mắt lại không có ai. Tiểu tứ tử vội quay đầu lại nhìn, dụi dụi mắt, là ảo giác sao? Trong nháy mắt khi quay đầu lại, hình như bé nhìn thấy án mây lúc nãy đã bay qua trên sơn đạo. Chờ Công Tôn trở lại, thấy tiểu tứ tử cùng cô nương mắt to chừng mắt nhỏ thì có chút khó hiểu. Lúc này cách đó không xa, đột nhiên có hai tên địa bỉ chạy tới, bụp một cái quỳ gối trước mặt cô nương. Tiểu cô nương cả kinh, vội vã cất bạc vào, sợ bị đoạt mất. Nhưng nhìn kỹ, hai tên địa bỉ này mới lâu không gặp một chút, sao mặt mũi lại biến dạng hết thế này? Cô nãy nãy trả bạc cho ngài. Địa bỉ ngoan ngoãn đem bạc vừa cướp đã lúc nãy trả lại cho cô nương. Tiểu cô nương cầm bạc đờ ra. Hai tên địa bỉ cầu xin: Cô nãy nãy, xin cho chúng ta làm trâu làm ngựa chiếu cố gia gia của ngài một tháng đi, ta van xin ngươi. Công Tôn nhìn nửa ngày, nghiêng đầu: Ai nha, Chấn Đao phủ này dân phong thuần phát a, địa bỉ còn nhiệt tình đến như vậy. Cách đó không xa, lầu hai có một tòa tửu lâu, một quý công tử mặc tử sắc trường sam đứng bên cửa sổ lắc đầu: Hà tất lại vì một nha đầu không quen biết gì mà phí lực. Phía sau đó cách đó không xa, một bạch y nhân vừa đúng lúc đẩy cửa tiến vào, cũng không biết có nghe được hay không. Hắn đi đến bên bàn cầm lấy một vật, xoay người lại đi. Tử y nhân bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu: Thần là lạnh lùng a, cũng không có để ý tới ngươi. Khi nào ngươi cười một cái, bầu trời có phải sẽ rơi mưa màu đỏ hay không? Chương 3: Giằng co. Đao Hành Phong hiển nhiên là mang theo thịnh nộ mà tới. Chiển Chiêu trên nóc nhà quan sát toàn diện một chút, không chỉ một mình Đao Hành Phong, tam đại cao thủ của Đao Minh đều tới. Nha dịch vừa đúng lúc đứng ở trước cửa nha môn, Trường Long Triệu Hổ thấy một đám người giang hồ hùng hổ tiến tới, liền phái người vào trong bẩm báo. A, bàn thái sư vừa đặt mông ngồi xuống chuẩn bị uống một ngụm trà thả lỏng, chợt thấy có người tiến vào. Đại nhân, người của Đao Minh đến rồi. Bao Chuẩn thì rất bình tĩnh. Bao nhiêu người? Nhiều lắm, phi ma đái hiếu. Phi ma đái hiếu đều mang theo vũ khí. Người báo cáo chính là người của Khai Phong phủ, từng trải nên không hoảng loạn. Ách, nhị vị đại nhân, bằng không nên trước tiên tránh đi. Huyện Thái Nha tiến vào. Bàn Thái Sư thật ra cũng hơi lo lắng, những người giang hồ này, ai biết khi nổi điên sẽ làm gì. Cái gì mà Đao Minh Minh Chủ, nghe có vẻ khá lợi hại, mà phe mình lại chỉ có vài người. Hỗn chứ? Bao chữ nhíu mày, chừng mắt lườm Huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia này dù sao cũng là lần đầu tiên gặp Bao chữ, gương mặt đen như nhọ nồi, chừng đôi mắt, hắn cả kinh lùi phía sau, đúng là hắc bạch phân minh. Nơi này là quan phủ, mọi việc hành sự dựa trên luật lệ đại tống, người thân là mệnh quan triều đình, sao lại có thể sợ những kẻ giang hồ đó? Dạ, dạ, Bao đại nhân dạy chí phải. Huyện Thái Gia tự nhủ, các người đều là đại nhân vật, ta chỉ là hạt mè hạt đậu, không bằng với các người. Hạ quan đi gọi những người tăng cường cảnh giới. Nói xong, đi như chạy. Bao chuẩn đứng lên, chuẩn bị ra bên ngoài xem tình hình. Vừa đi tới cửa vừa quay đầu lại, chỉ thấy bàn cát đang ung dung bưng chén trà, giống như là không có việc gì xảy ra. Ai? Bao chuẩn nhìn lão. Ngươi không đi? Thái sư ho khan một tiếng. Ta đối với giang hồ từ trước đến nay không có hứng thú. Ngươi đi đi. Bao chuẩn quan sát lão một hồi, cười gượng. Ta nói lão bàn, ngươi dậy nắng dầm mưa cũng không phải ngày một ngày hai, trận trượng gì mà chưa từng thấy qua, có vài người giang hồ ngươi cũng sợ. Ai? Bàn cát nhịn không được. Ai nói ta sợ? Ta đường đường là thái sư nhất phẩm đương triều, lại sợ vài kẻ giang hồ? Bao chuẩn liền vẫy vẫy tay, ý nói không sợ thì cùng đi. Thái sư sợ mất mặt, đành phải theo ra ngoài, tránh cho sau này bị hắc tử lấy làm trò cười. Bất quá vừa đi ra ngoài, thái sư lại láo liên xung quanh. Triển hộ vệ đi ăn cơm chưa về sao? Bao chuẩn thấy lão trong lòng còn run sợ, cố ý hù dọa. Phỏng chừng trời tối mới về. Trên gương mặt mập mạp của bàn thái sư, trong nháy mắt xuất hiện vài nếp nhăn, có chút hối hận vì đã đi ra. Hai người tới đại môn, 500 tinh binh đã để lại hơn phân nửa ở ngoài thành, chỉ mang vào có vài nha dịch và một bộ phận nhỏ các binh mã, mà đội ngũ người giang hồ Phi Ma Đái Hiếu ở phía trước đang đi tới, có thể dùng một từ trùng trùng điệp điệp để hình dung. Chỉ đảo mắt nhìn sơ qua, ít nhất có hơn 200-300 người. Bàn Thái Sư biết thông thường công phu của mỗi người giang hồ đều hơn vài quan binh, ở đây ngoại trừ Chiến Chiêu, những người khác cơ bản đều là tay mơ. Chiến Chiêu lại không ở, nhưng dù hắn có thể đối phó một mình, liệu có thể đánh được mấy trăm người hay không? Uy hắc tử. Bàn Thái Sư thấy Bao chuyện vẫn bày ra bộ dáng như thường ngày, cái mặt đen đen nhìn phát ghét, vội vã túm ông. Người kiềm chế chút đi, đừng kích thích bọn họ. Bao chuẩn vung tay áo, khinh bỉ lườm lão. Bàn cát lùi ra sau một bước, tầm nói: ngươi cam tâm tình nguyện, chính khí lẫm liệt thì cứ chính khí lẫm liệt đi, mặc kệ ngươi. Đao Hành Phong mang người tới cửa nha môn, mục đích nguyên bản đương nhiên không phải là muốn đại náo quan phủ, chỉ là muốn mang thi thể của những người huynh đệ đã tử nạn trở về. Nhưng tới trước cửa nha môn, hắn liếc mắt thấy được bài tử công chính liêm minh, còn có rất nhiều phiên kỳ xuất tuần cùng với nha dịch và quan binh. Mở ngoặc. Phiên kỳ ở đây chính là loại cờ to, bên trên có chữ mà vua quan ra ngoài thì có lính mang theo. Đóng ngoặc. Đại môn nha môn có một người đang đứng. Đào Hành Phong vừa nhìn một cái thì giật mình hoảng sợ, tâm nói đây là cái gì. Nói đến cũng là vì vấn đề của Bao đại nhân, ông vốn đã đen, còn thích mặc một thân áo đen, nhìn từ xa giống như một pho tượng đất. Trên thực tế, Bao đại nhân đã thử qua y phục với đủ loại màu sắc, chỉ có màu đen mới là hài hòa nhất, còn những màu sắc khác sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác một cái đầu người đen thui đang bay. Đứng lại! Lúc này, chợt nghe Triệu Hổ hô một tiếng. Phủ nha trọng địa, không được tụ chúng nháo sự. Bàn cát nhíu mày. Lão nguyên bản vẫn nghĩ bốn hộ vệ của Khai Phong phủ là dùng để trang trí, thì ra vào thời khắc quan trọng còn phát huy được công dụng a. Đào Hành Phong thấy hộ vệ này khí thế không kém, viên quan mặt đen trước cửa có quan uy thật là lớn, suy nghĩ một chút liền hành lễ. Chẳng lẽ là Bao đại nhân? Bao chuẩn quan sát Đào Hành Phong từ trên xuống dưới. Đào Hành Phong quả thật là có khí độ của nhất đại tông sư, nhất phái trưởng môn, niên kỷ khoảng hơn 40. Bất quá, dựa theo lời của Triển Chiêu, hắn năm nay hẳn cũng là đầu 50 rồi. Quả nhiên là võ công tinh diệu, so với những người đi cùng tuổi trông trẻ hơn một chút. Hơn nữa, Đào Hành Phong trông dáng vẻ cũng không tồi, nhất phái chính khí, thân hình khôi ngô cân xứng. Bao chỉnh gật đầu, không sai, các hạ chính là Đao Minh Minh Chủ Đao Hành Phong. Là tại hạ. Đao Hành Phong chấp tay. Bao đại nhân chớ trách, ta cũng chỉ là đến mang thi thể của huynh đệ tử nạn trở về. Bao chỉnh phất tay. Đao Minh Chủ, tâm tình của ngươi bản phủ lý giải, chỉ là vụ án này liên quan đến nhiều mạng người, cần lưu cho ban phủ kiểm chứng. Bản phủ sẽ bắt hung thủ trở về quy án, còn về phần thi thể chờ ngổ tác. Mở ngoặc, quan khám nghiệm tử thi. Đóng ngoặc, khám nghiệm thi thể xong sẽ trả về cho gia thuộc. Bao đại nhân cung chính liên minh, tại hạ đương nhiên tin ngài sẽ theo lẽ công bằng mà giải quyết. Chỉ bất quá vụ án này đã không còn cần quan phủ tái điều tra. Đao Hành Phong tự hồ không dễ dàng bị đuổi như vậy. Chúng ta đã biết hung thủ là ai, đây là giang hồ sự giang hồ, mong rằng quan phủ không nên nhúng tay vào. Bao chỉnh khẽ nhíu mày. Người giang hồ có quy củ của người giang hồ, nhưng quốc có quốc pháp. Tụ tập dùng binh khí đánh nhau, lạm dụng tử hình chính là trọng tội. Mở ngoặc, gây chết người. Đóng ngoặc. Đại nhân. Đao Hành Phong xem ra cũng không phải là kẻ hiền lành, hắn cười nhạt một tiếng cắt lời của Bao chỉnh. Thi thể trả về cho Đao Minh, ta cũng là trả cho gia thuộc. Điều này ta có thể không quan tâm, dù sao thì cuối cùng vẫn sẽ giao cho Đao Minh đại tán. Nhưng hung thủ này ta muốn tự tay đâm, dùng máu của hắn để tế cho huynh đệ ta. Giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù sao cũng là xa tận chân trời, cũng là một đạo lý. Bao chỉnh nếu không phải là do mặt than, thì lúc này mọi người chắc đã thấy sắc mặt ông ta đen tới mức không thể nào đen hơn. Thanh âm cũng trầm xuống vài phần. Theo như lời minh chủ nói, giết người thì đền mạng, nếu người một mình xử quyết hung thủ, như vậy cũng là hung thủ, cản trở bản phủ phá án. Mặc kệ ngươi là cái gì minh, chỉ cần còn đang ở Đại Tống, chính là phạm pháp. Tất cả ấn theo luật lệ của Đại Tống hành sự, nghiêm phạt không tha. Bàn Trác ở phía sau nhẹ nhàng túm áo Bao chỉnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Lão Bao à, người tụi ta cũng đã lớn, cãi ngang với giang hồ mãn phu làm chi. Người ta có đau, người đương nhiên cũng có đau, nhưng đau của ngươi là chát đau, không nhanh bằng của người ta. Bao chỉnh phi một cái, liếc trắng sáng cho lão, ý là người ít xem mồm vào, theo luật mà làm việc. Bàn Cát nhìn trời, bất đắc dĩ, đành không can thiệp. Đao Hành Phong trong lòng thầm khen, đừng xem Bao chỉnh là một viên quan văn, quả nhiên là can đảm, không hổ danh thanh thiên. Có điều Bao đại nhân, thứ cho tại hạ khó lòng tòng mệnh. Đao Hành Phong nói, ta biết trong phủ nha có một nhân chứng chính mắt nhìn thấy là Phu Canh, ta cần hỏi hắn một vài vấn đề, thỉnh Bao đại nhân giao hắn ra đây. Bao chỉnh nhìn nhìn Bàn Cát, Bàn Cát lắc đầu. Mới tới huyện thái gia kia phỏng chừng chưa kịp nói. Bao chỉnh ngẩn mặt. Điều tra án kiện là chuyện của bản phủ, đương nhiên sẽ không giao nhân chứng cho người. Ta nói Bao đại nhân. Lúc này một nam tử cao gầy phía sau Đao Hành Phong lên tiếng. Còn hơn Đao Hành Phong, hắn cả phất cả phơ, cũng không còn lễ phép được bao nhiêu. Người này họ Vệ, tên một chữ Hoành, là một trong tam đại cao thủ của Đao Minh, môn chủ của Mộc Đao Môn. Vệ Hoành năm nay hơn 30 tuổi, người giang hồ gọi là Mộc Đao Hoành, bởi vì giỏi dùng mộc đao mà nổi danh. Đừng xem đao của hắn làm từ gỗ, nhưng uy lực kinh người. Người giang hồ đại thể không thể, người giang hồ đại thể không quá thích gặp quan phủ. Vệ Hoành nghe Đao Hành Phong khách khách khí khí trả giá với Bao chuẩn thì không nhịn được, liền chen vào lên giọng. Ngươi không thấy các huynh đệ đều tới Phi Ma Đá Hiếu sao? Tay không mà trở về, ăn nói thế nào? Người này, ngày hôm nay, người không muốn giao cũng phải giao. Vệ Hoành thốt ra lời này, Đao Hành Phong quay đầu, liếc mắt chừng hắn, ý tựa hồ như là trách cứ. Vệ Hoành tự nhủ, sợ hắn cái gì chứ? Không phải chỉ có vài nha dịch thôi sao? Cùng lắm thì cướp người. Bao chỉnh trong lòng đương nhiên khó chịu, đám người giang hồ này quả thật là mắt không có vương pháp. Bàn Cát phía sau cũng nghe không lọt tai, còn trợn mắt lườm lườm cái đám thảo dân lỗ mãn đó. Chỉ là hai người còn chưa lên tiếng, chợt nghe một thanh âm thập phần dễ nghe truyền đến, ngữ khí khá nhẹ nhàng, tự hồ còn mang theo ý cười. Khẩu khí thật lớn. Vệ Hoành sửng sốt, không phải lời này có gì nặng nhẹ, mà là người nói ra lời này có nội lực thật là thâm hậu. Người giang hồ mà, thân là cao thủ đương nhiên là hành gia. Vừa nghe giọng nói, hư vô ẩn hiện, dùng nội lực đẩy ra bên ngoài, thì biết là cao thủ cao đến cỡ nào. Đào Hành Phong nhướng mày, quả nhiên, kẻ hẳn lo lắng. Đào Hành Phong đã sớm nghe người ta nói. Triển Chiêu vào Khai Phong Phủ, theo bao đại nhân tra án. Đối với quyết định này của Triển Chiêu, người giang hồ thật ra cũng không có nhiều ý kiến. Quan hệ giữa giang hồ cùng với triều đình chưa bao giờ hoàn toàn tách rời, chỉ là phương pháp hợp tác không giống nhau mà thôi. Có vài kẻ giang hồ làm tay chân cho tham quan ô lại, có vài người giang hồ bảo hộ thanh quan cứu tế bách tính, còn có vài người tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia, bao chuẩn là thanh quan có tiếng. Triển Chiêu lại có tiếng là đại hiệp, thích quản ngàn sự. Mở ngoặc, lo chuyện đâu đâu, đóng ngoặc. Cho nên mọi người vừa nghe, nghĩ hai người này bọn họ rất hợp ý, đây đó hợp tác, còn gì thích hợp hơn. Triển Chiêu tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng danh hào, vang dội. Hiện nay trong đám giang hồ hậu sinh, nổi danh nhất chỉ có hai người, một là Triển Chiêu, một là Bạch Ngọc Đường. Hai người bọn họ đều vào giang hồ từ rất sớm, cũng danh dương thiên hạ từ rất sớm, hơn nữa còn đều được Võ Lâm Chí Tôn thừa nhận, có thể nói là thực chỉ danh quy. Mở ngoặc, thực chỉ danh quy, tức là có được thành tích thực tế nên nhận được danh dự tương ứng. Đóng ngoặc. Vệ Hoành còn đang phân biệt xem âm thanh từ nơi nào vọng tới. Đào Hành Phong ngẩng đầu nhìn phía trên đại môn của huyện nha. Theo ánh mắt của hắn, mọi người đều cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy tại hiên cửa mà Bao Chưởng và Bàn Cát đang đứng, trên nóc nhà có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, tuổi khoảng 20, da trắng nõn, thập phần tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt to mà hữu thần. Tư Văn nhã nhặn nhưng cũng rất tinh ranh, liếc mắt đã có thể khiến kẻ khác ấn tượng một lần là không thể quên. Đào Hành Phong tuy rằng chưa từng gặp qua Triển Chiêu, nhưng đã nghe rất nhiều người miêu tả hắn là người gặp người thích, rất có nhãn duyên. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là không giả. Mở ngoặc, nhãn duyên, một người từ khi lần đầu gặp mặt một người khác sẽ bị vẻ bề ngoài, tướng mạo, khí chất, thần vận của đối phương hấp dẫn. Loại hiện tượng này được gọi là nhãn duyên, nói dễ hiểu là ấn tượng tốt ngay trong ánh nhìn đầu tiên. Đóng ngoặc. Vệ Hoành liếc mắt nhìn thấy Triển Chiêu, nghĩ nghĩ đã biết là ai, bất mãn. Thì ra là Triển đại nhân. Hắn cố ý nhấn hai chữ đại nhân mạnh một chút. Triển Chiêu cười đến mặt mày loang loang, gật đầu. Ngoan, lễ phép lắm. Vừa nói vừa bảo với Triệu Hổ, hổ tử, thưởng hắn một cái khối đường. Mở ngoặc, viên kẹo, đóng ngoặc. Vệ Hoành xấu hổ giơ ngón tay chỉ vào hắn. Triển Chiêu, người có ý gì? Triển Chiêu tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Đao Hành Phong. Đào Minh Chủ, trí tuệ của thủ hạ người cần phải được nâng cao. Nói không được tiếng người thì thôi, há sao có thể không hiểu được tiếng người nữa. Bao Chưởng gật đầu, Bàn Cát ở phía sau tâm cười. Triển Chiêu hoàn toàn hướng về phía Bao Chưởng, xem ra là do ban nãy Vệ Hoành nói năng lỗ mãng với Bao Chưởng mà bất mãn. Đào Hành Phong đương nhiên hiểu ý ngầm trong lời nói của Triển Chiêu, nhưng hắn cũng muốn kiến thức một chút Triển Chiêu đến tột cùng là có bao nhiêu cân lượng. Tuy rằng danh tiếng đã rất vang, nhưng tối đa chỉ được 20 tuổi, có thể lợi hại được tính đâu. Thấy trưởng môn không lên tiếng, Vệ Hoành biết là có ý muốn bỏ qua. Hắn cũng hiểu được Triển Chiêu tuổi còn trẻ, danh tiếng vang không có nghĩa là phải nhường nhịn hắn. Có thực lực thật sự hay không ai biết được, hay là có tiếng mà không có miếng. Nếu như ta nhất định đòi người thì sao? Vệ Hoành nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhướng mi nói một câu, người tới cướp đi. Vệ Hoành sắc mặt khẽ biến hóa, tầm nói, Triển Chiêu, người thật sự tưởng ta không dám? Người giang hồ mà, nói động thủ thì động thủ. Hắn định rút đao tiến lên thì đã thấy Triển Chiêu vuốt cầm, tựa hồ như có chuyện gì đó rất khó hiểu, hỏi Đao Hành Phong. Lại nói, các người tra ra hung thủ rồi sao? Là ai? Vệ Hoành nổi giận, Triển Chiêu không đem mình để vào mắt. Đao Hành Phong trầm mặt một chút lát, nói ra ba chữ, Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu ngồi xếp bằng, một tay chống má cũng trầm mặt trong chút lát, nói ra ba chữ, không thể nào. Đào Hành Phong nhíu mày, người sao lại không biết không thể nào? Triển Chiêu suy nghĩ, theo ta biết, Bạch Ngọc Đường hẳn là sẽ không gây khó dễ với Tiểu Lâu La. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Triển Chiêu, người nói ai là Tiểu Lâu La? Vệ Hoành trở mặt, tâm nói người giang hồ không phải đều nói Triển Chiêu hiểu rõ tình thế, tức thời lại nho nhã lễ độ, một người thân thiện gần gũi hay sao? tại sao hôm nay gặp được nhà tìm chủy lợi thì không nói, còn ngạo mạn vô lễ như vậy. Mở ngoặc, nhà tìm chủy lợi, ý chỉ độc mồm, đóng ngoặc. Chiến Chiêu khoát tay áo với Vệ Hoành. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Theo cách hành xử của Bạch Ngọc Đường, ta nghĩ nếu như thật sự là người của Đạn Đao Môn đắc tội với hắn, khả năng hắn đi sang bằng cả Đạn, khả năng hắn đi sang bằng cả Đao Minh lớn hơn chỉ sang bằng một mình Đoạn Đao Môn nhiều lắm. Chiến Chiêu vừa nói ra lời, mọi người trong Đao Minh biểu tình thống nhất, đều tức giận hút một ngụm khí lạnh. Bàn Thái Sư liền hỏi Bao Chuẩn: Hắc tử, tình hình Chiến Chiêu thật sự tốt hay sao? Hay là hắn vừa mới ăn nhầm cơm chưa chín? Bao Chuẩn không có biểu tình gì, vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Thế nhân thường thường nghĩ người có tính tình tốt chính là không cáu kỉnh nóng nảy, vừa vặn tương phản. Tính tình tốt là vì rộng lượng hiểu đạo lý, còn người thường xuyên nổi giận là vì có nguyên tắc. Hơn nữa, đứng ở lập trường của Đao Minh, có thể nghĩ Chiến Chiêu không tôn trọng bọn họ. Nếu dựa theo cá tính của Chiến Chiêu mà nói, hắn nói đều là lời thật, mà lời thật thì luôn luôn mất lòng. Chiến Chiêu! Đao Hành Phong rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng. Ta kính ngươi là một nam hiệp khách, ngươi lại ra lời vũ nhục Đao Minh ta, đừng trách ta không nể tình giang hồ. Chiến Chiêu thấy Đao Hành Phong tức giận, lắc đầu. Vốn tưởng rằng Đao Minh Minh Chủ rất có khí độ, rất có trí tuệ, rất có đại gia phong phạm, không ngờ a cũng chỉ là như vậy mà thôi. Bất quá lúc này cũng không đợi Chiến Chiêu mở miệng, chợt nghe Bao Chuẩn quát lớn một câu: Làm càn! Bản phủ đi tuần đến tận nơi đây mới biết Đao Minh người kiêu ngạo hống hách như thế nào. Nơi này là quan phủ chứ không phải là chợ bán thức ăn, lại càng không phải là lôi đài để đám giang hồ các ngươi tới luận võ. Ai dám cam đảm cản trở phá án, tất thảy nghiêm phạt. Tất cả mọi người trong Đao Minh nhìn Đao Hành Phong. Đao Hành Phong cơn tức giận xông thẳng tới não, nhưng trước mắt dù sao cũng là khai phong phủ doãn, đường triều nhất phẩm, lại là không sai đại thiên xuất tuần. Mở ngoặc, đại diện thiên tử đi tuần tra. Đóng ngoặc, vạn nhất thật sự làm lớn chuyện, có hại khẳng định là bọn hắn. Nhưng nếu lúc này bị đè ép, sau này làm thế nào đứng ở ngôi vị Đao Minh Minh Chủ? Hơn nữa, hắn cũng sẽ trở thành một trò cười cho người vỡ giang hồ. Đang lúc giành co, chợt nghe một đồng âm. Mở ngoặc, giọng trẻ con. Đóng ngoặc, ngọt ngào non non truyền đến. Phụ thân nhìn nha, đà Chiến Chiêu nha, trên nóc nhà nha. Cục diện căng thẳng đến không có một cơn gió thổi bên này cũng đã bị đồng âm dễ nghe kia đánh vỡ. Chiến Chiêu cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chẳng biết từ khi nào đã chạy tới, còn đang giơ tay quát quát hắn. Phía sau đó không xa là Công Tôn, đang dắt lừa lông ngắn. Trên lưng con lừa chất khá nhiều thảo dược, xem ra là thu hoạch được tương đối phong phú. Tiểu Tứ Tử từ khi mới gặp đã rất thích Chiến Chiêu, vừa chạy vừa hướng Chiến Chiêu trên nóc nhà vẫy vẫy bàn tay bé bỏng. Chiến Chiêu thấy bé thì lại càng vui, cười tủm tỉm cũng ngoắt lại. Tiểu Tứ Tử à, đừng chạy nhanh như vậy, nhìn đường à. Công Tôn dắt lừa ở phía sau, thấy bầu không khí bên này dường như không tốt, lại thấy có nhiều người giang hồ như vậy, có chút lo lắng. Tiểu Tứ Tử, trở về. Bất quá, Tiểu Hà Nhi mà, 4-5 tuổi thì biết cái gì, thấy người mình thích thì vội vàng chạy tới, còn muốn rủ cùng đi chơi. Tiểu Tứ Tử dốc sức chạy, đột nhiên hít vào Vệ Hoành đang đứng một bên. Vệ Hoành bị hít một cái không đau không ngứa, cúi đầu nhìn nhìn. Tiểu Tứ Tử lúc này cũng phục hồi tinh thần, lại ngẩng mặt nhìn người mình vừa đụng vào. Vệ Hoành nguyên bản nhìn thoáng qua, nghĩ Tiểu A Nhi này rất dễ nhìn. Hắn dù sao cũng là giang hồ chính phái, không phải cái gì mà tà môn ngoại đạo, bị một Tiểu Hà Nhi đụng phải một chút cũng không có gì. Bất quá hắn lại có chút bực mình Chiến Chiêu, tức giận mà lại không có chỗ xả. Thấy Tiểu Hà Nhi này tự hồ rất thân với Chiến Chiêu, vì vậy trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử lên tiếng: Đi đâu? Đại nhân đang nói chuyện, tránh qua một bên. Vừa nói vừa khoát tay xua xua. Hắn vốn nghĩ Tiểu Hà Nhi sao, xua tay một chút là sẽ bỏ chạy. Không ngờ Tiểu Tứ Tử cùng các Tiểu Hà Nhi khác vốn không như nhau. Bé rất ngốc, vừa bị dọa đã ngốc tại chỗ, không dám động đậy mà đứng nhìn hắn. Vệ Hoành vung tay lên, không nghĩ mình sẽ đánh trúng một tiểu nộm oan ngắt một cái là tích ra nước, mà bàn tay hắn lại to đến như vậy. Tiểu Tứ Tử! Công Tôn hô một tiếng. Chiến Chiêu nhảy từ trên nóc nhà xuống, đã không còn kịp nữa rồi. Ngay cả Đao Hành Phong cũng muốn ngăn lại Vệ Hoành, cũng đã muộn một bước. Ngay khi Vệ Hoành cảm giác bàn tay đã kề sát cái trán của Tiểu Tứ Tử thì đột nhiên một bàn tay chộp lại cánh tay của hắn. Vệ Hoàng sửng sốt, Đào Hành Phong cũng sửng sốt, Chiến Chiêu chớp chớp mắt mấy cái. Bịch! Một âm thanh vang lên, Vệ Hoàng liền cảm giác mặt đất trước mắt đảo lộn, biến thành bầu trời. Chờ khi hiểu được thì đã ngưỡng mặt lên ngã trên mặt đất, dĩ nhiên bị người khác xoay tròn tại một chỗ. Dĩ nhiên bị người khác xoay tròn tại một chỗ một vòng, quằn ngã chổng vó. Lúc này Tiểu Tứ Tử đang ngẩng mặt liền ngưỡng cổ nghiêm mặt mà nhìn, mở miệng kêu một tiếng mây nha. Chương 4: Trắng và đỏ. Vệ Hoành lần này rơi đến nặng nề, rơi đến trở tay không kịp, cũng rơi đến mất mặt. Hắn đường đường là môn chủ của Mộc Môn Đao, một trong tam đại cao thủ của Đao Minh, lại bị quăng ngã chổng vó như thế, nhưng lại không hề phát hiện, không hề có lực trở tay. Hắn ngẩng mặt chỉ nhìn thấy bầu trời mênh mang, còn có một vạt áo trắng tinh bay bay. Phản ứng đầu tiên chính là chất liệu vải này không tệ à. Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, thấy được bên cạnh mình xuất hiện một người rất cao, nói chung là cao hơn phụ thân. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Tiểu Tứ Tử nhận biết được chất vải trên y phục, còn có bàn tay bên ngoài ống tay áo, là bàn tay vừa mới cho bạc, bàn tay đẹp. Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm cái tay kia mà đờ ra. Lần này trên tay còn có cầm một thứ, một cây thật dài, dùng một khối lụa trắng bọc lại, không biết có phải là gậy gộc hay không. Bên trên lụa trắng còn dùng một sợi bạc thêu một con rắn thật dài, mặt khác còn có cái gì đó hình vuông nhét trong một bao phục nhỏ bên cạnh. Tiểu Tứ Tử đờ ra nhìn chăm chú. Vệ Hoành trên mặt đất lúc này hình như đã tỉnh táo lại, mà vạt áo trắng bay giữa không trung cũng đáp xuống. Có thể thấy rõ người đứng bên cạnh là một bạch y nam tử cao ngất, thon gầy, dáng đứng vô cùng tiêu sái. Ui! Vệ Hoành cũng không biết là tức giận hay là ảo não, hô to. Một tiếng nói này làm cho Tiểu Tứ Tử đang bị đờ ra, bị dọa cho sợ, bé theo bản năng nhích lên trước một bước, nắm vạt áo trắng kia, thuận tiện giấu mình ở phía sau. Chiến Chiêu từ trên nóc nhà nhìn xuống, nhưng không tiếng. Hình ảnh hiện tại thực sự là thú vị. Trước mắt một mảnh trắng tinh, rất chói mắt. Vài trăm người phi ma đái hiếu còn đứng dàn hàng, lụa trắng để tan nguyên bản hẳn là sẽ để lại một cảm giác bi thương, nhưng bởi vì lễ khí của những người giang hồ mà khiến cho người khác cảm nhận được một nỗi phẫn nộ. Bất quá, mọi việc đều có mặt đối lập. So với màu trắng phẫn nộ ở bên này, màu trắng trên trời vừa giáng xuống lại khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đầu tiên, một thân trắng tinh này trắng đến cao quý, chất vải cũng có phẩm vị. Thứ hai, người mặc bạch y này quá nổi bật. Chiến Chiêu vuốt cằm quan sát bạch y nhân này, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng nghĩ khuôn mặt này hẳn là sẽ phối hợp với cái ba chữ kia, quá hợp. Trước kia hắn từng nghe vô số miêu tả khoa trương, nhưng tận mắt nhìn thì vẫn còn thấy kinh diễm. Khẽ lắc đầu, Chiến Chiêu thầm than, danh bất hư truyền. Bàn Thái Sư và Bao Chẩn hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Vệ Hoành đổ mảng nọ, xích nữa thì làm tổn thương một tiểu hài nhi. Ngay khoảnh khắc hắn sắp đẩy ngã oa oa béo kia, đột nhiên một bạch y nhân đáp xuống bên cạnh hắn, vùng tay nắm lấy cánh tay của hắn, xoay tròn một vòng rồi ném đi như ném một con cá. Bàn Cát thấp giọng hỏi Bao Chẩn: "Ai, thật tử, ai vậy a?" Bao Chẩn sờ sờ chòm râu. Bạch y nhân này trông tuổi tác xấp xỉ với Chiến Chiêu, vóc người cũng tương đương, tướng mạo đẹp đến khiến người ta kinh ngạc. Mỹ nam tử bậc này trên thế gian cũng coi như là hiếm thấy. Lần đầu tiên ông gặp Chiến Chiêu, đã thấy Chiến Chiêu tướng mạo xuất chúng. Bất quá, Chiến Chiêu khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ nhìn, ôn nhuận dễ gần. Nhìn thế nào cũng là thuận mắt, nhìn thế nào cũng thấy lanh lợi. Mà vị bạch y nhân trước mắt này thì đẹp đến có chút chói mắt. Là một nam nhân, bạch y nhân này tuy rằng dáng vẻ xuất chúng, nhưng không hề có khí son phấn, tương phản, gương mặt với ngũ quan hơi thon gầy, cực mỹ, nhưng cũng sắc sảo. So sánh với ôn nhuận khí của Chiến Chiêu, người này đẹp đến có chút kiêu ngạo. Mặt khác, biểu tình cũng quá nghiêm túc, không phải nói hắn hung hãn mà là lãnh đạm, giống hệt một khối băng. Bạch y nhân này khiến người ta sinh ra ảo giác không dám tới gần. Nhưng hiện tại, tiểu oa nhi mập mạp này rất khả ái kia đang ôm chân, trốn ở phía sau. Hai bên đứng cùng một chỗ, hình ảnh này nên hình dung thế nào nhỉ? Tiễn Chiêu nhìn, nhịn không được, phụt cười ra tiếng. Bạch Uyên Nhân ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, tựa hồ đang quan sát hắn. Tiễn Chiêu cùng hắn nhìn nhau một lát, nhoẻn miệng cười, tặng cho hắn một nụ cười, rực rỡ không gì sánh được. Bạch Uyên Nhân tựa hồ ngẩn người, đại khái không ngờ Tiễn Chiêu lại vừa cười với hắn. Có lẽ, nụ cười của Tiễn Chiêu quá mức đặc biệt, hắn chưa từng thấy qua một nụ cười nào như vậy, sáng sủa lại ấm áp, giống như ánh nắng xế chiều của ngày đông. Lúc này Vệ Hoành đã đứng lên. Mọi người đây đó quan sát, kỳ thực cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, lửa giận của Vệ Hoành đương nhiên chưa tiêu tan. Hắn cũng không thấy rõ Bạch Y Nhân là ai, chỉ biết là mình bị ám toán. Vì giữ mặt mũi, hắn bay lên trên phi một cước, đá về phía Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân cũng không hề né tránh, cũng không hề động đậy. Chờ chút, chờ chút. Ngay khi tất cả mọi người đều không biết nên có phản ứng như thế nào, Tiễn Chiêu vươn hai tay chặn lại Vệ Hoành đang nổi giận đùng đùng, cũng chặn lại cánh tay cầm một thứ hẹp dài được quấn vải trắng đã nâng lên ba tấc của Bạch Y Nhân. Đương nhiên ai cũng không thấy được Tiễn Chiêu đã đến đó như thế nào, cũng không ai thấy được Bạch Y Nhân khi hắn vừa xuất hiện. Bàn Thái Sư dụi mắt hỏi bao chữ. Hắc tử, dạo này người trong giang hồ đều biết bay sao? Bao Chẩn tuy rằng không biết võ công, nhưng ông cũng không phải là chưa từng thấy qua, cũng biết Tiễn Chiêu đến tột cùng là cao thủ cấp bậc nào. Khi ông vừa thu phục Tiễn Chiêu đến bên người thì biết người này võ công cực cao, nhưng cao tới trình độ nào thì ông không có khái niệm. Cho nên có một lần, thị vệ của Triệu Trinh có danh xưng là cao thủ đệ nhất đại nội Nam Cung Kỷ nói cho ông, trên giang hồ nhắc đến người trẻ tuổi có thể địch lại Tiễn Chiêu có thể cũng chỉ có một Bạch Ngọc Đường. Bao Chẩn lúc đó hiếu kỳ hỏi Nam Cung Kỷ một tiếng, người đánh thắng được Tiễn Chiêu không? Nam Cung Kỷ lắc đầu, đương nhiên đánh không lại. Bao Chẩn sờ sờ chòm râu, đây chính là chân nhân bất lộ tướng sao? Như vậy Bạch Y Nhân trước mắt này chẳng lẽ chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trong truyền thuyết? Trước đây cũng đã nghe qua, đặc điểm lớn nhất của Bạch Ngọc Đường chính là xuất. Hơn nữa, loại hình xuất đến chói mắt, điểm này phù hợp với Bạch Y trước mắt. Bạch Y Nhân rụt tay lại, tựa hồ không quá thích gần gũi người khác, nhìn Tiễn Chiêu. Tiễn Chiêu cũng rụt tay lại, cười tủm tỉm với hắn. Không nên quá nghiêm túc như vậy chứ, dọa tiểu bằng hữu sợ kìa. Bạch Y Nhân vô thức nhìn thoáng qua tiểu tứ tử còn đang nấp phía sau. Tiễn Chiêu quan sát vẻ mặt của hắn có biến hóa rất nhỏ, khiến tiếu ý của Tiễn Chiêu đậm thêm vài phần. Quả nhiên giang hồ đồn đãi không thể tin, cái gì mà la sát vô tình chứ, nguyên bản vốn là người tốt. Tiểu tứ tử! Lúc này Công Tôn chạy tới, y ngay cả con lừa cũng không thèm để ý, ném dây cương lao tới ôm cổ tiểu tứ tử. Vệ Hoành vốn đang nổi giận đùng đùng, không ngờ lại bị Tiễn Chiêu ngăn cản, cảm thấy một ngụm ác khí không xả ra được, lên tiếng, Tiễn Chiêu, người mau tránh ra. Vệ Hoành. Đào Hành Phong vẫn không nói được một lời, rốt cuộc đã mở miệng, phải đa tạ Tiễn đại nhân đã cứu mạng của người. Vệ Hoành cau mày. Tiễn Chiêu cười tủm tỉm nhìn Đào Hành Phong, may mà khí độ của Đào Hành Phong bình thường, cũng không tính là minh bạch lý lẽ, bất quá vẫn còn biết trời cao đất rộng, công phu thoạt nhìn cũng không tệ. Ít nhất hắn cũng biết công phu của Bạch Ngọc Đường so với Vệ Hoành cao hơn không phải là một điểm hay là nửa điểm. Cũng biết vừa rồi chỉ cần Bạch Ngọc Đường xuất đao, mạng của Vệ Hoành khó mà bảo toàn. Cái gọi là cao thủ chính là như vậy, giống như là đang chơi cờ, biết mình phải thua. Chứng tỏ người còn không tính là quá yếu, nhưng biết rõ ràng là thua mà lại không biết đối phương mạnh tới cỡ nào, vậy thì thật là đáng thương, rất dễ chết không minh bạch. Công Tôn ôm lấy tiểu tứ tử đang bị dọa cho ngây người, vừa vỗ vỗ lưng của bé vừa dỗ dành. Tiểu tứ tử ôm cổ Công Tôn, vùi đầu vào hõm vai của y, im lặng không tách ra, nhưng mà không hề khóc, xem ra cũng không quá kinh hoàng. Công Tôn quay sang cảm tạ Bạch Y Nhân, sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo thì lại ngẩn người, lên tiếng, ôi chao, người không phải là Bạch Ngọc Đường sao? Trong đầu Tiễn Chiêu đầu tiên là hiện lên một câu, quả nhiên, sau đó lại giật mình, tôi xin này nhận thức được Bạch Ngọc Đường. Mà cái tên Bạch Ngọc Đường cũng khiến cho đám người Đao Minh, Phi Ma Đái Hiếu bên kia căng thẳng. Vệ Hoành liếc nhìn. Vệ Hoành liếc mắt nhìn Đao Hành Phong. Lúc này Đao Hành Phong đang híp mắt quan sát Bạch Y Nhân. Bạch Ngọc Đường được tặng cho ngoại hiệu Cẩm Mao Thử, bởi vì hắn là người nhỏ tuổi nhất trong Hãm Không Đảo Ngũ Thử. Hãm Không Đảo Ngũ Thử danh chấn nhất phương, ngoại trừ võ nghệ cao cường, người người mang tuyệt kỹ, sinh ý cũng làm được rất lớn, vừa là thương nhân vừa là quân nhân. Ngũ Thử này bản tính cổ quái, Hãm Không Đảo thế lực khổng lồ, hùng bá thủy lực Tùng Giang phủ một thời, phú giáp thiên hạ, mở ngoặc giàu nước đổ vách, đóng ngoặc lão đại Lô Phương là kinh thương kỳ tài, lão nhị Hàng Chương thông thiên triệt địa, còn có giải đào địa đạo, tinh thông đóng thuyền. Lão tam Tử Khánh trời sinh thần lực. Lão tứ Tưởng Bình thông minh tuyệt đỉnh, bơi giỏi kinh người. Bốn người này có tiếng là yêu thương đệ đệ, sủng đệ đệ nhỏ hơn bọn họ rất nhiều tuổi, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, lên trời xuống đất, cho nên tính cách của hắn mới quái đản như vậy. Đào Hành Phong thấy Bạch Ngọc Đường một thân bạch y còn đắt tiền hơn cả vàng, còn có giở tay nhấc chân làm toát ra một cổ tinh tế và quý phái như một quý công tử, liền biết nghe đồn tuyệt đối không giả, mà dùng thứ lũa trắng bọc trong tay hắn hẳn là Vân Trung Đao nổi danh. Đào Hành Phong không khỏi cảm khái, đồng dạng danh chấn thiên hạ, so sánh vị công tử ca nhi này chuyển chiều chân thuận mắt hơn, ít nhiều hắn còn biết cười với người khác. Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn nhìn Công Tôn, tự hồ cũng nhớ ra y là ai, hai tay chắp lại rất khẽ mà khom người một cái. Công Tôn tiên sinh. Chiến Chiêu há mồm, thật có lễ phép. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bao chững sờ sờ chòm râu trên cằm, nho nhã lễ độ có gia giáo. Bàn Cát giật giật khóe miệng tầm nói thừa, nhìn y phục của người ta là biết ngay con nhà quyền quý rồi. Nhà lão có rất nhiều phu nhân, y phục cái nào cũng đáng giá, cái nào cũng quý báu, lão biết rõ nhất. Vị công tử Bạch Ngọc Đường này không chỉ phú quý, còn có phẩm vị, thực sự không giống một người giang hồ. Nếu lão gặp hắn tại Khai Phong Phủ, còn có thể nghĩ là tiểu vương gia nhà ai nữa kìa. Công Tôn vỗ tiểu tứ tử, cười gật đầu với Bạch Ngọc Đường. Đã lâu không gặp, đại ca đại tổ của ngươi khỏe chứ? Bạch Ngọc Đường gật đầu, thanh âm nhạc nhưng cũng ôn hòa nhẹ nhàng. Khỏe, đa tạ quản niệm. Tiểu tứ tử a, đừng sợ nữa, ca ca này khi còn bé ngươi đã từng gặp rồi. Công Tôn vỗ cái mông nhỏ của tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử ngẩng mặt quay đầu lại trộm nhìn Bạch Ngọc Đường, lại còn ôm cổ Công Tôn che đi nửa khuôn mặt của mình, trong lòng nghĩ, hoa, ca ca này thật dễ nhìn, cũng đẹp như Chiển Chiển lúc mới quen. Công Tôn chọc chọc mông bé, không nhớ rõ sao, 3 năm trước đây từng gặp rồi à. Tiểu tứ tử chớp mắt, 3 năm trước đây, bé mới mấy tuổi chứ? Vốn là 3 năm trước đây, Hãm Không Đảo chủ Lô Phương đột nhiên mắc bệnh lạ, đã dùng hàng trăm loại thuốc nhưng không thể chữa khỏi. Đại tẩu Mẫn Tú Tú của Bạch Ngọc Đường chính là con gái của Dược Vương, bản thân đã có y thuật kinh người nhưng cũng vô lực cứu chữa. Mắt thấy thân thể của Lô Phương ngày một suy yếu hấp hối, tất cả mọi người gấp đến xoay quanh. Một ngày nọ, có một lão lang chung nói với Mẫn Tú Tú thử đem Lô Phương đến Thiệu Hưng tỉnh tìm một vị công tôn tiên sinh. Tiên sinh này niên kỷ không lớn nhưng y thuật kinh người, được gọi là Diêm Vương Địch. Nếu như y cũng không thể cứu, vậy thực sự cần chuẩn bị hậu sự. Lúc đó Lô Phương đã sắp gượng đến không nổi, Bạch Ngọc Đường cõng Lô Phương ngày đi ngàn dặm chạy tới tỉnh Viên cầu y. Công Tôn tuy rằng là danh y nhưng không quan tâm đến chuyện giang hồ, cũng không quan tâm đến chuyện triều đình, chỉ chuyên tâm hành y, có bệnh thì chữa, không hề làm giá, cũng không nhắc đến tiền bạc, lập tức trị liệu cho Lô Phương. Năm đó tiểu tứ tử phỏng chừng mới hơn 1 tuổi, đi cũng chưa vững, trông tròn vo như một quả cầu. Lô Phương bệnh rất nặng, Công Tôn dùng non nửa tháng mới chữa lành được. Trong nửa tháng đó, Bạch Ngọc Đường vẫn canh giữ chờ đợi tỉnh Viên. Bởi vì Công Tôn không để phân tâm, cho nên hắn cần giúp y chăm sóc tiểu viên cầu tiểu tứ tử nửa tháng, cho đến khi Lô Phương hoàn toàn khang phục như kỳ tích. Đến tận bây giờ, Lô Phương và Mẫn Tú Tú vẫn thường đi thăm Công Tôn. Bạch Ngọc Đường không đi, nhưng đối với vị thần y trẻ tuổi này, hắn vẫn rất khắc sâu ấn tượng, cũng thập phần tôn kính. Không ngờ oa oa trước mắt này chính là Viên Cầu không hề khóc mà chỉ biết cười khúc khích năm xưa. Thì ra người chính là Bạch Ngọc Đường. Vệ Hoành cắt lời bên này đang ôn chuyện. Người giết cả đoạn đau môn của chúng ta, món nợ này giải quyết theo luật giang hồ thế nào? Hẹn một địa phương, chúng ta một chọi một. Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái. Nghe nói lúc trước con người của đoạn đau môn xung đột với Bạch Thiếu Hiệp. Đào Hành Phong lên tiếng, xem ra hắn đã nắm được một ít đầu mối. Bạch Thiếu Hiệp tự hồ có thói quen vừa nhìn không vừa mắt thì chém tận giết tuyệt, không biết giang hồ đồn đãi là thật hay là giả. Bạch Ngọc Đường trầm mặt một lát lên tiếng, tự hồ cảm thấy rất buồn chán. Ta nhìn rất nhiều người không vừa mắt, mỗi người đều phải vì một môn, vậy không phải rất bận rộn sao? Chiến Chiêu nhoẻn khóe miệng, hai má cố sức nhẫn nại không để mình cười. Phu Canh gõ mõ cầm canh thấy, khi màn đêm buông xuống, có một bạch y nhân từ đoạn đau môn đi ra. Vệ Hoành hỏi Bạch Ngọc Đường, lúc này ngươi lại xuất hiện ở trấn đao phủ, quá trùng hợp đi. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có chút không nhịn được. Các ngươi cũng mặc bạch y, cũng trùng hợp xuất hiện tại trấn đao phủ. Chiến Chiêu đã cảm thấy hai má có chút mỏi rồi. Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng có nói dối, ai chẳng biết trên giang hồ dùng miêu đa chỉ có ngươi. Giữa đôi mày của Bạch Ngọc Đường lại nhíu sâu thêm vài phần. Sao ngươi dông dài đến như vậy, giọng nói lại khó nghe. Chiến Chiêu giơ hai tay viện chặt hai bên má. Bạch Ngọc Đường, ngươi... Vệ Hoành cảm thấy ngày hôm nay cực kỳ không thuận lợi. Bạch Ngọc Đường vừa xuất hiện đã làm cho mình mất hết mặt mũi. Tính cách người này sao lại đáng ghét đến như thế? Đào Hành Phong khẽ khoát tay ngăn lại Vệ Hoành lên tiếng. Bạch Thiếu Hiệp, người có chứng cứ chứng minh người vô tội không? Bạch Ngọc Đường tự hồ cực không thích nói chuyện, nhìn cách của Đào Minh nói cũng không thuận mắt, bèn nói với Chiến Chiêu đang cố sức ấn ấn hai má. Ta đi ngang qua, các người cứ tiếp tục. Nói xong xoay người lễ phép gật đầu với Công Tôn. Cáo từ, lần sau đăng môn bái phỏng. Chiến Chiêu cố sức mỉm cười, người này thật là thú vị, thái độ đối với Công Tôn và đối với Đao Minh hoàn toàn là bất đồng. Công Tôn gật đầu. Hảo. Một bên nói với Tiểu Tứ Tử, nói tay kiếm với Bạch Ca Ca đi. Tiểu Tứ Tử hướng Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay áo. Bạch Ngọc Đường lại quan sát bé một hồi, xác định quả thật đây chính là quả cầu năm xưa, không sai. Vì vậy, xoay người nhanh chóng bước đi. Chiến Chiêu nhìn ra, Bạch Ngọc Đường tự hồ có việc gấp. Tại sao hắn lại đến trấn đao phủ? Không phải vì người giang hồ đồn đãi ầm ĩ, nói hắn có hiểm nghi trong án đoạn đao môn diệt môn đó chứ? Chậm đã. Vệ Hoành tiến lên một bước, ngăn cản Bạch Ngọc Đường. Người có trọng đại hiểm nghi không thể đi, đem chuyện này nói cho rõ ràng. Bạch Ngọc Đường ánh mắt lạnh lùng. Chiến Chiêu xua tay. Hạ hỏa, không nên xúc động. Bạch Ngọc Đường nhìn Chiến Chiêu, tự hồ thấy như rất ngoài ý muốn. Tính cách của nam hiệp Chiến Chiêu này thực sự là hoạt bát, ngoài dự đoán. Kiên nhẫn, Bạch Ngọc Đường ngoảnh đầu lại nói với Đao Hành Phong. Nếu quả thật đoạn đau môn có người chọc, khiến ta muốn giết chết cho hả giận, ta trực tiếp giết người, sẽ không tính toán cho Tiểu Lâu La. Mọi người nghe Bạch Ngọc Đường nói, nghĩ thế nào cũng thấy quen tai, đều sạc một tiếng, nhìn sang Chiến Chiêu, ý là, hai người các ngươi có thông đồng phải không? Chiến Chiêu nhìn trời, quả nhiên. Bạch Ngọc Đường, ngày hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng, đừng hòng đi. Vệ Hoành ngăn cản Bạch Ngọc Đường, những người khác trong Đao Minh cũng rút đao ra. Bạch Ngọc Đường không vui, Chiến Chiêu cũng cảm giác được sát ý trên người hắn. Ai? Nhưng đúng lúc này, Đào Hành Phong đột nhiên khoát khoát tay, ngăn cản thủ hạ, nhìn Bao Chưởng. Bao đại nhân, ngươi không phải nói muốn điều tra án kiện để trả lại công đạo cho Đao Minh ta sao? Bây giờ kẻ hiểm nghi ngay tại đây, ngươi sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn hắn chạy thoát đi chứ? Bao Chưởng hơi sửng sốt, Bàn Cát ở phía bên kia nhếch miệng. Ai nha, cái tên Đào Hành Phong này là loại người âm hiểm. Đao Hành Phong bật cười một tiếng. Còn thỉnh Chiến đại nhân ngăn cản vị hiềm nghi này lại. Chiến Chiêu chớp chớp mắt cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một hồi. Bao Chỉnh ho khan một tiếng, biết đây là mưu kế của Đao Hành Phong. Triển Chiêu nó như đánh nhau với Bạch Ngọc Đường, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng Bao Chuẩn từ trước tới nay là công chính liên minh, dựa theo công bằng chấp pháp. Bạch Ngọc Đường quả thật là có hiềm nghi, hẳn là nên lưu lại phối hợp điều tra, ít nhất cũng phải tự chứng minh được mình là trong sạch. Triển đại nhân. Vệ Hoành cười nhạt một tiếng, hối thúc Triển Chiêu, còn không mau bắt người. Triển Chiêu vuốt cằm, tự hồ rất khó xử. Bạch Ngọc Đường cũng không nhúc nhích, bất quá dựa theo thần thái đó, bước tiếp theo hẳn là sẽ tiếp tục rời đi. Khi mọi người ở đây không biết tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vươn tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Bạch Ngọc Đường liền thấy Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đứng trước mặt mình, cầm cánh tay nhỏ bé bụ bẩm của Tiểu Tứ Tử, hướng hắn mà vẫy vẫy. Tiểu Tứ Tử, gọi Bạch đại ca lưu lại ăn cơm. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nghiêm túc nói, nói đi nha, nếu không nói, ta sẽ phải đánh nhau với hắn đó. A, Tiểu Tứ Tử cả kinh, phải đánh nhau à? Triển Chiêu gật đầu, đúng vậy, đánh cho người ngã, đánh cho người ngã ngựa, đổ đầu rơi máu chảy. Tiểu Tứ Tử vươn cánh tay, nắm ống áo của Bạch Ngọc Đường. Vậy Bạch Bạch lưu lại ăn cơm đi. Bạch Ngọc Đường lúng túng nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử lắc lắc ống tay áo của hắn, không nên đánh nhau, ăn một bữa cơm đi. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, trong ánh mắt có nét mất tự nhiên. Triển Chiêu cười gật đầu, ý là hai ta đánh một trận thì không có gì, có điều đánh như vậy sẽ bị người ta chế giễu đúng không? Bạch Ngọc Đường trầm mặt chốc lát gật đầu, có thể. Triển Chiêu quay đầu lại, nháy mắt với Bao Chuẩn, đối phó. Bàn Cát nhịn không được tán thán, nhân tài à. Có điều, Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường còn có câu sau, quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vươn tay nhấc Tiểu Tứ Tử ra khỏi tay Triển Chiêu, giao cho Công Tôn, khẽ nhướng mi với Triển Chiêu. Đánh trước, ai thua thì mời khách. Triển Chiêu hơi sửng sốt, sau đó ngầm hiểu và gật đầu. Hảo. Tiếng hảo vừa dứt, hắn khoát tay, Vệ Hoành phía sau không kịp né tránh, bị khuỷu tay của Triển Chiêu chính xác đánh trúng, bừng mũi, máu mũi chảy xuống. Ai nha, lỡ tay, thần là hổ thẹn. Triển Chiêu quay đầu vội vã xin lỗi. Tới. Bạch Ngọc Đường nói một tiếng, Triển Chiêu chợt nghe phía sau có tiếng gió, vụt một cái tách ra, nhảy lên cao, xoay người đáp xuống chính giữa đám người của Đao Minh. Bạch Ngọc Đường khóe miệng cong lên một độ cung rất khẽ, đuổi theo nhảy vào. Bàn Cát khoanh tay xem náo nhiệt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh nhau, sao lại tận lực lao vào đám người của Đao Minh thế kia? Đào Hành Phong tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, một đám thủ hạ của hắn loạn cả lên, từng người bị Triển Chiêu vô ý đánh trúng, mỗi lần đều đánh trúng cái mũi, chuẩn nhất không thể nào mà chuẩn hơn. Bao Chuẩn cười lạnh một tiếng, ai nói Triển Chiêu không còn cách nào khác. Bàn Cát đột nhiên chọc chọc cánh tay của Bao Chuẩn, chỉ hai thân ảnh một trắng một đỏ mờ ảo đang liên tục bay nhảy trong đám người kia. Hai người bọn họ hình như là đang đánh rất vui vẻ à. Bao Chuẩn nhíu mày, hóa ra người cũng nhìn ra được sao? Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, thấy mọi người loạn thành một đoàn, vội vã dắt lừa lông ngắn trốn dưới mái hiên của một tửu lâu gần đó, cùng quần chúng xung quanh xem náo nhiệt. Tiểu Tứ Tử nhìn đến ngay người, hai đám mây. Phía trên bọn họ, trên sân thượng lầu 2, có một tử y nhân đang ngồi, một tay cầm chén rượu nâng cằm, chuyên chú nhìn. Một lúc lâu sau mới yếu ớt mở miệng, thì ra người thật sự biết cười. Trên cái chén trong tay đột nhiên xuất hiện một vết rạn dài, giọt rượu theo ngón tay chảy xuống, rơi trên mặt đất vỡ tan. Long Đồ Án, chương 5, trêu ghẹo và bị chọc. Trước nha môn Chấn Đao Phủ loạn cào cào cả lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mượn danh nghĩa đánh nhau, liên thủ thu thập tất cả mọi người trong Đao Minh, đồng thời hai người cũng thử xem võ công lẫn nhau. Triển Chiêu tuy rằng là lần đầu tiên gặp được Bạch Ngọc Đường, cũng chưa nói được vài câu, bất quá vẫn rất thưởng thức người này. Đầu tiên hắn nghĩ Bạch Ngọc Đường rất hợp nhãn duyên, nói cách khác,

Chỉnh Chiêu vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Đi, đi uống rượu. Vừa đi vừa nói, người vừa nãy coi nhéo má tiểu tứ tử không à? Xúc cảm rất tốt, giống như một viên cầu. Bạch Ngọc Đường rất công nhận hai chữ viên cầu mà Chỉnh Chiêu dùng để hình dung tiểu tứ tử. Hỗn loạn mơ hồ theo Chỉnh Chiêu vào khách điếm uống rượu. Nhiều Tử Lăng nhíu mày đứng nhìn phía sau, chỉ thấy Chỉnh Chiêu đã đi tới lầu 2 ngoắc ngoắc hắn, ý là lên đây cùng ăn đi. Nhiều Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi xoay người đi. Chỉnh Chiêu liền trông thấy trong ngõ gần đó không ít người đi ra theo sau hắn rời khỏi, dường như là tùy tùng của hắn. Tính cách còn quái gở hơn cả người. Chiến Chiêu ngồi xuống rót rượu cho Bạch Ngọc Đường. Sau khi gọi thức ăn thì vỗ chiếc hộp kia, hỏi Bạch Ngọc Đường, thực sự là đầu người. Bạch Ngọc Đường buông đũa nhìn Chiến Chiêu, tính cách người rất rộng rãi đó chứ. Chiến Chiêu gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, rất nhiều người đều nói như vậy. Bạch Ngọc Đường, người có thói quen vừa mới gặp thì sờ mặt người ta à? Chiến Chiêu mỉm cười, lại không có vấn đề gì. Vừa nói ra miệng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn tay tới. Chiến Chiêu liền cảm giác trên má mình ngón tay lành lạnh sượt qua, còn thuận tiện chọt chọt. Hắn ngây người ra một lát, Bạch Ngọc Đường rụt tay lại, nâng chén uống rượu. Nhìn thần tình có chút xấu hổ, lại có chút ngượng ngùng của Chiến Chiêu, một nét bẩn cợt từ đáy mắt xẹt qua. Dạ đẹp. Long đồ án. Chương 6. Thâm trầm một chút, hoạt bát một tí. Chiến Chiêu đút một đũa thức ăn vào trong miệng, nghĩ bị sờ soạn một chút cũng không mất mát gì, mình cũng sờ hắn rồi, coi như hòa. Vì vậy Chiến đại nhân từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, rất nhanh đã ném chuyện này vào quên lãng, cầm đũa chọn thức ăn, thưởng thức hương vị món ăn. Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, vị Chiến đại hiệp tính cách rộng rãi này chính là một cực hóa. Mở ngoặc, kẻ tham ăn, đóng ngoặc, danh phù kỳ thực. Ngay cả chốn hẻo lánh như Trấn Đao phủ này, có các món ăn vặt đặc sắc nào hắn cũng biết. Lúc gọi thức ăn thì cái mồm vô cùng lưu loát. Thật ra, Chiến Chiêu trước khi đi xa đã sớm hỏi thăm các lão nhân trong nha môn, đã biết món nào ăn ngon rồi. Chiến Chiêu vừa ăn thức ăn, vừa liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn chỉ uống rượu mà không ăn gì, liền nhíu mày. Không hợp khẩu vị, người muốn ăn cái gì thì cứ gọi đi. Bạch Ngọc Đường tâm tình tự hồ cũng không tệ lắm, vươn tay gấp một đũa nhấm nháp, cảm thấy hương vị không tồi. Chiến Chiêu rất biết chọn món ăn. Chiến Chiêu liền phiền muộn suy nghĩ, làm thế nào mà tư thế gấp thức ăn của Bạch Ngọc Đường cũng có vẻ công tử như vậy chứ. Nhịn không được, bèn đưa một cái thìa qua, tâm nói, không tin người húp canh mà còn tiếp tục công tử được như vậy. Bất quá, Bạch Ngọc Đường phóng cái thìa đó sang một bên, không đụng tới, buông đũa tiếp tục uống rượu. Chiến Chiêu thu hồi tâm tình đùa cợt, nhìn lấy chiếc hộp vuông trên bàn kia, hỏi Bạch Ngọc Đường, người từ đợt xa chạy đến Trấn Đao phủ này không phải vì muốn kết thúc vụ án diệt môn của Đoạn Đao môn đó chứ? Chuyện của Đoạn Đao môn ta cũng vừa mới biết mà thôi. Bạch Ngọc Đường thấy Chiến Chiêu đối với chiếc hộp rất hiếu kỳ, bèn vươn tay rút ra lớp vải bọc bằng lụa kia. Chiến Chiêu thấy trong bao là một chiếc hộp gỗ đen lấy, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, mở ra nhìn. Chiến Chiêu nhíu mày, không phải thật sự là đầu người chứ? Bạch Ngọc Đường uống rượu. Chiến Chiêu vươn tay mở hộp ra nhìn bên trong, sửng sốt, chỉ thấy trong hộp chứa một cái đầu lâu trắng héo. Chiến Chiêu không quá minh bạch, đóng hộp lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lên tiếng, người nhìn kỹ lại một lần nữa đi. Chiến Chiêu lại mở hộp ra nhìn kỹ, ở đây đông người, hắn không muốn lấy đầu lâu ra, cho nên khẽ nghiêng chiếc hộp nhìn vào. Chiến Chiêu nhìn thấy một chỗ khác biệt của đầu lâu. Chính là trên hai gò má trơ xương của chiếc đầu lâu trắng ấy có một vết tích màu đen, tự hồ là một chữ được xăm vào. Một chữ tội, đây là khi trọng tội xung quân biên quan sẽ bị xăm vào, bởi vì đâm vào khá sâu mà hai gò má ít thịt, thỉnh thoảng sẽ đâm vào xương gò má. Chiến Chiêu đóng chiếc hộp lại, bắt đầu đờ ra. Phái Thiên Sơn nhiều đồ tử đồ tôn, nhưng người giang hồ ai cũng biết nội bộ Phái Thiên Sơn rất hỗn loạn. Chữ môn lục phong căn bản không quản được những đồ đệ tuổi trẻ khí thịnh lại võ công cao cường, đó chỉ là một vài nguyên nhân, còn phải xem tính cách của Thiên Tôn mà nói tiếp. Thiên Tôn Quý Vi Võ Lâm Chí Tôn cùng cung chủ Ân Hầu của Thiên Ma Cung được xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng tính cách cũng rất giống tiểu hài tử, bản thân hắn thiên phú kinh người, cho nên thu đồ đệ cũng thích tìm một vài có thiên phú dị bẩm. Thiên Tôn đời này đã chọn ra rất nhiều đồ đệ, nhưng đại để chỉ dạy nhất chiêu bán thức thì đã nghĩ người ta không có thiên phú, giao cho trưởng môn Thiên Sơn tiếp tục dạy. Trong nhiều đồ đệ như thế, chỉ có Bạch Ngọc Đường là thiên tôn từ đầu tới cuối nghiêm túc dạy dỗ, cũng là người duy nhất được thừa nhận là chính mình truyền thụ. Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, thiên tôn trước sau đã dạy bảo chí ít 13 đồ đệ không danh phận. Những đồ đệ này tuy rằng không có thiên phú cao như Bạch Ngọc Đường, nhưng đều có chỗ hơn người. Mà Phá Thiên Sơn là học võ thánh địa, trong tàng thư các có đại lượng võ học thư tịch. Mười mấy đồ đệ này sau khi trưởng thành, mỗi người đều tài giỏi, võ nghệ cao cường. Lục Phong tuy là trưởng môn Phá Thiên Sơn, nhưng bởi vì bối phận hỗn loạn, hắn cũng không quản được các đệ tử, cho nên nội bộ Phá Thiên Sơn chia làm rất nhiều phe phái. Một vài đồ đệ bản phận phụ trách quản lý sự vụ hàng ngày của Phá Thiên Sơn thì theo Lục Phong, những đồ đệ khác đều theo một sư huynh. Có kẻ độc lập thành một môn phái, có kẻ thì mơ ước vị trí trưởng môn Phá Thiên Sơn. Càng đấu người chết ta sống. Mà giữa nhiều đồ đệ như vậy, có một người rất đặc biệt, được gọi là Dương Thái Sinh. Dương Thái Sinh là một trong những đồ đệ đầu tiên mà Thiên Tôn thu nhận, cũng không thể nói là đồ đệ, dù sao Thiên Tôn cũng chưa từng thừa nhận, chỉ có thể gọi là môn hạ. Người này tính cách tùy ý, ngày thường nghe nói là phong lưu phóng khoáng, không thích tranh giành đoạt lợi, chỉ thích du sơn ngoạn thủy. Dương Thái Sinh sau khi võ nghệ đại thành thì một mình đi lại trong giang hồ, trải qua những ngày tháng tiêu diêu tự tại. Trong khi đó, không biết xảy ra chuyện gì, hắn đối với một vị nữ tử ngoại tộc tâm sinh ái mộ, hai người yêu đến chết đi sống lại, oanh oanh liệt liệt. Nhưng không ngờ nữ tử đó lại là một thích khách, ám sát mệnh quan triều đình bị bắt. Dương Thái Sinh không rõ nội tình, cứu ả thoát đi vì phạm quốc pháp, còn ả kia thì phản bội khiến cho trọng thương. Cuối cùng Dương Thái Sinh bị vu oan, xăm chữ xung quân, từ đấy về sau mai danh ẩn tích, nghe nói là đã chết. Chuyện này trôi qua cũng đã 10 năm, lưu truyền rộng rãi trên giang hồ, cho nên có rất nhiều võ sinh trong võ lâm Trung Nguyên có chút kiêng kỵ nữ tử ngoại tộc, rất sợ bị trở thành Dương Thái Sinh thứ hai. Triển Chiêu sửng sốt nhìn đầu lâu một chút rồi hỏi Bạch Ngọc Đường: "Đây là Dương Thái Sinh sao?" Bạch Ngọc Đường buông chén rượu: "Mấy hôm trước, sư phụ ta phái người đến Thiên Sơn một chuyến, trên bàn đặt cái hộp này." Triển Chiêu bưng chén rượu, tập trung nghe: "Vài ngày trước, một nữ nhân ngoại tộc đem chiếc hộp này đưa đến Phá Thiên Sơn, nói muốn gặp sư phụ ta." Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm nói: "Sau khi giao chiếc hộp này cho sư phụ ta, nàng nói bên trong là đầu lâu của Dương Thái Sinh. Việc năm xưa kỳ thực có ẩn tình, Dương Thái Sinh vì cứu nàng mà chết, mà nàng thì không phải là thích khách, cũng không phản bội, hai người bọn họ là bị vu oan." "Nga?" Triển Chiêu kinh ngạc: "Trong đó có ẩn tình, vậy vì sao không sớm nói ra?" "Nàng bị bệnh rất nặng, chưa nói xong đã chết." Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói: "Trước khi chết, di thể của Dương Thái Sinh tại trấn Đao Phủ, trước khi lâm chung hắn để lại một phong thư dặn dò nàng khi sắp không xong, cầm giao cho sư phụ ta, xem như hoàn thành một nguyện vọng." Nói rồi Bạch Ngọc Đường từ bên hông rút ra một phong thư đưa cho Triển Chiêu xem. Triển Chiêu tiếp nhận thư có chút kinh ngạc: "Người xác định là ta có thể xem?" Bạch Ngọc Đường rất thản nhiên: "Dương Thái Sinh là do ngươi giết sao?" Triển Chiêu chớp mắt: "Đương nhiên không phải." "Vậy thì có gì không thể xem?" Bạch Ngọc Đường vươn tay rót rượu. Triển Chiêu cầm thư, nghĩ tính tình của Bạch Ngọc Đường này thật khiến cho người ta thích: quân tử thản đảng, đảng sự vô bất khả đối nhân ngôn. Ý là quân tử thẳng thắn vô tư, không có chuyện gì là không thể công khai. Mở thư, chữ của Dương Thái Sinh viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng Triển Chiêu nhìn ra được hắn nguyên bản viết chữ rất đẹp, nhưng có thể là do thân thể suy yếu không cầm bút được, cho nên viết chữ mới run run. Nhìn thư, Triển Chiêu tâm sinh bi thương: hảo hảo cho một đời danh hiệp sĩ, vì sao lại rơi vào tình cảnh này? Nội dung trên thư phần đầu tiên là ân cần thăm hỏi sức khỏe của Thiên Tôn, đồng thời nói bản thân đã thực sự làm nhục sư môn, không dám quay về Phá Thiên Sơn gặp sư phụ. Phong thư này là thư tuyệt bút, chờ khi Thiên Tôn thấy, hắn có lẽ đã không còn trên đời. Dương Thái Sinh xem ra thập phần tôn trọng, hiếu thuận Thiên Tôn. Phần đầu viết chân thành tha thiết thành kính, khiến người ta động dung. Phần sau bức thư, Dương Thái Sinh nói sơ qua về sự tình năm đó. Nguyên lai nữ tử dị tộc mà hắn ta yêu cũng không phải là gian tế, nàng là hậu duệ của một bộ tộc đã tiêu thất ở tái ngoại, là tới Trung Nguyên tìm kiếm một bảo vật thất lạc của bộ tộc, đoạn đầu đao. Dương Thái Sinh nói trong thư, hắn cùng với nàng kia cũng không biết đoạn đầu đao, cũng không biết đoạn đao trong bình thường này có chỗ nào đặc biệt, bất quá chỉ là một kỷ niệm của bộ tộc mà thôi. nhưng trong quá trình tìm kiếm Đoản Đao lại bị một vài kẻ giang hồ thần bí truy sát, sau đó phát lệnh truy nã. Mà vị mệnh quan triều đình bị bọn họ ám sát kia là một người quan trọng trong binh bộ, gọi là Đàm Kim. Năm đó Dương Đức Sinh bọn họ tra được đoạn đầu đao nằm trong tay Đàm Kim, chỉ là theo hắn đòi đao, nhưng không ngờ dĩ nhiên lại trúng mai phục, gặp tay bay vạ gió. Sau đó Dương Đức Sinh đều truy tìm nơi đặt chân của Đàm Kim, nhưng hắn thập phần giảo hoạt, sau khi từ quan thì mang danh ẩn tích. Cuối cùng có một người nhìn thấy hắn, chính là tại trấn Đao Phủ. Đoạn đầu đao? Chiến Chiêu xem xong thư có chút khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, là đao gì à? Rất có danh tiếng sao? Bạch Ngọc Đường cất thư, ta từng tìm một vị bằng hữu ở tái ngoại hỏi thăm, ai cũng chưa từng nghe qua điều gì về nó. Sư phụ ta không cho ta tìm đao, chỉ bảo đi tìm di thể của Dương Thái Sinh, mang về Thiên Sơn cùng mai táng với vị cô nương kia. Chiến Chiêu gật đầu, Thiên Tôn còn rất có tình nghĩa à, thế nhưng đều thuật lại Thiên Tôn người này xa lánh thế ngoại, không có tình cảm, xem ra không phải là như vậy. Chiến Chiêu sau khi ăn no uống đủ, nghĩ làm chính sự thì quan trọng hơn, không bằng đi tìm hắc y nhân mờ ám kia. Vì vậy liền trả tiền cơm, hỏi Bạch Ngọc Đường, người đi tìm di thể của Dương Thái Sinh à? Ta đây đi thăm dò án tử, mấy ngày nay tao đều ở huyện nha, người muốn uống rượu thì cứ tới tìm ta. Chiến Chiêu đứng dậy muốn đi, Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ chỗ ngồi, người không phải nên giúp ta tìm di thể sao? Chiến Chiêu sửng sốt khó hiểu. À? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Người xem thư rồi? Chiến Chiêu suy nghĩ một chút. Là người bảo ta xem à? Xem cũng không phải là xem khơi khơi. Bạch Ngọc Đường lười biếng, vươn tay chống sườn mặt, nhìn Chiến Chiêu, đôi mắt đẹp không có tinh thần, tự hồ rất mệt mỏi. Người không thành tâm hỗ trợ thì xem làm cái gì? Chiến Chiêu há to miệng, bị lừa rồi. Bạch Ngọc Đường đạm nhiên cười một cái. Nhà môn hẳn là có sổ ghi chép hộ dân, tìm một người tên là Đàm Kim không khó. Chiến Chiêu lúc này mới minh bạch, hắn còn đang nói vì sao Bạch Ngọc Đường lại sảng khoái cho hắn xem thư, còn cho nhìn đầu lâu, thì ra là muốn lừa hắn làm chạy chân. Như vậy làm phiền Chiến huynh, ta sẽ ngủ ở khách điếm đối diện nha môn, có đầu mối thì tới tìm ta. Nói xong đứng dậy muốn đi, Chiến Chiêu nhanh tay lẹ mắt, túm lấy áo Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn hắn. Như vậy đi Bạch huynh, ta giúp ngươi đi tìm Đàm Kim, ngươi giúp ta đi bắt một hắc y nhân. Chiến Chiêu mỉm cười, chói lóa à. Đại khái cao hơn người một chút, một thân hắc y, dùng vải đen che kín mặt, lén lút. Bạch Ngọc Đường thắc mắc, bắt người là chuyện của nha môn các ngươi. Chiến Chiêu chỉ chén đũa trên bàn. Thế nhưng người vừa ăn của ta đó nha, ăn cũng phải là ăn khơi khơi. Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu đối diện. Chiến Chiêu vươn tay nắm lên một củ lạc, nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường. Ta quay về nha môn lấy hồ sơ cho ngươi, rồi thuận tiện ngủ một giấc. Sau khi ngươi bắt được hắc y nhân, nhớ tới tìm ta nha. Bạch Ngọc Đường thấy Chiến Chiêu cười đến răng không thấy mắt, một con mèo vô cùng giảo hoạt. Sau đó Chiến Chiêu nhanh như chớp chạy vô ảnh, còn giúp hắn mang đầu lâu về, nói là nhờ Công Tôn tiên sinh kiểm nghiệm. Bạch Ngọc Đường nhìn củ lạc trong tay, lần đầu tiên có cảm giác trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Chiến Chiêu này rất cơ linh. Nghĩ đi nghĩ lại, tìm thì tìm, nhưng tìm ai? Hắc y nhân. Chiến Chiêu cầm đầu lâu trở lại nha môn. Công Tôn và Bao Chuẩn còn có bàn cát đang ở thư phòng bàn về vụ án, tự hồ còn rất hợp ý. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười của Bao Chuẩn và bàn cát. Chiến Chiêu đi vòng ra sau sân, muốn tìm tàn thư hoặc các phòng hồ sơ của nha môn. Vừa đi tới hậu viện, chợt nghe một trận tiếng kêu non nớt của lừa lông ngắn. Chiến Chiêu ló đầu nhìn thoáng qua hoa viên, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang cầm một chậu gỗ đặt trên mặt đất. Bé đang ngồi trên chiếc chậu gỗ, cầm trong tay hai cây hành, một cây đưa cho lừa lông ngắn gặm, còn một cây thì tự mình gặm. Chiến Chiêu thấy một màn như vậy, nụ cười lại hiện trên mặt, bước nhanh tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử, sao người lại ăn vụn hành của lừa lông ngắn? Tiểu Tứ Tử rột rột nhai hành, nhìn thấy Chiến Chiêu cũng mặt mày rạng rỡ. Chiến Chiến, sao ngươi lại trở lại nhanh như vậy nha? Ừ, Chiến Chiêu cầm hộp gỗ. Ta đổi sang là một chuyện dễ dàng hơn. Vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Lại nói, huyện thái gia kia ở đâu? Ở bên kia, ta vừa mới nhìn thấy. Tiểu Tứ Tử đút hai cây hành còn lại cho lừa lông ngắn, đứng lên vỗ vỗ cái mông tròn, kéo tay Chiến Chiêu, dẫn hắn đi tìm huyện thái gia. Chiến Chiêu theo Tiểu Tứ Tử đi tới biệt viện. Huyện thái gia nọ đang bưng một chén trà, ngồi thở dài thở ngắn dưới một cây hòe. Vương đại nhân, Chiển Chiêu đi tới phía trước. Nha, thì ra là Chiển đại nhân. Huyện Thái Gia buông chén trà, nhanh chóng đứng dậy hành lễ với Chiển Chiêu. Chiển Chiêu liền hỏi hắn vị trí phòng hồ sơ. Huyện Thái Gia khẩn trương tới mức đổ mồ hôi đầy trán. Hồ sơ. Chiển Chiêu có chút khó hiểu. Làm sao vậy? Chuyển đại nhân là muốn tra vụ án trong quá khứ. Huyện Thái Gia toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên là Bao đại nhân muốn tra hắn sao? Trước đây nhiều vụ án bị treo mà không dám nói, nói không chừng còn có một phần án bị sai. Xong, lúc này ăn chát đau rồi. Chuyển Chiêu thấy hắn khẩn trương thì cảm thấy rất buồn cười. Ta là cần sổ ghi chép hộ dân, đang muốn tìm một người. Nhá. Huyện Thái Gia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phân phó sư gia đi tìm sổ ghi chép đến cho Chiển đại nhân kiểm tra. Vì vậy Chiển Chiêu dẫn theo Tiểu Tứ Tử ngồi chờ tại biệt viện. Sổ ghi chép có 3 chồng dày, Chiển Chiêu lật lại xem từng quyển. Tiểu Tứ Tử cũng giúp hắn tìm kiếm. Nhưng kỳ quá chính là Chiển Chiêu tìm khoảng một canh giờ, tỉ mỉ lật muốn nát bét 3 chồng hồ sơ, nhưng không phát hiện người nào tên là Đàm Kim. Chiển Chiêu gọi gia sư tới hỏi hắn: ở nơi này có một đại quan binh bộ từ nhiệm gọi là Đàm Kim hay không? Gia sư lắc đầu: không có. Xác định? Gia sư nở nụ cười: Chiển đại nhân, binh bộ là chức quan lớn lắm à, sao có thể đến Chấn Đao phủ Thâm Sơn Cùng Cốc này dưỡng lão chứ? Còn nữa, Chấn Đao phủ chúng ta không hề xuất hiện một đại quan nào. Nếu như thật sự có binh bộ từ nhậm, nhất định tất cả mọi người trong thành đều biết. Dù sao ta cũng sinh ra ở Chấn Đao phủ này, chưa nghe nói qua có một Đàm Kim. Chiển Chiêu cảm thấy kỳ quái, không có người nào tên là Đàm Kim, vậy có thể hắn đã sửa tên lại hay không? Nếu nó sửa tên thì phiền phức rồi, biển người mênh mang, làm sao mà tìm thấy? Chiển đại nhân, người có biết đặc thù gì của người kia hay không? Sư gia hỏi. Người trong Chấn Đao phủ này cũng không nhiều lắm, nếu như biết tướng mạo đặc thù, hẳn là tìm thấy được. Chuyện này... Chiển Chiêu nghĩ, bằng không một hồi gặp Bạch Ngọc Đường tới thì hỏi hắn một chút. Hắn vừa nghĩ vậy thì thấy Trương Long gấp gáp chạy vào. Chiển đại nhân, Bạch Ngọc Đường tới. Nha. Chiển Chiêu vừa nghe liền chạy ra ngoài. Tiểu Tứ Tử vừa nghe Bạch Ngọc Đường tới cũng chạy ra ngoài. Chiển Chiêu không quên cầm theo chiếc hộp chứa đầu lâu Dương Thái Sinh lúc nãy Bạch Ngọc Đường đưa cho. Nhưng vừa chạy ra ngoài sân nhìn, Chiển Chiêu có chút hối hận, có phải mình nên tránh đi một lúc hay không? Chỉ thấy ở trước cửa nha môn lúc này chỉ ít đứng khoảng 400-500 người. Từ xa nhìn lại thì có thể thấy một mảnh đông nghịt, đều là mặt hắc y, vóc dáng cao to. Bên ngoài lao nhao ồn ào, kinh động đám người Bao Chuẩn bên trong. Tất cả mọi người đều đi ra xem. Bao Chuẩn thấy ngoài cửa đều là hắc y nhân thì há hốc mồm. Chiển Chiêu vừa thấy tình huống không ổn, xoay người định trốn thì một bóng trắng đáp xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai hắn một cái. Toàn bộ hắc y vóc dáng cao đều ở đây, người chọn đi, chọn một người đi. Tiếng oán thán của những người bên ngoài cửa dậy trời dậy đất. Bào Chuẩn hiếp mắt, gương mặt đen chỉ còn lại hai khe màu trắng, lườm sang Chiển Chiêu, ý là chuyện gì đang xảy ra? Chiển Chiêu vươn tay túm ống tay áo của Bạch Ngọc Đường. Người bắt nhiều người như vậy làm chi? Ta chỉ cần một người, chỉ một người. Cho nên người cứ chọn một người, những kẻ khác một hồi sẽ cho đi. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm túc, không giống nói đùa, vừa hỏi: người thì ta đã chộp tới, người cha ra Đàm Kim chưa? Ách! Chiển Chiêu còn chưa kịp mở miệng, Bàn Thái Sư ở một bên xem náo nhiệt đột nhiên hỏi: Đàm Kim? Chiển Chiêu nhìn sang Bàn Thái Sư, linh cơ khẽ động. Đúng vậy, Thái Sư nhất định nhận thức người quan trọng trong binh bộ, Đàm Kim. Bàn Thái Sư gật đầu. Quả nhiên là hắn sao? Ta đương nhiên nhận thức, binh bộ do ta quản mà. Bao Chuẩn cũng tiến tới hỏi Bàn Cát. Người nói chính là Đàm Kim đó. Thái Sư gật đầu, trên mặt hai người đều hiện ra một tia nghi ngờ nhàn nhạt, tựa hồ cái tên này đã động tới một chuyện gì đó mà họ không muốn nhắc tới. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nhìn ra cửa một vòng, biểu thị không có người kia. Tiểu Tứ Tử nhìn muốn hôn mê, nhận thức không ra ai là ai, đuổi các hắc y nhân ngoài cửa. Bao Chuẩn cũng không chi cứu chuyện hồ đồ của Bạch Ngọc Đường và Chiển Chiêu, chỉ nhìn Bàn Cát. Muốn tìm Đàm Kim cũng là người nói đi. Bàn Cát sờ chòm râu, vẫy vẫy gọi hai người. Đàm Kim này à? Á? Bàn Thái Sư còn chưa kịp nói hết câu, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đang đứng ở cửa nhìn hắc y nhân rời đi, đột ngột kêu lên một tiếng. Mọi người cùng nhau nhìn ra cửa, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử giơ ngón tay chỉ về phía một bóng đen xa xa đang vội vã chạy đi. Là hắn à! Chiến Chiêu lập tức thả người đuổi theo. Bạch Ngọc Đường đứng nhìn phía sau, khẽ nhíu mày. Khinh công không tồi. Đương nhiên, khinh công của Triển Hộ Vệ nghe nói là thiên hạ nhất tuyệt. Bàn Gác Lôi kéo làm quen, Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Ta biết, Triển Chiêu dĩ nhiên chạy ra xa như vậy còn chưa kịp đuổi theo. Hắc y nhân này khinh công rất cao. Bao Chưởng và Bàn Cát liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại, Triển Chiêu và Hắc y nhân đã vô ảnh. Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo. Tôn Tôn ôm Tiểu Tứ Tử hỏi. Tiểu Tứ Tử, người không nhìn lầm chứ? Không có nha, khẳng định là hắn. Tiểu Tứ Tử gật đầu, Tôn Tôn ôm bé cũng đuổi theo xem náo nhiệt. Bao Chưởng định dẫn người đuổi theo. Bàn Cát ho khan hai tiếng, khoát khoát tay với Bao Chưởng. Lão Bao à, người lo chuyện của người, chuyện này để ta là được. Bao Chưởng cười gượng một tiếng. Kẻ thần người mập như vậy, thấy người bị tình nghi, lại có Triển Hộ Vệ và Bạch Thiếu Hiệp đuổi theo giúp, cho nên muốn ngồi mát ăn bát vàng phải không? Bàn Cát biểu môi. Người xem ta là ai chứ a? Ta đây cũng là vì nước vì dân cúc cung tận tụy. Được. Bao Chưởng khoát khoát tay, lười nghe lời vô ích. Người mang theo tinh binh đuổi theo đi, người này thân phận bất minh, điều tra rõ rồi hẳn tính, đừng có để lúc đó lại xảy ra chuyện gì nhiễu loạn. Bàn Cát hớn hở, leo lên mã xa, phân phó người. Người không cần quản đâu, đuổi theo cho ta. Ngồi không trên xe ngựa, Bàn Cát còn rất đắc ý. Người cái tên hắc tử này à, thường ngày diễu võ dương oai, hôm nay thái sư ta ra ngựa, làm chuyện lợi hại cho ngươi trầm trồ. Mọi người đi, Bao Chưởng trở lại thư phòng, tiếp tục phá án. Trên tủ lâu đối diện, lầu 2 cạnh cửa sổ, một thanh niên mặc hoàng sắc trường sam nâng cầm nhìn ra xa. Ai nha, người mù đường kia không phải là lại đặt đường nữa chứ, sao lại chạy vào ngõ cuộc à? Một thanh niên mặc giả sắc y phục ở bên đẩy đẩy hắn. Ngươi còn ngồi đây mà nói bóng nói gió. Sợ cái gì? Hoàng y nam tử nhếch miệng. Bắt được thì thế nào, còn sợ Bàn Cát đánh hắn sao? Triển Chiêu thêm Bạch Ngọc Đường á, vườn gia ứng phó nổi sao? Một thanh niên mặc y phục tử sắc từ trên nóc nhà ló đầu ra. Lại nói, hình như là vương gia không nhận ra là Triển Chiêu nha. Vậy không phải là tốt lắm sao? Hoàng y nam tử hắc hắc cười. Quản hắn là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hay là Triển Chiêu, thêm Bạch Ngọc Đường. Dạ, trời sinh chỉ cần có thể thấy Triệu Phổ hắn bị đánh, chết cũng nhắm mắt. Ba người ngẩn mặt tưởng tượng hình ảnh kia một chút, thật sự là thống khoái. Bất quá, nghĩ gì thì nghĩ, ba người này vẫn nhảy lên nóc nhà cấp tốc đuổi theo. Chắc chắn lát nữa, sẽ xem được trò hay. Chương 7. Cao thủ tề tụ. Triển Chiêu đuổi theo hắc y nhân kia, càng đuổi càng buồn bực. Triển đại nhân võ nghệ cao cường, đặc biệt là khinh công, nhưng vị đang chạy phía trước khinh công dĩ nhiên không kém. Triển Chiêu đuổi theo ngay lập tức, vị phía trước cũng chạy trốn thật nhanh. Bất quá, tự hồ không biết đường, quẹo vào ngõ nhỏ, vừa thấy ngõ cụt liền quay trở lại, vừa chạy vừa mắng gọi mẹ. Bạch Ngọc Đường cũng theo tới nơi, cùng Triển Chiêu đuổi theo phía sau. Hai người đều là hành gia, chỉ biết vị này không đơn giản. Nội lực này, thân thủ này, hèn chốt là nhìn bóng lưng trông có vẻ cao to uy mãnh. Còn rất xuất kia, thật sự không giống kẻ xấu, còn khiến người khác có cảm giác tùy tiện mơ hồ. Trốn chạy, còn chạy đến kiêu ngạo. Cuối cùng vị đại gia này rốt cuộc cũng ngừng lại, đá mạnh bức tường trước mắt. Mẹ nó, địa phương quỷ quá gì thế này, quỷ dựng lên à, không có đường nào thông là sao? Triển Chiêu ngồi xổm đầu tường, nhắc nhở hắn. Cảm giác phương hướng của người có vấn đề à, vòng tới vòng lui đều là chỗ này. Hắc y nhân sờ sờ cằm. Thật không? Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ quan sát hắn, khẽ nhíu mày. Người này có phải là ngoại tộc hay không? Trong thân hình, nam tử này thật phần cao to khôi ngô, nhưng thật ra không béo, mặc một thân hắc y rất tùy ý. Tóc đen không dài, lại không ngắn, màu da hơi chút giống màu tiểu mạch. Tự hồ thường xuyên phơi nắng, dáng vẻ không thấy rõ lắm, dùng mảnh vải đen che mặt. Bất quá, cách mảnh vải mà xem, đường viền bên sườn mặt, mũi cao thẳng, mặt cũng gọn gàng, giống như dùng đao điêu khắc. Người Trung Nguyên có loại tướng mạo này hay sao? Hắn còn vô ý mà dùng cái tay che lại cặp mắt, nhưng từ đường nét đôi chân mày cao cao kia có thể thấy được một đôi mắt ưng. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức liếc nhìn nhau. Người này hảo uy vũ khí phái, có thể là một hổ huyết hay không? Vừa giống người Trung Nguyên, lại vừa giống ngoại tộc. Hắc Y Nhân bị bức tường ngăn lại, hắn lùi lùi lại hai bước, quay đầu lại nhìn Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Vừa nhìn lại, hắn cũng sửng sốt. Hai người là ai à? Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Vị này thật là lợi hại, bị đuổi nửa ngày còn không biết ai là người đang đuổi theo hắn. Hắc Y Nhân tự hồ rất khó hiểu. Hai người đuổi theo ta làm gì? Ta không thích nam nhân. Chiến Chiêu giật giật khóe miệng. Bạch Ngọc Đường nhìn sang nơi khác. Người này có điểm giống Chiến Chiêu, công phu rất tốt, có điều tính cách càng nhị. Mở ngoặc, nhị trong nhị hóa, ý nói tính cách bộc trực thẳng thắn nhưng lại có vấn đề về đầu óc. Đóng ngoặc. Bao đại nhân muốn gặp người, không lãng phí thời gian, chỉ hỏi người hai câu. Chiến Chiêu nghĩ người này khí độ bất phàm, tuy rằng lén lút nhưng lại lén lút đến cực phô trương. Nói chung hắn bắt vô số kẻ trộm, không cảm thấy người này là phôi đảng, liền khách khách khí khí nói với hắn. Hắc Y Nhân vừa nghe vội vàng lắc đầu. Không nên, không nên, ta không muốn gặp bao trưởng. Chiến Chiêu hơi sửng sốt, sao lại gọi thẳng tên của bao đại nhân. Chiến Chiêu suy nghĩ một chút, dù là người nọ cũng là tiểu tứ tử chỉ ra, bản thân tiểu tứ tử cũng hy lý hồ đồ, có thể nhận sai người, bèn hỏi. Nghe nói người từng muốn giết người. Người nọ suy nghĩ một chút. Vậy thì đúng là giết không ít. Chiến Chiêu cả kinh. Người là người giang hồ. Người nọ vuốt cằm suy nghĩ một chút. Không tính. Chiến Chiêu nhíu mày. Một tháng trước người có giết người không? Hắc Y Nhân tê một tiếng, ngẩng đầu suy nghĩ. Một tháng trước không chắc. Chiến Chiêu quan sát hắn, xem khinh công nội lực của người này tuyệt đối là nội gia cao thủ, nhưng trong những người trẻ tuổi lại có khinh công như vậy trên giang hồ, không ai là cái dạng này. Thấy hắn nói chuyện đến giết người mà thản nhiên thông thả như vậy, không phải là hung đồ từ ngoại tộc chạy tới đó chứ. Các hạ xưng hô như thế nào? Chiến Chiêu còn rất nhẫn nại. Hắc Y Nhân nghiến răng một cái, hàm răng trắng trông rất sạch sẽ. Cái này không được, phải điệu thấp. Chiến Chiêu thực sự không có cách nào giúp đỡ hắn gỡ tội. Người này không chịu gặp bao đại nhân, lại không chịu báo danh tự, còn có vẻ từng giết rất nhiều người. Trên đời không có người tốt nào lại có tác phong như thế. Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ, nguyên vốn cũng không quản chuyện của người khác. Bất quá, hắn quan sát cử động của Hắc Y Nhân, tự hồ mang theo một loại vị đạo không giống người giang hồ, cảm giác như là tham gia quân ngũ. Nếu quả thật là một vị quân nhân chinh chiến Đại Mạc, từng giết người thì không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều tống quân quân quy rất nghiêm, đặc biệt sau khi Cửu Vương gia Triệu Phổ thống soái tam quân, nếu là quân nhân hẳn là phải ở lại Ải Bắc bảo vệ quốc gia mới đúng, sẽ không đến Trung Nguyên này chứ, còn là một thân một mình. Lúc này phía sau có một đội nhân mã chạy tới. Trên mã xa, Bàn Thái Sư thấy Hắc Y Nhân đã bị Chiến Chiêu dồn tới ngõ cụt, vội vã nói: "Chiến hộ vệ, nhanh, nhanh ngăn hắn lại." Hắc Y Nhân nọ vừa thấy Bàn Thái Sư, xoay người nhảy lên tường vây. Chiến Chiêu vù một tiếng lũi tới ngăn cản lối đi. Hắc Y Nhân quay đầu lại chật một tiếng. Chiến Chiêu nọ ngồi xổm trên đầu tường, vừa nãy trong nháy mắt hình như hắn thấy được trong gương mặt của Hắc Y Nhân nọ thật sự có chút giống hổ huyết. Hơn nữa người nọ không phải là con mắt có bệnh chứ? Màu hai mắt không giống nhau à, hay là mình nhìn nhầm? Màn Thái Sư thấy Hắc Y Nhân bị ngăn cản thì hết sức vui mừng. Chiến hộ vệ, mau mau bắt cái tên hung đồ này lại. Chiến Chiêu nghĩ nên xác định một chút, bèn hỏi Hắc Y Nhân: "Là người giết toàn bộ người của Đoạn Đao Môn?" Hắc Y Nhân sửng sốt: "Cái gì? Đoạn Đao Môn?" Chiến Chiêu nhíu mày, phản ứng giống hệt Bạch Ngọc Đường. Người này hẳn là không phải giả vờ, nhưng vì sao phải giấu giếm thân phận hành tung? Bàn Cát đứng trên mã xa, thấy bên này giằng co nhưng cũng không có động thủ thì càng sốt ruột. Chiến hộ vệ, đừng nói lời vô ích với hắn, bắt hắn, đánh cho chạy vào tù xa một lung. Mở ngoặc, xe chứa lồng giam, đóng ngoặc, mang về nghiêm hình khảo vấn. Hắc Y Nhân quay đầu lại, một tay che nửa khuôn mặt, nhìn Bàn Cát. Bàn Cát trừng mắt, nhìn cái gì? Bản đại sư chốc nã nghi phạm sát nhân, người lằn nhằn thì làm thịt ngươi. Hắc Y Nhân chỉ cái mũi của mình, làm thịt ta. Đúng vậy, không phục. Bàn Thái Sư còn đang ngang ngược, bày ra uy nghiêm của một thái sư. Bản Thái Sư lặp lại lần hai. nghi hung nhà ngươi còn chưa thúc thủ chịu trói. Chiến Chiêu thấy hắc y nhân nọ hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: ta nhịn ngươi, cái tên mập chết tiệt, lúc rảnh rỗi đánh ngươi một trận. Chiến Chiêu liền kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nhận thức thái sư? Chiến hộ vệ. Bàn thái sư chờ đến sốt ruột, thấy thái dương quá chói chang, không nên nói nhiều lời vô ích, bắt hắn về thẩm vấn, phá án xong chúng ta trở về khai phong. Chiến Chiêu không nói gì, hóa ra thái sư rất muốn về khai phong. Chiến hộ vệ. Hắc y nhân tự hồ kinh ngạc, người chính là Chiến Chiêu. Chiến Chiêu gật đầu, đúng vậy, người xưng hô thế nào? Hắc y nhân nhíu mày nói, ta có công việc không thể kéo dài, để ta đi được không? Chiến Chiêu mỉm cười, cho ta một lý do. Hắc y nhân suy nghĩ một chút, người nên giữ bí mật. Chiến Chiêu vừa định mở miệng, chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng vung vẩy phất qua trước mắt mình. Tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng thứ trong tay hắn bị Chiến Chiêu nhìn rất rõ ràng. Đó là một lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài có 9 con rồng quấn quýt nhau, chính giữa có một chữ Triệu. Chiến Chiêu sửng sốt, nhớ tới cặp mắt vừa thấy trong khoảnh khắc kia, không giống với mắt người thường. Không phải là hoa mắt, người này là một đôi uyên ương nhãn, đồng tử một mắt màu xám, một mắt màu đen. Người này tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là truyền kỳ. Năm xưa, khi hắn hàng sinh, hầu như khiến cung đình đại loạn. 16 tuổi xuất quân diệt ngoại tộc thành công, đoạt địa đánh cho Liêu binh nghe danh sợ vỡ mật, rong đuổi sa mạc, gần chục năm nay cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đánh bại. Đến hơn 30 tuổi, thống soái đại tống trăm vạn quân Kim Ấn thiếu soái, người đời gọi là Hôi Nhãn Tu La, Cũ Vương Gia Triệu Phổ. Chiến Chiêu âm thầm kinh ngạc, thảo nào công phu tốt đến như vậy, nhưng hắn chẳng đi Chấn Đao phủ để làm gì. Bạch Ngọc Đường thấy người nọ cùng Chiến Chiêu nói mấy câu, còn cho Chiến Chiêu nhìn một thứ gì đó, sau đó Chiến Chiêu liền ngây ngẩn cả người. Song song, hắc y nhân thả người nhảy lên tường vây, từ bên cạnh Chiến Chiêu lách qua. Chiến Chiêu dĩ nhiên lại không ngăn cản hắn. Ai? Bàn Cát dậm chân, đứng lại, đừng cho hắn chạy. Hắc y nhân lúc này đã nhảy lên đầu tường, vừa đứng vững, chợt nghe Bạch Ngọc Đường kêu một câu, cẩn thận. Cách đó vài dặm, một đạo hàng quang hiện lên, mang theo một cổ u lam. Hắc y nhân khẽ nghiêng người tránh ra, Bạch Ngọc Đường vung tay, bắn ra ba mai hoạt, Ngọc Phi Hoàng Thạch, đánh rơi ba đạo ngân quang bắn tới kia. Chiến Chiêu cúi đầu nhìn lại, ba mai phi tiêu màu bạc trên chân ánh lên sắc tia u ám, ám khí có độc. Lúc này, Công Tôn Ôn Tiểu Thứ Tử cũng chạy tới. Công Tôn liếc mắt thấy hắc y nhân ở phía sau Chiến Chiêu, liền nhận thức, chính là tên này. Hắc y nhân ngước mắt, nhìn thấy một thư sinh gầy gầy, bế theo một tiểu oa oa béo, chạy đến thở hổn hển. Thái sư, người của người phong ám khí. Chiến Chiêu hỏi Bàn Cát. Bàn Cát không hiểu gì cả. Ám khí gì? Hắc y nhân hình như còn muốn đi, Chiến Chiêu đột nhiên vung tay, cản lại hắn. Có người muốn ám toán người, không thể đi. Nhiều chuyện. Chiến Chiêu nhướng mi một cái, ta đi gọi Bao đại nhân tới. Hắc y nhân định nhảy lên đầu tường, lại trượt xuống, nhìn Chiến Chiêu. Ngươi không phải là đại hiệp sao? Nói không giữ lời à? Bạch Ngọc Đường lúc này thật ra cũng nhìn ra môn đạo, Chiến Chiêu hình như nhận thức hắc y nhân kia. Bèn nói sư sốt ruột, thấy Chiến Chiêu không hành động, bèn nói với nha dịch binh tướng bên cạnh, đến nha, bắt ác tặc đó cho ta. Hắc y nhân khoanh tay, quay đầu lại nhìn Bàn Cát, và giống ác tặc ở chỗ nào? Hãy nha, người còn cãi bướng, có tình ta vả vào miệng ngươi không? Thái sư tâm nói, việc của Bao Chưởng không dễ làm à, dạo gần đây tặc nhân lại càng rỡ như thế. Kỳ thực hắc y nhân kia chính là Triệu Phổ. Lại nói tiếp, Triệu Phổ này là lén đến Chấn Đao phủ bàn việc tư, hắn muốn tận lực điệu thấp, nhưng không ngờ vừa tới Chấn Đao phủ đã đụng Bao Chưởng đi tuần, cho nên vội vã che mặt chạy mất. Bất quá Triệu Phổ đã sống ở nơi hoang tàn vắng vẻ như Bắc Mạc, giang nam này cầu nhỏ hẻm nhỏ, đường lót đá, quanh co đến nỗi muốn hôn mê, đã thường bị lạc đường, lại ham vui muốn xem náo nhiệt, cho nên lần trước mới đụng phải Công Tôn. Tiểu Tứ Tử nghe được câu nói kia, kỳ thực là Triệu Phổ nói với ảnh vệ bên cạnh. Chết người đi được, đó không phải là Bao Chưởng sao? Không thì để hắn thấy, chạy mau. Tiểu Tứ Tử nghe không rõ ràng, nói nhầm cho Công Tôn, Công Tôn mới hoài nghi Triệu Phổ giết người. Chiến Chiêu bỗng dưng trong lòng khẽ động, nổi lên chút ý muốn ngoạn nháo. Thái sư à, người này không thể bắt được đâu. Tại sao? Thái sư thắc mắc. Nha, người này... Bao đại nhân nhận thức. Chiến Chiêu lên tiếng, hơn nữa hắn không giống tặc. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Chiến Chiêu là thuộc loại hình cười đến thánh thiện, nhưng khi nói ra lời này, hắn lại cố tỏ ra nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, thấy thế nào cũng giống như một con mèo đang âm mưu làm chuyện xấu. Triệu Phổ gật đầu, lời này xuôi tai. Bạn Thế Sư vừa nghe thì phấn khởi lên, thì ra là bằng hữu của Bao Chẩn. Người cũng có lúc vì tình riêng mà làm rối kỹ cương nha. Lần này có cơ hội phải hảo hảo nói hai câu. Thái Sư biểu môi một cái, người này có vẻ hèn mọn, con dùng vải che mặt, đậu trâu mặt ngựa, rõ ràng là có tật giật mình. Chiến Chiêu trong bụng đang thầm niệm A Di Đà Phật cho Bàn Thế Sư, người chết chắc rồi. Triệu Phổ tức giận đến méo miệng, chỉ vào mũi mình, ta đầu trâu mặt ngựa. Bàn Cát thấy hắn không phục, chứ gì nữa, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khai Phong Phủ từ trước tới nay không phải là chấp pháp hay lẽ phải hay sao? Tên này cùng hung cực ác, giết người vô số, đem bị chết. Chiến Chiêu cắn răng nhịn cười. Triệu Phổ bị chọc vừa tức vừa buồn cười. Vậy thì khó lắm, ta giết người vô số, một cái mạng này chỉ sợ không đủ. Ai nha, hung đồ nhà ngươi, sao lại kiêu ngạo đến như vậy? Bàn Đế Sư chỉ vào mặt hắn. Ngươi có phải là không được phụ mẫu nuôi dưỡng hay không à? Hoàn toàn không có nhân tính. Triệu Phổ gật đầu. Như thế, cha ta chết từ sớm rồi, lúc hắn còn sống cũng không nuôi dưỡng ta, ta là nương nuôi tới lớn. Ngươi! Bạn Thế Sư nghĩ tên hung đồ này là quá. Bạn Thế Sư nghĩ tên hung đồ này quá là kiêu ngạo, lắc đầu. Nương ngươi, chẳng lẽ là một mụ độc phụ? Dĩ nhiên, dạy dỗ ra cái loại nhi tử cùng hung cực ác không biết hối cải như ngươi. Thái Sư à! Chiến Chiêu vừa nghe Bàn Thế Sư nói, chỉ sợ còn nói thêm gì nữa sẽ nguy cho tính mệnh, vội vã cản lão lại. Thái Sư khoát khoát tay, trái lại ngăn cản Chiến Chiêu. Chuyển hồ vệ, chiếu ta nói, bắt lấy hắn, ngay tại chỗ tử hình cũng không quá đáng. Người như thế sống trên đời, thiền lý khó chứa. Chiến Chiêu đỡ chán, Hắc Y Nhân gật đầu, giơ tay kéo miếng vải đen che mặt ném mạnh xuống đất. Bàn Cát, người ngon thì tử hình lão tử thử xem. Trầm mặt trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường xoay mặt liếc nhìn Bàn Thái Sư, chỉ thấy đôi mắt lão trợn trừng đến tròn xoe, mà miệng chỉ còn hơi để thở dốc. Như vậy là cực độ khiếp sợ. Mà bên cạnh Bàn Cát còn mang theo mấy trăm tinh binh và nha dịch. Đại Tống Triều, phàm là tham gia quân ngũ, đều nhận thức Triệu Phổ. Các binh tướng hai mặt nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ với Triệu Phổ, miệng nói: "Tham kiến của vương gia." Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mi một cái, người này chính là Triệu Phổ. Công Tôn có chút tấm lăng, nhìn Triệu Phổ phía trước, cánh tay ôm Tiểu Thứ Tử vô thức siết lại. Triệu Phổ vừa bị Bàn Thế Sư chọc cho hồ đồ, thấy lão ngay cả hoàng nương của mình cũng dám mắng, cho nên ném khăn che mặt. Bất quá, lúc này thấy đám người trước mặt phản ứng quá lớn, nhanh chóng xua xua tay. Điệu thấp à, điệu thấp. Lúc này Chiến Chiêu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cùng nhau ngẩng mặt lên nhìn đầu tường. Chỉ thấy đầu tường bỗng nhiên lóe ra 10 hắc y nhân, bọn chúng cầm nỏ tiễn trên tay, nhắm ngay về phía Triệu Phổ. Bàn Cát cả kinh, lúc này lão coi như đã tỉnh táo lại, mạng của Triệu Phổ so với bất cứ thứ gì cũng tinh quý hơn nhiều. Vội vã hô to một tiếng, mau, bảo hộ vương gia. Bất quá, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không động đậy, có chút hứng thú mà nhìn đám hắc y nhân kia. Đồng thời có hai bóng người đột nhiên lủi lên trên tường, động tác cực nhanh, cho nên những hắc y nhân đều chưa kịp phản ứng đã bị đạp xuống. Bàn Thái Sư liền cảm giác phía sau đó có tiếng gì đó vang lên, ngẩng đầu nhìn lên. Ngẩng đầu vừa nhìn, một thân ảnh hoàng sắc lướt qua đầu lão rồi đáp xuống, trong tay cầm một cây băng thiết côn dài khoảng 7 thước. Đánh vài côn, những hắc y nhân kia đã nằm dài ra đất không thể cựa quậy. Nhìn lại hai bên đầu tường, một bên là tử y nhân đang ngồi xổm, một bên là người mặc giả sắc y phục đang đứng. Hai người này đều là nam tử trẻ tuổi, người mặc tử y hoặc nhìn chưa đến 20 tuổi, màu da trắng nõn, trông thập phần thanh tú. Phía sau hắn là một chiếc túi da màu đen, trông bên ngoài dường như là đang chứa một thanh mã đao rất lớn. Người mặc giả sắc y phục hơn 20 tuổi, tướng mạo đoan chính, vẻ mặt ổn trọng. Mà hoàng y nhân cầm gậy ở phía trước cũng đã hơn 20 tuổi, cao gầy, gương mặt búp bê, một đầu tóc rất ngắn, chỉ nhìn thoáng qua là tưởng là hòa thượng trong miếu nào chạy tới. Bất quá, tóc hắn đỏ tươi. Người này dĩ nhiên trời sinh đã có một màu tóc đỏ. Nhìn lại cây gậy trên tay hắn, màu bạc, bên trên là một con kim long vờn quanh, phong cách cổ xưa thập phần đặc biệt. Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, vừa nãy chúng tướng hô hắn y nhân kia là Cửu Vương gia, xem ra đây chính là Hôi Nhãn Tu La, chịu khổ, tiếng tâm lừng lẫy. Mà hai người này ở đầu tường là hai vị ảnh vệ. Vị phía trước này là Đại Tống Triều Tiên Phong Quân, trợ lực đắc thủ của Triệu Phổ, Xích Kỳ Lân, Âu Dương Thiếu Chinh. Bạch Ngọc Đường ngày hôm nay đã được gặp hai vị võ nhân nổi tiếng nhất thiên hạ hiện thời. Một người thuộc về giang hồ là Triển Chiêu, một người thuộc về quân danh là Triệu Phổ. Bất quá, Bạch Ngọc Đường nghĩ đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, bởi vì hai vị đều có chút nhị. Đương nhiên, nhị cũng không có gì đặc sắc, Triển Chiêu nhị tương đối thú vị hơn một chút. Bàn Cát và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ho khan một tiếng. Bạch Ngọc Đường ho khan là vì đang miên man suy nghĩ. Bàn Cát Thái Sư thì lại ấn ấn cổ họng, muốn thanh thanh cổ họng để giọng nói trong trẻo một chút. Phổi hơi khó thở, đầu ong ong. Xong a, vừa nãy cư nhiên dám mắng Triệu Phổ, còn dám nói xấu Hoàng Thái Phi. Lúc này ở phía sau có tiếng xe ngựa vang lên. Bao Chẩn bởi vì lo lắng nên cũng ngồi mã xa chạy tới. Xe dừng trước ngõ nhỏ, Bao Chẩn bước nhanh nhìn về phía trước, liếc mắt thì thấy một người đang mặc hoàng sam, há to miệng. Âu Dương tướng quân. Người mặc hoàng sam chống gậy xuống đất, vẫy vẫy tay với Bao Chẩn. Đã lâu không gặp Bao tướng. Nói rồi quay đầu lại, lườm lườm Triệu Phổ. Triệu Phổ đỡ trán, bảo người điệu thấp một chút, đi ra cũng không che mặt. Triển Chiêu vuốt cằm quan sát mái đầu đỏ chói của người mặc hoàng sam, hỏi Triệu Phổ. Đây là Xích Kỳ Lân, Âu Dương Thiếu Chinh nha. Triệu Phổ biểu môi, nghe danh không bằng gặp mặt nha. Lúc này chợt nghe Bao Chẩn kinh hô, Cửu Vương gia. Triệu Phổ hé miệng cười gượng, Bao tướng, biệt lai vô dạng à. Bao Chẩn nhìn Bàn Cát, ý là chuyện gì xảy ra? Bàn Cát vẻ mặt cầu xin, chuyện gì hả? Người cứu ta đi, hắc tử. Âu Dương Thiếu Chinh một cước dẫm lên xương sườn gãy của một hắc y nhân. Hắc y nhân kêu thảm một tiếng. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử che lỗ tai, dường như có chút sợ hãi. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Âu Dương Thiếu Chinh. Âu Dương Thiếu Chinh tự hồ cũng có chút chú ý tới Tiểu Hài Nhi ở chỗ này, có chút xin lỗi hướng về phía Công Tôn cười cười. Công Tôn không tỏ vẻ gì, có điều sắc mặt thập phần khó coi. Bao Chẩn ở bên cạnh túm tay áo của Bàn Cát, ngươi vừa nãy có nói gì bậy bạ không? Bàn Cát sắc mặt khó coi, giống như vừa nuốt phải con ruồi. Chiến Chiêu tiến đến bên cạnh Bao Chẩn, nhỏ giọng, Thái sư nói muốn bắt người giam vào Mộc Lung Tù Sa nghiêm hình khảo vấn, còn nói hắn đậu trâu mặt ngựa không phải là người tốt, cuối cùng còn mắng luôn cả Hoàng Thái Phi, rất dữ dội. Bao Chẩn vẻ mặt kính phục, cộng thêm hả hê mà nhìn Bàn Cát, cuối cùng vươn đầu ngón tay cái, gan thật à, Thái sư thiên cổ đệ nhất nhân. Thái sư gấp đến độ liên tục dậm chân, hối hận đến xanh cả ruột. Ai phái các người tới? Âu Dương hỏi Hắc Thích Khách vừa bị giẫm chỉ còn lại nửa cái mạng. Hắc y nhân đột nhiên ngước mặt lên nhìn một cái, lập tức tắt thở. Triển Chiêu nhíu mày, những hắc y nhân này là tử sĩ, trong kẽ răng hình như có dấu độc dược. Công Tôn vươn tay đem Tiểu Tứ Tử giao cho Bạch Ngọc Đường, bước nhanh tới. Bạch Ngọc Đường tiếp được Tiểu Tứ Tử giống như nâng một quả dưa hấu, không biết nên bế như thế nào. Tiểu Tứ Tử bị hắn ôm đến khó thở, vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, dẫu mở, nhúc nhích liên tục. Triển Chiêu nắm cổ tay của Bạch Ngọc Đường kéo xuống, nâng cái mông của Tiểu Tứ Tử, rồi túm lấy cổ tay kia, kéo lên trên, đỡ cái lưng. Tiểu Tứ Tử tức khắc thư thái. Bạch Ngọc Đường cứng ngắc tại chỗ, cùng Tiểu Tứ Tử đối diện. Triển Chiêu nhịn cười, biểu tình của Bạch Ngọc Đường thật là thú vị. Công Tôn đi tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, kiểm tra một lát, cuối cùng chọn lấy một người trong số đó, lấy ra một hai mai ngân châm đâm liền cái trên đỉnh đầu. Hắc y nhân nguyên bản tưởng là chết kia đột nhiên thở ra một hơi. Âu Dương Thiếu Chinh cả kinh, Triệu Phổ cũng nhịn không được nga một tiếng. Ai phải người tới? Âu Dương ngồi xổm tiếp tục hỏi. Công Tôn nhíu mày, trong răng hắn có độc khiến đầu lưỡi bị bỏng, không thể nào mở miệng nói chuyện được. Âu Dương nhíu mày, vậy cứu về làm gì? Hắn là người chứ không phải là heo, người rất thích thấy người chết sao? Công Tôn trừng mắt liếc hắn, bỏ thêm một câu: Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Âu Dương cả kinh, nhìn Công Tôn. Công Tôn đứng lên, xoay người đi. Âu Dương chớp chớp mắt, xoay đầu nhìn lại Triệu Phổ, ý là kẻ thù của ngươi. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau. Công Tôn sắc từ văn nhã nhặn, chưa từng thấy y như vậy. Triệu Phổ sờ cằm, hắn tuyệt đối không nhận ra thư sinh này à. Công Tôn cứu sống người rồi thì đi tới ôm Tiểu Tứ Tử trong tay của Bạch Ngọc Đường. Bao chuẩn nhìn gương mặt điềm tĩnh của y, thật ra có thể lý giải. Công Tôn là thần y, chính là nghĩ Triệu Phổ bọn họ giết chóc quá nặng nên phản cảm. Bao chuẩn từ khi mới gặp cũng rất thưởng thức Công Tôn, nghĩ người này thông thái, lại có y thuật cao minh, là kỳ tài có một không hai, nếu có thể ở lại khai phong là tốt nhất. Công Tôn tiên sinh, không bằng quay về nha môn. Công Tôn nhẹ nhàng khoát khoát tay. Bao đại nhân, ta không thể trở về nha môn, nếu ngài có chuyện gì cứ phái người đến khách điếm tìm ta là được. Nói xong ôm Tiểu Tứ Tử quay đầu đi. Mọi người lại đồng loạt nhìn về Triệu Phổ, ý là có phải ngươi từng đắc tội với người ta nhưng lại quên mất hay không. Triệu Phổ biểu môi, hư sinh đều như vậy, không biết phải trái. Công Tôn dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Triệu Phổ, ánh mắt lạnh thấu xương đó khiến Triệu Phổ bắt đầu hoài nghi có phải mình thực sự từng đắc tội y hay không. Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn, nhỏ giọng hỏi, phụ thân, người kia là ai à? Công Tôn trầm mặt một lát, nói ra hai chữ: Cẩu hùng. Mở ngoặc, gấu chó, kẻ vô tích sự. Đóng ngoặc. Nói xong bước nhanh đi. Hiện trường chỉ còn lại một mảnh trầm mặc. Sau đó chợt nghe phốc phốc một tiếng, Âu Dương ngồi xổm trên mặt đất, vừa cười vừa đấm thình thịch vào tường. Triệu Phổ khoanh tay nghiến răng, hư sinh cái kiểu gì đây à, dám nói lão tử là cẩu hùng. Bàn Cát nhẹ nhàng túm túm Bao Chuẩn bên cạnh. Công Tôn tiên sinh kia còn gan hơn cả ta. Chiến Chiêu cảm thấy tràn diện quá hỗn loạn, muốn hỏi Bạch Ngọc Đường có nhìn ra lai lịch của đám hắc y nhân kia hay không, nhưng vừa xoay mặt thì thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở bên ngoài đàn người, khẽ nhíu mày nhìn thi thể của hắc y nhân trên mặt đất, tựa hồ có chút đăm chiêu. Lòng đồ ác, chương 9, đao ma. Triệu Phổ vô duyên vô cớ rời khỏi quân danh tới trấn Đao phủ, đây vốn là một đại sự, theo lý với quan gia như Bao Chuẩn và Bàn Cát thì không tiện hỏi hắn quá nhiều. Người ta dù sao cũng là binh mã đại nguyên soái, nắm chắc binh quyền lại là hoàng thân, Triệu Trinh cũng không quản nổi hắn. Nhưng mặc kệ vì sao Triệu Phổ lại tới, bị ám sát là rõ ràng rành, vậy Bao Chuẩn không thể không quản nữa. Bàn Cát cũng phải xem kỹ Tôn Bồ Tát này, nếu hắn có mệnh hệ gì, vậy giang sơn của nữ tế hắn sẽ không ổn. Mở ngoặc, con rể, đóng ngoặc. Bao Chuẩn sai người mang thi thể thích khắc được Công Tôn cứu sống về nha môn, thuận tiện cũng tính tâm không tình, cam không nguyện là Triệu Phổ về luôn. Chiến Chiêu đi ở đằng sau, khi đang chuẩn bị cùng mọi người trở về nha môn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường một mình đi tới một hướng khác. Chiến Chiêu đứng ở giữa đường, quay đầu lại nhìn. Bạch Sách thân ảnh kia dần dần đi xa, bóng lưng của Bạch Ngọc Đường tuyệt đối xuất khí không thua gì chính diện. Tư thế bước đi thật ra cũng có chút cường điệu công tử, rất có tiêu sái của người giang hồ, động tác cũng lưu loát dứt khoát. Chiến Chiêu khẽ gãi gãi cằm, không biết vì sao chỉ nhìn bóng lưng kia, hắn lại tự hồ như có tâm sự. Chiến Chiêu lại quay đầu nhìn nhìn đoàn người đã đi xa, hắc y nhân kia là Triệu Phổ. Như vậy, Bạch Ngọc Đường đã làm xong chuyện hắn đáp ứng mình, nhưng mình đáp ứng hắn tìm Đàm Kim thì lại chưa làm được. Chiến Chiêu khẽ nhíu mày, lại ngoảnh đầu lại nhìn. Đồng thời, thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ở đầu xa xa, có chút buồn bực mà nhìn hắn, không biết đã nhìn trong bao lâu. Chiến Chiêu gãi gãi đầu. Bạch Ngọc Đường bật cười, hắn vừa quay đầu lại, đã thấy Chiến Chiêu đứng giữa đường, một hồi thì nhìn hắn, một hồi thì lại quay đầu lại, nhìn đại đội nhân mã, liên tục xoay quanh tại chỗ, giống như một con mèo, muốn đi về phía đông, lại ngó về phía tây. Hai người cách nhau một đoạn đường, nhìn nhau trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ ra xa. Chiến Chiêu theo hướng ngón tay của hắn mà nhìn sang, thấy một tòa phòng đình rất cao, đó là khách điếm lớn nhất, tốt nhất của trấn Đao phủ. Chiến Chiêu lý giải, Bạch Ngọc Đường có rất nhiều tiền, hẳn là hắn đang trọ tại nơi đó. Bàn Thế Sư vừa nãy còn chưa nói về chuyện của Đàm Kim, Chiến Chiêu nghĩ Bạch Ngọc Đường có phải là đã quên mất rồi hay không? Bằng không gọi hắn cùng nhau quay về nha môn, hỏi thăm một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm và chơi đùa với Tiểu Tứ Tử. Nhưng Bạch Ngọc Đường xa xa vươn tay khẽ vẫy, như là cùng hắn cáo biệt. Chiến Chiêu hai tay còn đặt sau lưng, cầm lấy thanh cử khuyết. Bạch Ngọc Đường đã đi vào ngõ nhỏ. Chiến Chiêu bước hai bước sang một bên, nhìn vào ngõ nhỏ. Một khắc khi Bạch Ngọc Đường tiến vào ngõ, dường như đang nhìn hắn, khóe miệng cong thành một độ cung. Người mặt hang đó đã cười sao? Chiến Chiêu nheo mắt lại, quay đầu đuổi theo đoàn người bao chững. Dù sao cũng đã biết con chuột Bạch đó chở tại nơi nào. Trước tiên hắn nên giúp người ta hỏi thăm chuyện về Đàm Kim. Biết rồi thì một lát sẽ tìm người ta mà uống rượu. Chiến Chiêu chạy chậm về nha môn. Khi đi ngang qua một tòa thách điếm phụ cận nha môn, thì liếc mắt nhìn thấy trên cửa sổ lầu 2 có một tiểu oa nhi đang nhìn mình. Thấy mình ngẩng đầu thì vội vã ngoắc ngoắc. Chiến Chiêu thấy vui vẻ, trực tiếp nhảy lên lầu 2, ngồi xổm xuống trước cửa sổ. Tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử dưới chân dẫm một băng ghế, chỉ có thể ló đầu ra nhìn ngoài cửa sổ. Trong phòng không có ai, Công Tôn không biết là đã đi đâu. Chiến Chiến. Tiểu tứ tử dựa vào bệ cửa sổ, quét mắt nhìn xuống phía dưới, ngẩng đầu nói với Chiến Chiêu. Nói một câu lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới lầu. Chiến Chiêu thấy vẻ mặt của bé, biết bé đang chờ Công Tôn, bèn hỏi. Phụ thân của người đâu? Phụ thân đi mua dược tài. Còn có một chút chưa mua đủ. Tiểu tứ tử giơ chân lên cho Chiến Chiêu xem. Trên chân bị nổi cái bọt bọt, phụ thân không cho ta ra ngoài. Chiến Chiêu tiến qua xem, chỉ thấy tiểu tứ tử đang mang dép gỗ, cái chân nhỏ xíu, quấn một mảnh băng gạc nhỏ, còn có chút thảo dược vàng vàng, xem ra là đã được xử lý qua. Có đau không? Chiến Chiêu nhíu mày, ngày hôm nay có phải là đã chạy quá nhiều nên khiến tiểu hài tử mệt mỏi? Không đâu, tại vì giày mới cọ vào chân. Ngón chân của tiểu tứ tử cầu lấy dép gỗ, lắc tới lắc lui, hỏi Chiến Chiêu. Chiến Chiến, ngươi ăn cơm chưa? Chưa có ăn, còn ngươi? Ta ăn vặt, phụ thân nói chờ phụ thân về sẽ đi ăn cơm. Tiểu tứ tử nói, bò xuống băng ghế, chạy trên bàn lấy một tiểu thực hạt. Mở ngoặc, hộp thức ăn, đóng ngoặc, đưa cho Chiến Chiêu. Ăn không? Chiến Chiêu hiếu kỳ mở nắp hạt, thấy bên trong có rất nhiều hoa quế cao, cầm một khối lên nếm thử, kinh ngạc. Ngon, người mua ở đâu? Phụ thân làm. Tiểu tứ tử cười tủm tỉm, còn rất hiếu khách. Ở nơi khác không được ăn đâu, người ăn nhiều một chút. Chiến Chiêu lại cầm lấy một khối, nghĩ tiểu tứ tử ngoại trừ hơi ngốc một chút, lại phản ứng hơi chậm, thì cũng không nghịch ngợm như mấy tiểu nam hài khác, rất ngoan, rất hiểu chuyện, lại văn tĩnh. Công Tôn thực sự dạy dỗ rất tốt. Nghĩ tới đây, Chiến Chiêu hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu tứ tử, đường của người đâu? Tiểu tứ tử chớp mắt mấy cái. Còn đang tìm. Chiến Chiêu cả kinh. Tìm cái gì? Tìm nương ta à? Tiểu tứ tử đáp rất hùng hồn. Nương của người bị mất tích sao? Chiến Chiêu kinh ngạc. Tiểu tứ tử lắc mạnh cái đầu. Không nha, vẫn chưa có từng có. Chiến Chiêu là một người sáng suốt. Nghĩ lại, Công Tôn chỉ mới bao nhiêu tuổi, không thể nào có một tiểu hài nhi lớn đến như vậy. Có thể tiểu tứ tử là y được nhận nuôi. Nghĩ vậy thấy rất thông suốt, lập tức thu hồi lại đề tài này. Chiến Chiêu lại cùng tiểu tứ tử trò chuyện về bánh ngọt. Cái gì mà hoa kế cao, cái gì mà bánh đậu xanh. Hai người này khẩu vị khá là hợp ý. Đang trò chuyện, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có một bóng đen lủi vào. Tiểu tứ tử cả kinh, đám mây đen thật là lớn. Chiến Chiêu chỉ nhìn thấy một hắc y nhân lủi vào, xoay tay đóng cửa sổ, động tác rất lưu loát. Quay sang đây đó liếc mắt nhìn nhau, bóng đen dựng thẳng ngón tay, làm động tác im lặng. Xịt. Chiến Chiêu nhíu mày, đây không phải là Triệu Phổ sao? Triệu Phổ nghiêng tai nghe nghe, dưới lầu tự hồ không có ai đuổi theo, thở phào nhẹ nhõm, đến bên bàn ngồi xuống, uống một ngụm trà. Chiến Chiêu liền hỏi hắn. Người lại trốn nữa? Triệu Phổ phết miệng, lắc đầu. Bao tướng mà bàn cát quá dông dài, đòi tống ta về Khai Phong. Bằng không thì đi tiễn Hắc Phong Thành. Ta còn chưa có làm xong chuyện. Có người muốn ám sát ngươi, hai người bọn họ lo lắng cũng là chuyện bình thường. Chiến Chiêu cũng tới ngồi bên bàn, thấy tiểu tứ tử còn đứng bên cửa sổ, mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn Triệu Phổ. Chiến Chiêu cười vẫy vẫy tay bé. Tiểu tứ tử, tới ngồi. Tiểu Tứ Tử vọt đến phía sau của Chiến Chiêu, lộ ra nửa cái đầu nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ uống nước, thấy tiểu oa nhi này mập mập lại trắng trẻo, nộn nộn giống như một quả đào, khả ái đoan trang, bèn vươn tay nhéo má bé một cái. Phòng của ngươi. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Ta trốn một chút đã. Triệu Phổ nháy mắt với bé một cái. Có sói đuổi theo ta. Chiến Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt. Ngươi sợ con sói? Triệu Phổ cười vui vẻ. Vậy chẳng lẽ ngươi không sợ? Tiểu Tứ Tử gật đầu. Sợ. Chiến Chiêu thấy Tiểu Tứ Tử ngốc ngốc, vươn tay đút vào miệng bé một khối hoa quế cao, thuận tiện cũng tự mình ăn một khối, gật đầu khen ngợi. Không tồi. Vừa nói lại ăn thêm một khối. Tiểu Tứ Tử nhai hoa quế cao, nhìn chầm chầm Triệu Phổ không chớp mắt. Chiến Chiêu cảm thấy thật khó hiểu, tâm nói Tiểu Tứ Tử này có phải cảm thấy đôi mắt của Triệu Phổ rất kỳ quá nên mới nhìn. Dù sao Chiến Chiêu và Triệu Phổ cũng không phải là quá thân, không biết tính tình hắn như thế nào. Giang hồ không đồn đãi gì về người này, nhưng triều đình lại đồn đãi không ít. Những nhận xét về hắn so với Bạch Ngọc Đường lại càng không xong. Quả thật chính là tu la giơ tay là chém người. Tiểu Chiến Chiêu vừa định nói nhỏ với Tiểu Tứ Tử bảo bé đừng nhìn Triệu Phổ chằm chằm như vậy, lại nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi Triệu Phổ. Thế nhưng ngươi là hùng nha, hùng sao lại sợ sói? Phụt, một ngụm hoa kế cao của Triệu Phổ văng đầy cả mặt bàn. Chiến Chiêu nhanh tay lẹ mắt giật lấy cái thực hạp trên bàn, cứu vớt nửa cái thực hạp hoa quế cao còn lại. Triệu Phổ vừa ho khan vừa nhìn Tiểu Tứ Tử, vươn tay chỉ vào mình. Hùng. Tiểu Tứ Tử trốn phía sau của Chiến Chiêu, rất nghiêm túc nói. Phụ thân nói ngươi là cẩu hùng à? Triệu Phổ há to miệng nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, đờ ra tựa hồ bị đã kích thích trầm trọng. Chiến Chiêu có chút lo lắng, sợ Tiểu Tứ Tử lại làm Triệu Phổ tức giận, bèn cười nói. Đồng ngôn vô kỵ. Ý là lời của trẻ con, đóng ngoặc. Chậm đã. Triệu Phổ đột nhiên phát tay, biểu tình nghiêm túc nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử rụt về phía sau của Chiến Chiêu một chút. Chiến Chiêu vội vã bảo vệ, chỉ thấy Triệu Phổ híp híp mắt, ngoắc ngoắc Tiểu Tứ Tử, ý là đi ra đây. Tiểu Tứ Tử ló cái đầu sang bên ngoài, trộn nhìn Triệu Phổ. Người vừa nói thư sinh vừa nãy là phụ thân của ngươi. Triệu Phổ hỏi ra một câu mà Chiến Chiêu cũng không tưởng tượng được. Người mấy tuổi? Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu. 4 tuổi. Triệu Phổ phết miệng. Có thật là 4 tuổi không? 4 tuổi mà lùn như vậy. Tiểu Tứ Tử tự hồ không vui, dẫu mỏ. Đã 4 tuổi rưỡi rồi. 3 tuổi rưỡi chắc. Triệu Phổ lắc đầu. Đã nói là sắp 4 tuổi rưỡi. Tiểu Tứ Tử nóng nảy. Chiến Chiêu buồn cười, Triệu Phổ người này trọng điểm hắn quan tâm không quá như người bình thường. Bất quá Chiến Chiêu cũng hiểu được, với thân phận của Triệu Phổ và khí độ của hắn, hẳn là sẽ không làm khó một tiểu hài nhi. Quả nhiên nghe đồn cái gì gì đó là không thể tin. Phụ thân ngươi chồng chỉ bất quá 20 mấy tuổi, đã sớm thành thân còn có nhi tử lớn như ngươi. Triệu Phổ vươn tay cầm tay áo lau bàn, sau đó phất tay áo, động tác kia tự nhiên nhưng mà lại lôi thôi đến nỗi Chiến Chiêu phải lắc đầu. Vương gia cái kiểu gì đây? Lợi hại. Triệu Phổ lẩm bẩm. Thư sinh này đúng là rất lợi hại, nhìn không ra. Phụ thân chưa có thành thân. Tiểu Tứ Tử đáp lời. Ách. Triệu Phổ há mồm còn to hơn nữa. Nhìn không ra, chưa thành thân mà đã có nhi tử lớn như ngươi. Rất giỏi. Phụ thân rất rất giỏi. Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ khen công tôn, cho nên cũng rất Triệu Phổ. Từ phía sau Chiến Chiêu đi ra. Ách, ngươi cũng biết phụ thân ngươi rất giỏi. Triệu Phổ chật chật hai tiếng, cười xấu xa. Phụ thân của ngươi mấy tuổi? 24 tuổi. Tiểu Tứ Tử đáp lời. 14 tuổi rưỡi, vậy y chẳng phải là 19 đã. Triệu Phổ chật chật, lắc đầu. Bất quá, 19 cũng không tính là sớm, bình thường. Ai nói 19? Tiểu Tứ Tử đáp ý. 14 tuổi. Phải không chứ? Triệu Phổ cả kinh giật mình. 14 tuổi. Phải đó. Tiểu Tứ Tử gật đầu. tiểu tứ tử cũng muốn 14 tuổi thì... Có chí khí, có chí khí. Triệu Phổ không đợi tiểu tứ tử nói xong, một bên vỗ tay, một bên vuông ngón tay cái khen tiểu tứ tử. Ngươi không cười ta. Tiểu tứ tử kinh ngạc nhìn Triệu Phổ. Lúc đây ta nói ra, tất cả mọi người đều chê cười ta. Không cười ngươi. Triệu Phổ vươn tay vỗ cái đầu tròn tròn như quả dưa của tiểu tứ tử. Nam tử hán đại trượng phu, có chí khí là chuyện tốt, đối nhân xử thế nhất định phải có mục tiêu rộng lớn. Không không, người thật là tốt. Tiểu tứ tử viện đầu gối của Triệu Phổ, bắt đầu thích hắn rồi. Triệu Phổ cong khóe miệng. Hùng hùng không sai, bất quá không phải là cậu hùng mà là anh hùng. Ân. Tiểu tứ tử gật đầu. Anh hùng. Triệu Phổ nghe răng cười với Triển Chiêu, ý là lợi hại chưa, ta đã biến đổi. Triển Chiêu đỡ chán, hai người này nói chuyện có cùng chủ đề hay không? Triệu Phổ ăn hoa quế cao, ăn lại ăn vài củ lạc, chạy tới bên cửa sổ, mở ra nhìn bên ngoài. Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử, người vừa nói 14 tuổi muốn làm gì? Làm thần y. Tiểu tứ tử trả lời. Phụ thân mới 14 tuổi đã là thần y. Triển Chiêu giật giật khóe miệng. Quả nhiên, ông nói gà, bé nói vịt. Triệu Phổ thấy phía dưới người đến người đi, không có nhiều động tĩnh, định rời khỏi. Đợi đã. Triển Chiêu tính thắng lại. Người cứ như thế mà đi ra. Triệu Phổ còn chưa nói, trước cửa sổ đã có bóng người hạ xuống, cái đầu đỏ chóe dán nắng mặt trời thật là chói mắt. Triệu Phổ nắm tay áo hắn kéo vào. Bảo người điệu thấp một chút, cái đầu trông như cái lòng đỏ trứng gà, người còn có mặt mũi đứng dưới ánh nắng mặt trời sao? Bụi túm vào là Âu Dương Thiếu Chinh. Âu Dương có chút bất mãn, sờ sờ cái đầu của mình. Đại gia đời này ngạc nhiên nhất chính là cái đầu này, người cũng đừng có trốn. Âu Dương xua xua tay, nói với Triệu Phổ. Bào đại nhân nói, người hoặc là về nha môn, hoặc là hắn bây giờ lập tức về khai phong. Về khai phong để làm gì? Triệu Phổ biểu môi. Hắn nói muốn đi cáo trạng với Hoàng Thái Phi. Triệu Phổ lập tức kinh ngạc, cau mày. Lão Bao này, một chút nhân tình cũng không giảng. Có người đòi mạng của ngươi, đương nhiên là phải cẩn trọng vi thượng. Âu Dương trước đây theo Triệu Phổ quậy phá quen rồi, bất quá thời khắc mấu chốt vẫn còn thanh tĩnh. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta một đường rất cẩn thận, cũng không phát hiện có ai theo dõi. Đám sát thủ này rốt cuộc từ đâu mà tới chứ? Lâm thời nảy lòng tham. Triệu Phổ thấy đi không được, trở lại trên bàn ngồi xuống, cầm chén trà tiếp tục uống. Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Trận đao phủ này có ai muốn giết ngươi? Triệu Phổ ngẩng mặt. Trừ phi là từ nơi ngoại tộc nào khác, nếu không thì hẳn là không có. Ta đã lâu không quay về Trung Nguyên rồi, vốn không có kẻ thù. Ngoại tộc. Triển Chiêu trong lòng khẽ động, nhớ tới Nhiêu Tử Lăng. Bất quá, nếu có cũng không phải là tà môn như vậy. Triển Chiêu không có chứng cứ, đương nhiên sẽ không nói lung tung, nhưng vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường vừa nãy vẫn khiến hắn có chút chú ý. Triệu Phổ tử hồ không có cách nào nói chuyện với Bao Chữ, ngắt ngoắt Âu Dương. Đi, trở lại rồi tính. Triển Chiêu thấy thời gian không còn sớm, cũng phải trở về hỏi bàn thí sư về chuyện của Đàm Kim. Bèn cùng đứng dậy, vừa hỏi Triệu Phổ. Lại nói, người tới Chấn Đao Phủ để làm gì? Triệu Phổ hơi ngẩn người, nhìn Triển Chiêu, tự hồ có chút cân nhắc. Âu Dương tiến tới, thấp giọng nhắc nhở bên tai của Triệu Phổ. Bây giờ ngươi bị nhìn kỹ như vậy, làm việc không tiện, không bằng tìm người hỗ trợ. Triển Chiêu trông rất có khả năng. Triển Chiêu mỉm cười. Có hay không cũng phải xem tình huống. Triệu Phổ khoanh tay suy nghĩ. Ừm. Hắn vừa định mở miệng, đột nhiên đại môn lại mở ra. Tất cả mọi người ngẩng lên, cùng Công Tôn vừa xách theo hai cái bao lớn vào cửa đối mặt với nhau. Phụ thân. Tiểu tứ tử kêu lên một tiếng, chạy tới ôm chân như thường lệ. Công Tôn trừng mắt liếc nhìn Triệu Phổ, có chút cảnh giác. Người tới đây làm gì? Triệu Phổ há mồm. Đi ngang qua. Âu Dương khinh bỉ liếc một cái. Người bị chuyện cũng có thật thà một chút được không? Triển Chiêu sờ sờ mũi, bầu không khí hảo vi diệu. Công Tôn Sách thường ngày cũng coi như tao nhã, tuy rằng nhìn ra được tính tình không tốt lắm, nhưng khí thư sinh có rất nặng, rất nhã nhặn. Nhìn thế nào cũng thấy đối với Triệu Phổ như là một con nhím, chẳng lẽ thực sự là có cụ oán. Công Tôn ném hai bao lớn sang một bên, chính xác là ném ngay phía trên của Triệu Phổ. Đây, Triệu Phổ vội vàng thối lui, mày mà hắn phản ứng nhanh, thư sinh này sao lại lỗ mãn như thế. Công Tôn vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, thấy Triển Chiêu đã ở đó, sắc mặt thoáng cái dễ nhìn hơn một chút, bế Tiểu Tứ Tử từ trên bàn ngồi xuống, hỏi Triển Chiêu: Triển huynh, dùng bữa chưa? Triển Chiêu lắc đầu: Chưa dùng. Triển Chiến, cùng ăn đi. Tiểu Tứ Tử thích Triển Chiêu kinh khủng. Đi, ta về nhà mua một chuyến, lát sẽ hỏi chuyện xong chúng ta đi tìm Bạch Ngọc Đường rồi cùng ăn. Triển Chiêu chỉ tòa khách điếm khí phái ở đằng xa. Nơi đó có vẻ không tồi. Triển Chiêu nói ra miệng, không đợi Công Tôn và Tiểu Tứ Tử gật đầu đáp ứng, Triệu Phổ đã sớm tới hỏi: Vừa nãy người nói người kia là Bạch Ngọc Đường? Triển Chiêu gật đầu: Đúng vậy. Triệu Phổ tự hồ có chút kinh hỉ: Bạch Ngọc Đường có phải là đồ đệ của Thiên Tôn không? Triển Chiêu gật đầu: Đúng vậy. Triệu Phổ vỗ vỗ vai của Triển Chiêu: Tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, một lát cùng nhau ăn, ta làm chủ. Triển Chiêu mỉm cười: Khách khí như vậy. Không nói gạt người, ta có một số việc muốn hỏi thăm Bạch Ngọc Đường, hẳn là nên mời hắn ăn. Triệu Phổ vừa nói vừa bảo Âu Dương mở đường. Triển Chiêu khoát khoát tay: Các người đi trước, ta quay về nha môn, rất nhanh sẽ đến. Triệu Phổ gật đầu cùng Âu Dương Hiếu Chinh quay lại nhìn Công Tôn. Tiểu Tứ Tử nghe nói có rất nhiều người cùng ăn cơm như vậy, tự nhiên rất hài lòng. Bất quá, Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ: Vậy ta không đi. Triệu Phổ nhướng mi, hắn một lần nữa quan sát trên dưới trái phải hồi lâu, xác định mình thật sự không biết thư sinh này. Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử trông muốn rất muốn đi, bèn nói: Phụ thân phải đi đến nhà môn để chữa bệnh cho Thúc Thúc, bị cháy hỏng cái đầu lưỡi kia. Người một lát cùng Triển Chiêu đi ăn cơm, ăn xong cùng hắn trở về nha môn. Phụ thân không đi ăn. Tiểu Tứ Tử tự hồ rất thất vọng: Đợi tối lại ăn, bệnh của người nọ không làm lỡ được. Công Tôn nhéo nhéo má bé: Vậy Tiểu Tứ Tử cũng không đi, Tiểu Tứ Tử ở lại hỗ trợ cho phụ thân. Ngươi thì hỗ trợ được cái gì, đi ăn đi, không ăn không cao lên được đâu. Công Tôn vừa nói vừa thu thập phòng thuốc. Âu Dương hiếu kỳ hỏi Công Tôn: Lưỡi của tên đó cháy hỏng cả rồi, còn có thể chữa được sao? Công Tôn gật đầu, cũng không đáp lời, rất lãnh đạm. Tiểu Tứ Tử giúp đỡ nói: Phụ thân bệnh gì cũng chữa được. Công Tôn cầm hòm thuốc, kéo tay Tiểu Tứ Tử ra khỏi phòng đi tới nhà môn. Khi đi ngang qua Triệu Phổ thì ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho người ta một cái, căn bản là xem như hắn không tồn tại. Triển Chiêu ở một bên nhìn trời, giả vờ không thấy. Thấy Công Tôn đi ra ngoài thì nhanh chóng đi đến hỗ trợ, ôm Tiểu Tứ Tử đang chập chững bước, chạy đi tìm bàn thái sư. Triệu Phổ đứng ở trước cửa, hai tay xa xa vùng thắt lưng, vẫn không nhớ nổi mình đắc tội với Công Tôn khi nào. Âu Dương vỗ vỗ hắn: Hẳn là không phải người sai. Triệu Phổ giơ tay chỉ vào Âu Dương: Vậy không phải là người đắc tội y chứ? Âu Dương khinh bỉ liếc hắn một cái: Người không thấy là y ghét cả hai người chúng ta sao? Triệu Phổ nhịn không được: Vậy rốt cuộc là thế nào? Chúng ta cùng đắc tội với y. Âu Dương suy nghĩ một chút: Ta nghĩ y có thể là ghét những người tham gia quân ngũ. Triệu Phổ hơi ngây người, tự hồ không quá hiểu được cái suy nghĩ kia của thư sinh. Ai, thôi đi, mặc kệ, đi ăn đã. Âu Dương đá Triệu Phổ một cái: Lần này vẫn khí tốt, gặp được Bạch Ngọc Đường, nói không chừng có thể tra ra đầu mối. Triệu Phổ vừa phủi đứa giày trên ống quần, vừa lườm hắn: Lúc người dơ chân đá lão tử, có nhớ lão tử là chủ của người không hả? Âu Dương nhếch miệng đồng ý: Đúng vậy, ta sợ ngươi, ngươi chém đầu ta đi. Hai người ầm ĩ hai câu. Tử Ảnh và Dạ Ảnh, hai ảnh vệ đã đứng đợi dưới lầu, bốn người cùng nhau đi tới khách điếm tìm Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu gấp gấp gáp gáp trở lại nha môn, tìm được bàn thái sư liền hỏi chuyện về Đàm Kim. Bàn thái sư tỉ mỉ thuật lại cho hắn. Triển Chiêu nghe xong cũng không biết nên làm thế nào để nói rõ chuyện này, mang theo nghi hoặc đầy mình, bế Tiểu Tứ Tử đi tìm Bạch Ngọc Đường. Mà hắn cùng Tiểu Tứ Tử vừa tới khách điếm thì cảm thấy bầu không khí này hơi bị bất thường à. Long Đồ Án, chương 9, Đao Ma. Khách điếm lớn nhất Trấn Đao Phủ gọi là Hương Mãn Lâu, nghe đồn có món thịt vịt nướng rất là nổi danh. Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử một đường đi tới, Hai người nói nói cười cười, giao lưu về chuyện tâm đắc là ăn thịt vịt nướng. Xem chừng tiểu tứ tử còn nhỏ xíu, nhưng thật ra rất có nghiên cứu về mỹ thực. Cũng bởi vì công tôn quá cưng chiều bé, luôn thay đổi công thức làm nhiều món ngon cho bé ăn. Vì vậy, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng được coi là một tiểu tham ăn. Chuyển chiều thì càng khỏi phải nói, mỹ thực là thú vui nhất trong nhân sinh của hắn. Hai người nguyên bản đang rất vui vẻ, cái bụng cũng hơi đói, kích động đi tới Hương Mãn lâu, nhưng cảm giác được có một tia dị dạng. Dị dạng chỗ nào cũng không phải nói là tinh phong huyết vũ, mà là khách điếm rộng lớn, không ai, nhưng bên ngoài lại có nhiều người qua đường và tiểu nhị hiếu kỳ vây xem. Đây là chỗ không hợp lý, thời gian này vừa là lúc giờ ăn, người đến dùng bữa hẳn là rất nhiều mới đúng. Chuyển chiều tiến đến sau lưng một tiểu nhị, hiếu kỳ theo tầm mắt của hắn nhìn sang, tiểu tứ tử cũng nhìn. Bất quá, lầu không có một người nào cả, cũng không biết bọn họ đang nhìn cái gì. Tiểu nhị nọ cảm giác phía sau mình có người, nghiêng mặt nhìn thì giật mình, thấy hai khuôn mặt của Chuyển Chiêu và tiểu tứ tử, một lớn một nhỏ. Bất quá, cả hai người đều đang mở to mắt. Các người đang nhìn cái gì? Chuyển Chiêu thắc mắc hỏi tiểu nhị. Hương Mãn lâu không buôn bán sao? Có chứ. Tiểu nhị ngây ngô gật đầu. Chuyển Chiêu và tiểu tứ tử liếc mắt nhìn nhau, cùng tiến vào trong, chuẩn bị tìm Bạch Ngọc Đường và chịu khổ. Ai? Tiểu nhị ngăn cản Chuyển Chiêu. Vị công tử này à, sao người lại bế một tiểu oa oa tiến vào? Bên trong có võ nhân đang đánh nhau. Chuyển Chiêu sửng sốt. Ai đánh? Thật dọa người, biết bay nữa à? Tiểu nhị miêu tả sinh động như thật. Tất cả bàn ghế trên lầu đều vỡ nát, một hắc y nhân và một bạch y nhân. Chuyển Chiêu và tiểu tứ tử lại liếc nhìn nhau. Không phải Chịu Phổ và Bạch Ngọc Đường đánh nhau đó chứ? Chuyển Chiêu tự nhủ, sao lại như thế? Rồi cũng không đi thang lầu mà trực tiếp nhảy lên lầu 2, hô to một tiếng. Vĩ Hoa Di Quý! Lầu 2 ngoại trừ chính giữa có một cái bàn, thì quả thật là xung quanh đều vỡ nát. Chuyển Chiêu là hành gia, biết là bị nội tình chấn sụp. Bất quá cũng không có tràn diện, dương cung bạc kiếm, chính giữa hoàn toàn không tổn hao gì. Trên bàn, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đang ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm trên tay một chén rượu, cùng nhau quay sang nhìn Chuyển Chiêu đang đứng trên lan can ở lầu 2. Bên cạnh họ, Âu Dương cầm một chiếc đũa, Tử Ảnh bưng bát cơm, Dạ Ảnh đang cầm một cái thìa. Ba người đều nhìn Chuyển Chiêu. Chuyển Chiêu chớp chớp mắt. Không đánh nhau sao? Chuyển Chiến! Chuyển Chiêu nghiêng mặt, chỉ thấy tiểu tứ tử đang chọc chọc vai hắn. Dép sắp rơi! Chuyển Chiêu cúi đầu nhìn, một chiếc dép gỗ trên chân tiểu tứ tử lệch sang một bên, vội vàng vươn tay chụp lại, thả người nhảy vào trong, giúp tiểu tứ tử mang dép rồi đi đến bên bàn, thắc mắc. Dưới lầu tiểu nhị nói là các người đang đánh nhau. Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều ngẩn người, sau khi liếc nhìn nhau một cái thì tự hồ đều minh bạch. Âu Dương cười cười nói. Không đánh nhau, bọn họ hội đao. Mở ngoặc. Đấu thử binh khí, đóng ngoặc. Bạch Ngọc Đường rót cho Chuyển Chiêu một chén rượu, để hắn ngồi xuống. Chuyển Chiêu ngồi, đặt tiểu tứ tử sang một bên. Tử Ảnh thuận lợi túm tay tiểu tứ tử qua, đút cho bé ăn, trông có vẻ rất là thích tiểu hài tử. Chuyển Chiêu minh bạch, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều dùng đao, mà Vân Trung Đao cùng Tân Đình Hậu đều là yêu vật trong loại đao. Vừa gặp có thể luận bàn là một chút đồng nghiệp, đây cũng coi như là chuyện mà hai người đương nhiên sẽ làm. Lại nhìn lầu 2 gần như bị phá hủy toàn bộ, Chuyển Chiêu bất mãn. Hai người phải nhớ trả tiền à? Triệu Phổ cười cười. Đương nhiên. Uống chén rượu, Chuyển Chiêu thấy Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đang ở chung có vẻ cũng không tệ lắm thì cũng yên tâm, bèn hỏi Triệu Phổ. Ngươi tìm Bạch Ngọc Đường làm cái gì? Chuyển huynh đã nghe qua ma đao chưa? Triệu Phổ hỏi một câu. Chuyển Chiêu nguyên bản giơ đũa lên chuẩn bị ăn, bất quá vừa nghe Triệu Phổ hỏi thì buông đũa xuống. Thì ra là hỏi hắn chuyện này à? Chuyện này có liên quan gì tới việc người đến chấn đao phủ sao? Ừ, có một chút. Triệu Phổ uống mấy chén rượu, thấy tiểu tứ tử vừa ăn vừa hiếu kỳ nhìn chén rượu trong tay hắn, bèn đưa qua. Nếm thử không? Ây nha! Tử Ảnh vội vàng giật chén rượu. Nó mới bao nhiêu mà ngươi để nó uống rượu? Nếm thử cũng có chết đâu. Triệu Phổ biểu môi. Người thì còn bé cũng chẳng phải lén uống vài ngụm rồi sau đó mới biết uống rượu sao? Tử Ảnh mếu máo. Triệu Phổ cười hì hì chọc tiểu tứ tử. Hey, nếm một chút, đừng nói cho phụ thân người biết, sẽ không sao. Tiểu tứ tử cười tươi, tiếp nhận chén rượu, nếm qua một ngụm, le lưỡi. Cay quá. Tất cả mọi người đều bị bé chật cười. Triển Chiêu bưng chén rượu cười, liếc liếc nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, thấy khóe miệng hắn cũng hơi nhoẻn lên, xem ra tâm tình cũng không tệ. Là như vậy. Chịu khổ chọc tiểu thứ tử xong, quay sang tiếp tục nói chính sự với Triển Chiêu. Lúc trước phụ cận quân danh xảy ra chuyện lạ. Triển Chiêu chăm chú nghe. Gần cứ điểm Tây Bắc, hàng năm vào lúc này xây dựng một cái căn lều tạm thời. Chịu khổ nói, ta sẽ mời rất nhiều thợ rút đao tới đó, chế tạo một ít binh khí mới. Tiện thể cũng giúp đỡ tu sửa lại binh khí nước hoặc là dĩ của các binh sĩ một chút. Triển Chiêu gật đầu, hàng năm vào lúc này cơ bản không có chiến sự gì, tu sửa và dự trữ binh khí là chuyện phải làm, bèn hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó lại xảy ra một chuyện kỳ lạ. Triệu Phổ nói, lần này có một nhóm thiết hạch khoảng từ phía Tây vận chuyển tới. Không tốt, các thợ đúc đao đều nói, chế tạo ra đao thì khẳng định đều là thứ phẩm, cho nên ta đang nghĩ cách tìm một nhóm. Một hướng đạo bản xứ nói với ta, sát biên giới Tây Nam gần Đại Mạc có một xích thiết khoáng, mở ngoặc, quặng sắt, đóng ngoặc. Lúc trước có người từng khai thác, làm ra một nhóm đao, có người nói đều là hồng đao, chém sắc như chém bùn. Sau đó thì xích thiết khoáng này cũng không biết vì sao mà bị bỏ hoang. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, đây quả thật là thứ tốt. Triệu Phổ tự hồ nói xong thì miệng khô, ngắt mắt giãn, ý nói, người tiếp tục, ta nghỉ hơi một chút. Giãn vừa múc canh cho tiểu tứ tử vừa nói, ta mang người đi thăm dò, còn dẫn theo vài thợ đúc đao. Nhóm thợ sau khi xem qua thì nói là xích thiết khoáng tốt nhất, bèn khai thác toàn bộ. Chúng ta vận chuyển về không ít đồ tốt, định đơn giản làm thêm một nhóm binh khí. Triển Chiêu uống canh thắc mắc, đây là chuyện tốt, có gì liên quan tới chứng đạo phủ chứ? Vấn đề xảy ra là khi bắt đầu đúc đao, từ nhóm xích thiết khoáng đó đã chết 3 người thợ đúc đao. Vì sao? Triển Chiêu kinh ngạc. Nguyên nhân tử vong của 3 người thợ đúc đao đều như nhau. Dạ ảnh nói, khi đúc đao sẽ không biết ngày đêm, hai mắt phím huyết quang, chờ đúc xong, lúc thử đao đột nhiên nổi điên, cuối cùng lại tự giết chính mình. Triển Chiêu nghe tới đó, liền quên cả ăn canh. 3 người đều như vậy. Dạ ảnh gật đầu. Lúc đó chúng ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tất cả hạng mục đúc đao đều là đình công. Tìm Lan Trung kiểm tra một chút. Tất cả thợ đúc đao đều phát sinh ra một ít thay đổi, tính tình bắt đầu táo bạo, còn mắt cũng xuất hiện tơ máu không chịu nghỉ ngơi, giống như là nhập ma. Triển Chiêu thông minh, vừa nghe đã minh bạch. Chẳng lẽ nhóm thiết hạch đó có vấn đề? Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nên đã tìm vài Lan Trung để xem. Triệu Phổ lắc đầu, bất quá kiểm tra xong cũng không có vấn đề gì. Tự ảnh cẩn thận lấy một mẫu xương trong thịt vịt ra rồi đút vào miệng của tiểu tứ tử, vừa nói, cái gì mà vu sư đại thần, các đại lộ thần tiên đều mời đến xem, nhưng cũng không ai minh bạch chuyện gì xảy ra. Cho đến sau này có một lão hướng đạo bản xứ kể về truyền thuyết của tà khoáng kia. Âu Dương tự hồ ăn no, ôm tiểu tứ tử đút cho bé ăn, để tự ảnh tự mình ăn. Triển Chiêu rất muốn chuyên tâm nghe bọn họ kể chuyện về câu chuyện ly kỳ đó. Bất quá nhìn đám người đã tiến quân tiến tâm lừng lẫy này, ôm tiểu tứ tử như ôm một con mèo nhỏ, hay phiền nhau mà đút cho ăn, động tác sao lại thành thạo thế kia. Hài tử trong quân danh đều là ngươi nuôi hả? Hài tử trong quân danh đều là nuôi thả. Dạ ảnh tự hồ như một người rất cẩn thận, nhìn ra nghi hoặc của Triển Chiêu, giúp đỡ giải thích. Nguyên soái là hài tử vương, đám tiểu ma trong quân danh đều thích theo đại ma đầu hắn ăn cơm, chúng ta đều theo giúp đỡ cho đúc ăn. Triển Chiêu gật đầu, lại có vài phần nhận thức mới về quân danh. Triệu Phổ và các tướng quân tuy rằng danh tiếng rất vang, nhưng bản thân họ cũng không có làm giá, rất hiền hòa cũng rất thân thiết. Không biết vì sao Công Tôn lại từng giống như là quá tiếc với họ. Bất quá ấn tượng của Triển Chiêu đối với Công Tôn đều là rất tốt. Vị thư sinh này đừng xem thứ hình kỳ lạ, nhưng tấm lòng nhân y cao thuộc cao minh. Vả lại y chiếu cố tiểu tứ tử rất là tốt, như vậy tuyệt đối là một đại phu cực kỳ tốt. Giữa hai người này khẳng định là có hiểu lầm. Tà khoáng, Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm. Khoáng có tà sao? Có người nói khoáng đó được phát hiện ra khoảng hơn 100 năm trước. Lúc đó có rất nhiều bộ tộc du mục hoạt động ở vùng này. Trong đó có một bộ tộc khi tìm kiếm ra thủy nguyên đã vô ý tìm được, rồi lại bắt đầu lặng lẽ khai thác chế tạo binh khí. Đó là tử tội. Triển Chiêu hỏi, vô luận lúc đó có thuộc quyền sở hữu của ai? từ khai thác quán đúc binh khí tuyệt đối là trọng tội. Cho nên sau đó bị phát hiện, toàn bộ tộc đều đã bị thanh tiễn, máu nhuộm cả khoáng trường. Âu Dương lắc đầu. Nhưng từ đó về sau, phàm ai khai thác thiết thạch đều đúc thành binh khí, vô luận là quốc gia hay bộ tộc nào, chỉ cần bị nhiễm, trong vòng một năm nhất định là sẽ diệt vong. Chỉnh Chiêu nhíu mày. Tà môn như thế, cho nên là tà khoáng. Âu Dương gật đầu. Nói nửa ngày, Chỉnh Chiêu nhìn Triệu Phổ. Chấn Đào Phủ có cái gì mà chấn giữ được cái khoản tà khoáng đó? Tà thiết, tà binh nhận, mở ngoặc, vũ khí, đóng ngoặc. Muốn dẹp loạn lửa giận của loại đao này, phải tìm cái đao đầu tiên. Triệu Phổ nhún vai một cái. Cho nên tà mới nói muốn tìm đao ma. Đao ma là cái gì? Bởi vì thật sự không ăn vô, rốt cuộc cái miệng của tiểu tứ tử cũng nhàn hạ ngẩng mặt hỏi mọi người. Đao ma gọi là đao hồn hoặc là đao huyết. Chỉnh Chiêu nói, thông thường có vài kẻ điên đúc đao hoặc là đúc kiếm, thích thêm thứ gì đó đặc biệt vào, ví dụ như là máu của mình hoặc là dùng máu của người khác, răng động vật hoặc trực tiếp bắt người đó tới đúc. Mục đích là muốn đao có sinh mệnh, có tính cách của chủ nhân hoặc là có tính cách mà chủ nhân muốn. Tiểu tứ tử chớp chớp đôi mắt hỏi, thật sao? Chỉnh Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Triệu Phổ sở dĩ tìm hắn cầu chứng thực, bởi vì chính hắn là đồ đệ của Thiên Tôn. Người giang hồ đều biết Thiên Tôn là một đao sư, cũng là hành gia nghiên cứu về đao. Đối với truyền thuyết đao ma này có thể cũng biết. Đao ma mà Nguyên Soái muốn tìm là cây đao đầu tiên mà năm xưa thủ lĩnh bộ tộc nọ dùng máu của mình đã đúc thành. Tự ảnh suy nghĩ một chút. Nghe nói nấu chảy bả đao đó, đổ vào bên trong dịch thiết, tái tạo nên một thanh đao khác thì sẽ an tĩnh. Bả đao đó đang ở tại Chấn Đao Phủ. Chỉnh Chiêu hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ không lên tiếng. Chỉnh Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, khẽ nhíu mi với hắn, ý hỏi, tin được sao? Bạch Ngọc Đường vẫn không lên tiếng, thấy Chỉnh Chiêu bèn buông chén rượu. Sư phụ ta từng nói, đây là lời vô căn cứ. Chỉnh Chiêu cũng gật đầu, nhìn Triệu Phổ. Hắn không giống loại người mê tín như vậy chứ, loại chuyện nhăn cụi này mà cũng tin. Triệu Phổ nhìn hai người, vui vẻ cười. Ta đương nhiên cũng không tin. Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục nghe. Chấn Đao Phủ từng xảy ra một chuyện, chính là trong thâm sơn đã khai thác ra được một tòa núi thiết sản xuất khoáng thạch tạo thành binh khí, còn chưa kịp vận chuyển ra chấn đã phát sinh ra chuyện thợ đúc đao và thợ vận đao tàn sát lẫn nhau. Chỉnh Chiêu giật mình. Đây là chuyện của mấy năm trước. Triệu Phổ vươn hai ngón tay. 2 năm trước. Gần như thế. Chỉnh Chiêu kinh ngạc. Đã chết nhiều người như thế mà dĩ nhiên không ai biết sao? Bởi vì thợ đúc đao đều là quân nhân. Triệu Phổ cười. Hơn nữa lúc đó chiến sự đang căng thẳng, để tránh dao động quân tâm không nên truyền ra bên ngoài. Để tránh dao động quân tâm nên không truyền ra bên ngoài. Chỉnh Chiêu nhíu mày. Cùng một loại khoáng thạch sao? Sở dĩ ta tới nơi này là vì năm xưa còn có một thợ rèn chưa chết. Hơn nữa nghe nói hắn dạy mọi người cách xử lý khoáng thạch và số đao còn lại. Sau đó sự tình yên tĩnh, không tiếp tục xuất hiện người chết nữa. Còn nữa, có nhớ cái gì mà truyền thuyết về thuật lại không? Triệu Phổ gợi ý. Thuật lại với những ai bị nhiễm thiết thạch. Thuật lại những ai bị nhiễm thiết thạch khoáng hoặc là binh khí có chứa nó, trong vòng một năm nhất định sẽ diệt vong. Chỉnh Chiêu hiểu rõ. Chấn Đao Phủ 2 năm nay vẫn bình an vô sự, nói cách khác là có phương pháp phá giải. Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ. Người vội vã tới đây, chẳng lẽ chồng quân có chuyện? Triệu Phổ khẽ nhướng mày, tự hồ đã bị hỏi đúng chỗ lo âu. Có phải bắt đầu đánh nhau không? Triệu Phổ còn chưa kịp nói gì, tiểu tứ tử đã đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người hơi sửng sốt nhìn tiểu tứ tử. Người nói cái gì? Triệu Phổ nhìn bé. Tiểu tứ tử ngẩn mặt. Có phải trước đây rõ ràng không có ai đánh nhau, nhưng dạo gần đây mỗi ngày đều có người đánh nhau gây sự không? Tính tình biến thành xấu, tất cả mọi người đều táo bạo. Triệu Phổ nhíu mày nhìn tiểu tứ tử. Làm sao ngươi biết? Tiểu tứ tử nhìn thấy Triệu Phổ đột nhiên nghiêm túc, ngược lại không nói gì, mở to đôi mắt nhìn hắn. Tiểu tứ tử, Chiến Chiêu kéo Tiểu tứ tử, ngươi biết chuyện gì về khoáng thạch? Tiểu tứ tử lắc đầu, không biết. Vậy làm sao ngươi biết có nhiều người đánh nhau? Âu Dương chăm chú hỏi. Cái đó là các ngươi nói. Tiểu tứ tử vẻ mặt mịt mù. Không phải nói, các thợ rèn hai mắt đỏ đậm, không ngủ không nghỉ, lại còn tự đánh nhau sao? Đúng. Triệu Phổ gật đầu. Đây là cuồng táo trứng. Mở ngoặc. Trứng cáu kỉnh, nóng nảy, đóng ngoặc. Phụ thân không biết đã chữa trị cho bao nhiêu người rồi. Tiểu tứ tử lắc lắc chân. Có thể là phong trứng. Mở ngoặc. Điên, đóng ngoặc. Cũng có thể là dịch chứng, hoặc là trúng độc. Sau khi bệnh thì hai mắt đỏ đậm, sau đó tinh lực tràn đầy, không ngủ không nghỉ, càng về sau thì càng nghiêm trọng. Có người còn ăn thịt người nữa. Thật là đáng sợ. Triệu Phổ kinh hỉ. Phụ thân ngươi chữa được bệnh này? Tiểu tứ tử ngẩng cao mặt. Phụ thân bệnh gì cũng chữa trị được, bất quá trước tiên phải cho gặp bệnh nhân. Triệu Phổ vuốt cằm. Nếu quả thật như vậy, thật ra cũng có thể mời thư sinh quay về đó xem thử. Vương gia, không phải ta làm ngươi mất hứng. Âu Dương Hiếu Chinh hất vào mặt Triệu Phổ bát nước lạnh. Vị thư sinh kia tên gọi là gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Triệu Phổ ngẩn người, gãi đầu. Có phải cái gì mà gọi là Trúc Tử hay là Trúc Duẩn, Xuân Duẩn, Đông Duẩn? Mở ngoặc. Cây trúc, cây măng, măng mùa xuân, măng mùa đông, đóng ngoặc. Chiến Chiêu vẻ mặt không nói gì mà nhìn Triệu Phổ. Tiểu tứ tử nổi giận. Phụ thân không phải là Duẩn, phụ thân gọi là Công Tôn Sách. Mở ngoặc. Chữ tôn trong công tôn đọc là Duẩn, đồng âm với chữ măng, đóng ngoặc. Nga, đúng. Triệu Phổ gật đầu. Âu Dương bên này lại âm trầm đâm thêm một câu. Y ghét chúng ta. Triệu Phổ nhíu mày. Y cơ bản là trông không có rộng rãi. Đây là đại sự liên quan đến tính mạng. Thường ngốc nó sẽ không liên quan. Thường ngốc nó sẽ không quan báo tư thù nhỏ mọn này chứ. Hơn nữa lão tử thật sự là không có thù hằn gì với y. Sao phụ thân ngươi lại ghét hắn đến như vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu thắc mắc. Phụ thân ghét ai nha? Hắn. Mọi người cùng nhau giơ tay chỉ vào Triệu Phổ. Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ, một lúc lâu sau cau mày chống cằm. Không nghe nói phụ thân có ghét loại hùng. Mở ngoặc. Con gấu, đóng ngoặc. Triệu Phổ đỡ chán, nghĩ không bằng trực tiếp đi tìm Công Tôn để nói chuyện. Việc cấp bách, chúng ta hẳn đi tìm thợ rèn năm xưa trước đã, sau đó lại đi tìm mỏ khoáng kia. Sau đó là để cho Công Tôn tiên sinh nhìn xem coi có việc gì không, rồi đến quân doanh bốc bệnh đúng thuốc. Chiến Chiêu đề nghị. Triệu Phổ gật đầu. Chiến Chiêu quả nhiên là nhân tài, trật tự rõ ràng. Thợ rèn nọ ở đâu, người có đầu mối sao? Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ gật đầu, lấy ra một tờ giấy đưa cho Chiến Chiêu. Chiến Chiêu cầm tờ giấy nhìn thoáng qua, lại đưa tới trước mặt Bạch Ngọc Đường cho hắn xem. Bên trên viết vài địa chỉ. Có rất nhiều chỗ dùng chu sa gạch bỏ, còn lại ba chữ cái cuối cùng. Dạ Hạnh đã hỏi thăm tất cả thợ rèn trong tuần. Chúng ta đi tìm khắp nơi, chỉ còn lại ba nơi cuối cùng này. Triệu Phổ nói. Không bằng sáng mai dùng bữa xong thì đi. Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu đồng thanh. Nói xong lại nhìn nhau, sau đó lại đồng thời lên tiếng. Chị tắt sinh biến. Mở ngoặc. Để lâu sợ xảy ra chuyện, đóng ngoặc. Triệu Phổ bưng chén rượu nhìn hai người vô cùng đồng bộ trước mắt, cười gật đầu. Rất tốt. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật ra có chút xấu hổ. Chiến Chiêu thu lại mảnh giấy, trả lại cho Triệu Phổ. Lúc này trên thang lầu vang đến tiếng bước chân, tựa hồ như có người đang đến. Chiến Chiêu nhìn xung quanh một chút, đã không còn cái bàn nào lành lặn. Thực khách đi lên phóng chừng đã có nơi ngồi. Bọn họ ăn xong rồi, không bằng dừng lại chỗ cho người ta. Nhưng hắn lại phát hiện ra Bạch Ngọc Đường chưa ăn được bao nhiêu. Muốn hỏi hắn có phải không hợp khẩu vị hay không, tại sao người này chỉ uống rượu mà lại không ăn cơm. Bạch Ngọc Đường tự hồ cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhìn sang hướng cầu thang, thu hồi đường nhìn thì hai hàng lông mày chợt nhăn lại. Lúc này chợt nghe Triệu Phổ hô lên một tiếng: "Có phải mì ta gọi bưng lên rồi không?" Tiểu Tứ Tử gặm chân gà nhìn Triệu Phổ: "Ăn thật là kinh người nha." Tử Ảnh ghé sát mặt bé nói nhỏ: "Hùng đương nhiên là sức ăn kinh người." Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt: "Khó trách phụ thân ghét Hùng cơm lắm. Bất quá tiểu tử kia tuy rằng ngốc, nhưng lời này cũng không nói ra miệng, sẽ bị đánh đòn." Đi lên lầu 2, không phải tiểu nhị bưng mì mà là một tử y nhân. Triệu Phổ quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày thuận tiện sờ cằm, nhìn quen mắt. Tử y nhân đương nhiên là Nghiêu Tử Lăng. Hắn nhìn thấy lầu 2 có một mảnh hỗn độn, tựa hồ cũng rất khó hiểu. Nhìn về chiếc bàn Bạch Ngọc Đường bọn họ đang ngồi, hắn cũng không xem những người khác, chỉ hỏi Bạch Ngọc Đường: "Trà ra chưa?" Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Chiến Chiêu cũng nhớ lại mình còn chưa nói chuyện với Đàm Kim cho Bạch Ngọc Đường, bèn thuận tiện vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên bàn của Bạch Ngọc Đường: "Người không vỗ chứ?" "Ta trà ra chuyện về Đàm Kim, nhưng mà rất dài, có thể sẽ nói khá lâu." Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhích tới gần để nghe Chiến Chiêu kể lại. Chiến Chiêu bắt đầu huyên thuyên nói với hắn: "Đàm Kim?" Triệu Phổ ngẩng đầu: "Tên nghe thật là quen tai, ngươi không nhớ sao?" Âu Dương nhắc nhở hắn: "Đàm Kim năm xưa làm trong binh bộ." Triệu Phổ nhíu mày, nghĩ không ra. Quay đầu lại thì nhìn thấy Nghiêu Tử Lăng đang đứng ở cửa thang lầu, mặt không biểu tình mà còn nhìn chằm chằm về hướng bàn của mình. Triệu Phổ tự nhủ, nhìn tới nỗi trong mắt muốn xuất huyết rồi kìa, vị này không phải là quá đói bụng chứ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dạ Ảnh đang dùng mắt ra hiệu cho hắn. Bạch Ngọc Đường cũng không nhúc nhích mà tập trung lắng nghe, cử động này không có gì bất ổn. Có điều Triệu Phổ nhìn ra được, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường hình như rất ăn ý. Nói chung cái tính cách khó gần của Bạch Ngọc Đường quả thật là thân cận với Chiến Chiêu. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn nhìn Nghiêu Tử Lăng, trong óc bỗng hiện ra một người. Nhớ tới thân phận của tử y này, Triệu Phổ khẽ cười một cái: "Vi diệu à." "Hùng, Hùng." Lúc này Tiểu Tứ Tử đột nhiên túm gấp áo của Triệu Phổ: "Là anh Hùng." Triệu Phổ sửa lại cách nói của bé, thuận tiện bế xốc bé lên: "Ngươi có phải là chính con rồng hay không?" Tiểu Tứ Tử hỏi ra một câu kỳ lạ. Triệu Phổ suy nghĩ một chút: "Đúng vậy." "Ta biết vì sao phụ thân ghét ngươi rồi." Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái. Triệu Phổ còn chưa mở miệng, hai ảnh vệ và Âu Dương đã nhiều chuyện sát tới. "Tại sao?" Tiểu Tứ Tử giống như ông cụ non thở dài một tiếng, đứng trên ghế, kiển chân vươn dài cánh tay ngắn ngủi, vươn tới Triệu Phổ: "Ngươi xong đời rồi, phụ thân đời này ghét nhất một người chính là ngươi." Triệu Phổ liền cảm thấy đầu vang một tiếng: "Ông, ông, không phải chứ, cách xa vạn dặm cho tới bây giờ chưa hề thấy mặt, như vậy cũng có thể tạo ra cừu hận." Đầu bên kia, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói được phân nửa, chỉ thấy Nghiêu Tử Lăng đã đi tới ngồi bên cạnh họ, lên tiếng: "Chiến đại nhân thật là nhiệt tình." Chiến Chiêu cười khoát tay: "Chuyện nhỏ." Nghiêu Tử Lăng tự rót cho mình một chén rượu, cầm lên uống. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: "Cầm nhầm chén rồi phải không?" Nghiêu Tử Lăng thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, cúi đầu xem, khẽ kinh ngạc: "Chén của ngươi?" Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, định gọi tiểu nhị lấy một cái chén mới, có điều tiểu nhị đang ở dưới lầu. "Dùng cái này đi." Chiến Chiêu đẩy chén của mình đến trước mặt hắn, thuận tiện giúp hắn rót chén rượu, tiếp tục nói chuyện về Đàm Kim. Một bên Âu Dương và Dạ Ảnh yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Âu Dương nhẹ nhàng nhướng mi: "Người đoán Chiến Chiêu có ý gì không?" Dạ Ảnh nhìn nhìn Chiến Chiêu đang nói chuyện rất tự nhiên, và Bạch Ngọc Đường cũng đang uống rượu rất tự nhiên, mỉm cười lắc đầu, không chắc. Bất quá Chiến Chiêu thật ra không phải tính tình dịu ngoan như vẻ bề ngoài biểu hiện ra, là một con mèo mang móng vuốt, ít chọc vào thì tốt hơn. Chương 10. Cũ oán. Chuyện này chia ra hai đầu, đều rất quan trọng. Cùng lúc là Chiến Chiêu thì thầm bên tai Bạch Ngọc Đường, nói cho hắn tin tức về Đàm Kim. Bên kia là Tiểu Tứ Tử thì thầm bên tai của Triệu Phổ, nói cho hắn Công Tôn có cù hận gì với hắn. Tử Ảnh và Dạ Ảnh cộng thêm Âu Dương Thiếu Chinh liền cảm thấy hai cái tai hình như không đủ dùng, nghe bên nào mới là tốt đây? Ta đắc tội với phụ thần người khi nào? Triệu Phổ không nghĩ ra. Ta chưa bao giờ tranh cãi với thư sinh. Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Triệu Phổ. Ân, thật nhiều năm trước. Triệu Phổ nhíu mắt nhìn bé. Tiểu mập mạp người có phải đang dọa ta hay không? Người cai sữa nhiều lắm cũng chỉ mới 1-2 năm, còn thật nhiều năm trước. Tiểu Tứ Tử phồng má, nhìn chằm chằm Triệu Phổ. Triệu Phổ đối mặt với bé. Sao vậy? Tiểu Tứ Tử đột nhiên hừ một tiếng, quay ngoắt đi hướng khác, đi tới bên Chiến Chiêu, miệng lầm bầm. Không thèm nói với ngươi nữa. Triệu Phổ cả kinh, Âu Dương Thiếu Chinh, cộng thêm Tử Ảnh, cộng thêm Dạ Ảnh đối diện, đều mắt lạnh nhìn hắn, ý là, ngươi xem đi, cái mỏ quả của ngươi. Chiến Chiêu đang thụ thị với Bạch Ngọc Đường, Đàm Kim này, nguyên bản nhậm chức tại binh bộ, tuổi còn trẻ, đầy hứa hẹn tiền đồ vô lượng, nhưng đột nhiên một ngày nọ, xảy ra một chuyện. Đang nói lan man, chợt cảm giác có người túm lấy tay áo hắn. Chiến Chiêu quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang nắm ngón tay áo của Chiến Chiêu, có vẻ cực kỳ ủy khuất. Phía sau, Triệu Phổ nắm ngón tay áo của Tiểu Tứ Tử, vẻ mặt, ta có nguyên tắc vô lại. Ta sai rồi, không được sao, người 1 tháng đã cai sữa, tiểu anh hùng, nói cho ta biết đi. Tiểu Tứ Tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn Triệu Phổ, Chiến Chiêu không nói gì lắc đầu, lúc trước đánh giá Triệu Phổ là không làm giá cao, bất quá hiện tại đánh giá là mãi không trưởng thành. Nhiều Tử Lăng cảm thấy rất hứng thú nhìn màn này, cuối cùng nhịn không được bèn lên tiếng. Lâu không gặp Cửu Vương gia, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Triệu Phổ nhếch miệng, cười cười với hắn, hời hợt lãnh đạm, cũng không có niềm kinh hỉ. Lâu không gặp, xem ra quan hệ cũng không được tốt lắm. Bạch Ngọc Đường nhìn Nghiêu Tử Lăng, ý là các ngươi quen biết. Nghiêu Tử Lăng thản nhiên cười một cái. Bạn chơi khi còn bé thôi mà. Bọn Chiến Chiêu kinh ngạc, Nghiêu Tử Lăng và Triệu Phổ dĩ nhiên lại là bạn thuở bé, vậy vì sao có vẻ quan hệ lại không được tốt đến như thế? Âu Dương cũng coi như là bạn của Triệu Phổ từ bé đến giờ, có chút hiếu kỳ quan sát Nghiêu Tử Lăng, khó hiểu mà nhìn Triệu Phổ. Ai à? Triệu Phổ khẽ nhíu mi một cái, ý là một lát sẽ nói cho ngươi biết. Âu Dương nhún vai một cái, vươn tay đưa ra một quả cam cho Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử, hắn chỉ là có cái mỏ quạ, người đừng chấp nhặt với hắn. Tiểu Tứ Tử tự hồ tâm tình tốt hơn một chút. Triệu Phổ túm lấy tay áo bé, kéo tới kéo lui, đút một muối cam vào miệng của bé. Ta đây, nói chính sự đi, ta gây lỗi với phụ thân của ngươi hồi nào? Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng dừng cuộc nói chuyện, hiếu kỳ lắng nghe. Chuyện đó, phụ thân từ nhỏ đã học y rồi, ngực y rất lớn. Phụt, Tử Ảnh một ngụm canh phun đầy trên mặt của Dạ Ảnh. Âu Dương Thiếu Chinh và Triệu Phổ cùng nhau ngẩn mặt nghĩ. Ngực Công Tôn có lớn sao? Người mỏng như trang giấy thôi mà. Trong nha môn, Công Tôn liên tục hắt xì 7 cái, Bàn Cát và Bao Chưởng đều cả kinh mặt niệm. Trường Mệnh Bách Tuế. Chiến Chiêu cũng cảm thấy rất quỷ dị, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, thản nhiên lên tiếng. Là ngực ôn chí lớn. Phải nha. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Phản ứng thống nhất của mọi người ở đây là khóe miệng giật giật 2 cái. Nhìn Tiểu Tứ Tử tròn tròn trước mắt, lần đầu tiên xúc động muốn đánh nó. ngực của phụ thân. Chiến Chiêu nhắc nhở, ngực ôm chí lớn, sau đó thế nào? Chính là muốn cứu được rất nhiều người năm đó à. Tiểu tứ tử bưng một chén, uống một ngụm canh, thanh thanh giọng nói, nghe nói phía Tây có 9 con rồng đánh thắng một trận rất lớn, nhưng có rất nhiều người bị thương. Triệu Phổ hơi ngẩn người, sờ cằm. Nha, ta biết, đó hẳn là chuyện của 5 năm trước. Là lúc chúng ta giành co với người Liêu gây go nhất sao? Âu Dương hỏi. Chỉ có một lần là khá nhiều người bị thương. Triệu Phổ gật đầu, nhíu mày thắc mắc hỏi Tiểu Tứ Tử. Chuyện này có liên quan gì đến Công Tôn chứ? Khi đó, không phải nói thiếu Lan Trung sao? Tiểu Tứ Tử nói, thật nhiều nơi đều chiêu mộ Lan Trung, rồng ngựa đi khắp phía Tây, phụ thân cũng muốn tham gia, thế nhưng... Nhưng cái gì? Chiến Chiêu khó hiểu, với y thuật của Công Tôn, nếu muốn đi cứu người thì quả thật là rất tốt. Nhưng những người chiêu mộ Lan Trung nói, cũ vương gia gì đó hạ lệnh, không cần thư sinh gầy lết không nổi cái xác, chưa lết tới biên quan đã chết. Tiểu Tứ Tử phồng má. Phụ thân mỗi lần uống nhiều rượu hoặc là buổi tối ngủ không được đều sẽ kể chuyện này, sau đó mắng cái tên cũ vương gia kia đều là cẩu huyết. Mọi người trầm mặc trong khoảnh khắc, cùng nhau nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ gãi gãi cái óc, còn hỏi Âu Dương. Ha ha, ta ha. Này, ta mà nói ra những lời như thế sao? Âu Dương vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Không cần thư sinh gầy lết không nổi cái xác là câu cửa miệng của ngươi. Triệu Phổ sờ mũi, có chút không nhịn được. Không phải chỉ là một câu nói sao? Phụ thân ngươi cũng thật là nhỏ mọn, thù gia như vậy. Còn nữa, phụ thân ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Mắng ta còn mắng ra cẩu huyết nữa. Chiến Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường buông chén. Là cẩu huyết lâm đầu. Mở ngoặt, mắng tới không còn đường chống đỡ, mắng như tát nước vào mặt. Đóng ngoặt. Ngã. Mọi người cùng nhau gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường, rất là kính phục. Đây cũng là độc môn tuyệt kỹ của ngươi. Chiến Chiêu tiến tới hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mặt không biểu tình, phun ra hai chữ: Thiền phú. Chiến Chiêu bị hắn chọc cười. Bạch Ngọc Đường tiện tay đặt một quả quýt trước mặt hắn. Nói nửa ngày chỉ là chút chuyện cỏn con này. Triệu Phổ nghĩ không có gì. Ngày mai ta đi nhận lỗi với phụ thân ngươi, nói ngực hắn lớn chứ không phải là thư sinh văn nhược, được chưa? Tiểu Tứ Tử lườm lườm hắn. Đâu có xong à, còn nữa đó. Còn nữa? Triệu Phổ hiếu kỳ. Ta còn nói gì nữa? Phụ thân nói sau đó y tự mình cưỡi ngựa tới biên quan một chuyến, muốn đi cứu người. Tiểu Tứ Tử nói, chạy cả nửa tháng tới biên quan nhưng không ngờ bị thị vệ canh cửa đuổi đi. Còn nói... Nói cái gì? Triệu Phổ thắc mắc. Còn nói cái gì mà vương gia ghét nhất là thư sinh, đừng có náo loạn, ở đây không phải là nơi các ngươi nên tới, mau về nhà đọc sách đi. Tiểu Tứ Tử dẫu mỏ. Phụ thân nói hắn tại cửa mắng chửi ầm ĩ, sau đó một binh sĩ đành phải chạy vào tìm vương gia. Triệu Phổ gãi cằm. Thật sự có chuyện này sao? Ân. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Bất quá sau đó binh sĩ đó đi ra nói cửu vương gia bảo là thư sinh này cũng không tầm thường, dĩ nhiên thật sự từ Trung Nguyên chạy tới mặt Bắc. Tất cả mọi người đều gật đầu. Âu Dương cũng gật đầu. Câu này là tiếng người à. Phía sau còn nữa. Tiểu Tứ Tử thở dài. Phụ thân nói cơn giận của y vừa bay được một chút thì binh sĩ nọ lại nói tiếp, nói cũ vương gia nói là mau đi tìm một Lan Trung xem cho thư sinh kia, chạy đường xa như vậy coi chừng mệt chết. Tiểu Tứ Tử kể hết, chỉ thấy hiện trường một mảnh trầm mặc. Một lúc lâu sau, mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Âu Dương chỉ vào Triệu Phổ. Triệu Phổ, đức hạnh kiểu như người kêu chó ăn đi, sao cái mồm của người nó bần tiện thế hả? Người... Triệu Phổ hoàn toàn không nhớ mình có tự mồm nói ra những lời này. Ta có sao? Đương nhiên là có à. Tiểu Tứ Tử rầu rĩ. Phụ thân nói, sau đó y ở ngoài quân danh đợi một ngày, cũng không có ai gọi y vào xem bệnh. Lúc trời tối, binh lính trông coi cửa cho y một chút thức ăn, nói nguyên soái và các tướng quân mấy ngày nay đều rất bận rộn, bảo y không cần chờ, buổi tối ở Đài Mạc rất lạnh. Triệu Phổ lại sờ sờ cái mũi. Từng có chuyện như thế này sao trời? Sau đó phụ thân trở về gia hương, sau đó y lại gặp phải một người bị cưa cụt nửa cái chân. Tiểu Tứ Tử nói. Nói là thương binh đã rời doanh. Triệu Phổ khẽ nhíu mày. Người kia bởi vì trời mưa chân đau tìm đến phụ thân để xem bệnh. Tiểu Tứ Tử nói. Phụ thân nói là một lang băm đã cưa cụt chân của hắn, nếu như có y ở đó nhất định có thể trị lành. Hận cái gì mà chính con rồng, anh hùng cái thí, đại cẩu hùng. Chỉnh Chiêu vô thức nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mi một cái, ý là câu này không phải là thành ngữ. Tiểu Tứ Tử nói xong, mọi người hai mặt nhìn nhau đều không nói gì. Tự Ảnh dùng mắt ra hiệu cho Dạ Ảnh. Dạ Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, ý là đừng làm loạn. Nhìn lại Triệu Phổ, gương mặt bình tĩnh không nói gì, ngồi ở một bên đờ ra. Âu Dương đột nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử. Chuyện đó, phụ thần người có bản lĩnh như thế, sao không đi khảo công danh, chỉ lại quê hương chữa bệnh, có liên quan gì tới chuyện này không? Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu một cái. Ông, có người bảo phụ thân đi khảo công danh, phụ thân khẳng định có thể làm trạng nguyên. Y từng thử thi hương một lần, lúc đó còn là đệ nhất danh nữa đó, nhưng sau lại không bao giờ khảo nữa. Nói y ghét chức tước, nhất là hoàng sắc kỳ. Mở mặt, hoàng sắc đích kỳ, đóng mặt. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Là hoàng thân quốc thích. Mọi người gật đầu, đồng loạt nhìn Triệu Phổ. Thật đáng trách, hủy cả đời của người ta. Lúc này, trên mặt Triệu Phổ không hề có biểu tình gì. Lại nói, hắn thường ngày thật ra đều lười biếng đến chảy cả nước. Lần đầu tiên thấy nghiêm túc như vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không quen thuộc với hắn, nhưng Tử Ảnh và Dạ Ảnh thì rất rõ. Chỉ thấy trên mặt Triệu Phổ xuất hiện biểu tình này vài lần. Khi chiến tranh có rất nhiều binh sĩ bị thương, khi bằng hữu chết đi, khi nương của hắn bị bệnh. Âu Dương dùng mắt ra hiệu cho Triển Chiêu, biểu bỉ môi, ý nói hắn đừng để Tiểu Tứ Tử nói thêm nữa. Triệu Phổ phỏng chừng lúc này đang rất khó xử. Triển Chiêu gật đầu, đút vào miệng Tiểu Tứ Tử một muối cam. Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt ăn cam, cảm giác bầu không khí giữa mọi người xung quanh tựa hồ không quá thích hợp, bèn nhìn quanh một chút. Đã ăn no chưa? Âu Như hỏi Tử Ảnh và Dạ Ảnh. Tử Ảnh gật đầu, Dạ Ảnh chạy đi trả tiền. Triệu Phổ đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị đi về. Ai? Triển Chiêu gọi hắn lại. Chỉ Tiểu Tứ Tử còn đang ngồi trên ghế. Người bế Tiểu Tứ Tử trả lại cho công tôn đi, ta còn vài chuyện phải làm, không chừng tôi về khá muộn. Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử, biểu tình rất phức tạp. Triển Chiêu nói, mấy địa chỉ này chúng ta tìm một hồi là được, người xử lý vấn đề của ngươi đi. Âu Dương giơ tay, ý bảo Triệu Phổ, bế Tiểu Tứ Tử về rồi xin lỗi công tôn đi. Chuyện này dù sao cũng phải giải quyết. Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một hồi. Tiểu Tứ Tử vươn hai tay, ý là bế. Triệu Phổ vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nghĩ Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay hắn, đối mặt với hắn, hỏi ngươi không vui nha? Triệu Phổ nhướng mi một cái. Chuyện này ngươi cũng nhìn ra được. Nhìn ra được nha. Tiểu Tứ Tử nắm vài sợi tóc rủ xuống trên vai của Triệu Phổ lắc lắc. Trở lại hảo hảo xin lỗi phụ thân nha. Triệu Phổ bật cười. Người thật sự là không ngốc. Tiểu Tứ Tử, Tiểu thiếu tử cười tủm tỉm. Không hề. Chịu Phổ bế Tiểu thiếu tử đi, Tử Ảnh và Dạ Ảnh khoát khoát tay, cáo biệt Chỉ Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng đi theo. Âu Dương bên cạnh ngồi xuống, tủm tỉm nhìn hai người. Nhị vị, vừa tìm người vừa nói đi. Chỉ Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Sao Âu Dương đột nhiên gấp đến như vậy? Như Tử Lăng có chút hiếu kỳ, hỏi Bạch Ngọc Đường. Trời cũng sắp tối rồi, các người đi tìm ai? Bạch Ngọc Đường chưa kịp lên tiếng, Âu Dương đã cười hì hì, nói: đương nhiên là đi tìm các cô nương uống hoa tủ, người có đi không? Nhiều Tử Lăng hơi sửng sốt, đột nhiên bật cười. Người xác định muốn dẫn Ngọc Đường đi uống hoa tủ? Tràn diện đó. Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, ngắt lời của Nhiều Tử Lăng. Chỉ Chiêu cũng hiếu kỳ, tràn diện đó thế nào nha? Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Ngọc Đường đứng lên. Ta cũng đi được không? Nhiều Tử Lăng nâng cằm hỏi, nhưng cũng không đứng lên. Người dùng bữa đi. Bạch Ngọc Đường nói xong xoay người đi. Nhiều Tử Lăng tự hồ sớm có dự liệu, giơ tay. Một hắc y nhân đi ra. Chỉnh Chiêu lúc trước đã chú ý tới hắn, hẳn là tùy tùng của Nhiêu Tử Lăng, có lẽ cũng gần giống như ảnh vệ của Triệu Phổ vậy. Nhiêu Tử Lăng bảo hắc y nhân đi gọi món ăn, Chỉnh Chiêu và Âu Dương Thiếu Chinh đứng dậy rời đi. Chỉnh Chiêu đi ở sau cùng, khi xuống thang lầu thì thấy Nhiêu Tử Lăng ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt từ trên người hắn xẹt qua, mang theo vài phần tính toán. Chỉnh Chiêu xuống thang lầu, khẽ nhíu mày. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm đến như vậy, gặp qua không ít người, ấn tượng đầu tiên đối với người khác ít nhiều cũng có nhận xét. Nhiều Tử Lăng, người này thuộc về loại hình thâm sâu khả chắc, hẳn là rất khó. Từ trên người hắn đọc ra tâm sự hoặc là tâm tình. Bất quá, cái liếc mắt vừa nãy vô cùng âm trầm và u ám, cảm giác quái dị như bị một loại rắn độc nhìn chòng chọc. Đi xuống lầu, mọi người đến địa chỉ thứ nhất. Bạch Ngọc Đường bèn hỏi Chỉ Chiêu, Đàm Kim sau đó thì xảy ra chuyện gì? Nha, có người nói. Chỉ Chiêu còn chưa kịp nói, Âu Dương bên cạnh đột nhiên nói, ngại quá, ta chèn vào một chút, có một chuyện quan trọng muốn hỏi. Chỉ Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn hắn. Người vừa nãy là ai? Âu Dương chỉ tủ lâu phía sau, chính là nơi bọn họ vừa mới dùng cơm. Nhiều Tử Lăng, Bạch Ngọc Đường nói. Nha, Âu Dương suy nghĩ một lúc gật đầu. Hắn à, làm sao vậy? Chỉ Chiêu khó hiểu hỏi hắn. Âu Dương chần chờ một lúc, bèn nhìn Bạch Ngọc Đường. Hắn rất thân với ngươi. Đồng môn, Bạch Ngọc Đường trả lời. Bất quá không thân. Không thân sao? Chỉ Chiêu hiếu kỳ. Hắn là người của phái Thiên Sơn, bất quá cũng không thường ở lại Thiên Sơn. Ta tổng cộng đi Thiên Sơn có vài chuyến, bình thường đều ở tại Hãm Không Đảo. Bạch Ngọc Đường hỏi Âu Dương, có vấn đề gì? Âu Dương đưa tay sờ sờ mũi, nói ra một câu chẳng dính dáng gì. Thật ra, trong Triệu gia quân nhiều người như vậy, võ công giỏi nhất đương nhiên là có Vương gia không sai. Bài danh đệ nhị thì hẳn là không phải ta, mà là Châu Lương. Ta và Kiều Quản xấp xỉ, họ Hạ không đánh nhau với người khác, cho nên chưa so qua. Loại hình thâm bất khả chắc. Chỉ Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Châu Lương được xưng là Ách Lan, mở ngoặc, con sói câm, đóng ngoặc, vô thành vô tức. Nghe nói tính cách cực kỳ quỷ dị, thế nhưng võ công cao vô cùng, sát khí cũng rất là nặng, là tả dịch tướng quân của Triệu gia quân. Triệu Phổ vẫn dùng hắn để tập kích. Bất quá, vì sao Âu Dương vô duyên vô cớ lại nói ra chuyện này? Người muốn biểu đạt chuyện gì? Bạch Ngọc Đường hỏi rất trực tiếp. Vì sao không dùng Châu Lương làm quan tiên phong mà lại dùng ta, có biết không? Âu Dương hỏi. Chỉ Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau. Tiên phong quan, Hỏa Kỳ Lân, danh khí rất lớn. Bất quá vì sao lại dùng hắn làm quân tiên phong? Chuyện này ai mà biết được? Bởi vì kẻ bất tài này có năng lực mà ba tên kia không có. Âu Dương vươn ba ngón tay. Chỉ Chiêu và Bạch Ngọc Đường tập trung nghe. Điểm thứ nhất, ta biết đường. Âu Dương nói, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Âu Dương Thiếu Trinh là địa lý thông, cả Đại Tống ai cũng đều biết. Điểm thứ hai, cái miệng ta dẻo, biết mắng chửi người. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường trầm mặt, cũng coi như kỹ năng cần thiết của quân tiên phong. Thứ ba thì sao? Chiến Chiêu hỏi. Âu Dương Thiếu Trinh lại sờ sờ mũi. Mũi ta tốt. Bạch Ngọc Đường thắc mắc. Mũi tốt, thỉnh hơn cả loài cày. Âu Dương khoanh tay, chỉ Bạch Ngọc Đường. Trên người ngươi không mang huân hương, bất quá ven đường ngươi tổng cộng trụ lại 3 nhà khách điếm. Những nhà khách điếm này phân biệt dùng 3 loại huân hương bất đồng, còn có một loại mùi trên y phục, hẳn là bán từ ở trong nhà. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Chiến Chiêu tiến tới cầm tay áo hắn ngửi ngửi, chỉ có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, cái này cũng phân biệt được. Âu Dương lại chỉ Chiến Chiêu. Chiến đại nhân buổi sáng hẳn là ăn hồn đồn, còn ăn thêm bánh bao nhân đậu, ăn tiếp cá viên trước cửa nhà môn, trong lúc đó còn ăn một tô miếng. Chiến Chiêu vội vã ho khan. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, ý là buổi sáng của ngươi thật là phong phú nha. Mũi quả nhiên là rất thính, vậy thì sao? Chiến Chiêu hỏi Âu Dương. Âu Dương quay đầu lại, liếc về phía khách điếm ở phía kia. Vừa nãy trên ổ tiễn của những hắc y nhân ám sát vương gia có một loại tùng hương. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Chiến Chiêu đã nhận ra thần tình biến hóa của hắn. Trên người của Ngưu Tử Lăng cũng có loại mùi tùng hương này. Âu Dương buông tay. Vừa nãy ta đã nói cho vương gia rồi. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Âu Dương, ý là lúc nãy người nói với Triệu Phổ khi nào? Âu Dương lại lần nữa sờ sờ mũi. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhớ lại, lúc nãy Triệu Phổ quả thật có sờ mũi hai cái, thì ra là giao lưu với Âu Dương Thiếu Chinh. Vương gia hẳn là sẽ phái người theo dõi Ngưu Tử Lăng. Âu Dương nhíu mày nói với Bạch Ngọc Đường, nếu đã cùng nhau uống rượu thì là bằng hữu, không muốn gạt người, người đã không quá thân với hắn, vậy là tốt rồi. Bạch Ngọc Đường không nói gì, tiếp tục tiến về phía trước. Chiến Chiêu đi lên hai bước. Có thể chỉ là hiểu lầm. Bạch Ngọc Đường đi tới vài bước lên tiếng. Không hề gì. Không hề gì. Chiến Chiêu thoáng có chút khó hiểu. Bạch Ngọc Đường không giống mấy người vô tình như vậy. Dù không có quan hệ gì, nhưng nhìn ra được Ngưu Tử Lăng rất quan tâm hắn. Đúng vậy, không hề gì. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bởi vì không phải hắn làm. Chiến Chiêu và Âu Dương đều sửng sốt. Chắc chắn như thế. Bạch Ngọc Đường nhợt nhạt cười một cái. Hắn nếu thật sự muốn giết Triệu Phổ cũng sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn như thế. Vừa nói vừa chỉ đầu mình. Hắn rất thông minh, công phu của sư phụ ta, đầu óc ngốc một chút sẽ không học được. Phái Thiên Sơn kia hơi ngốc một chút sẽ không có được ngày mai. Chiến Chiêu cười gật đầu. Thì ra là như vậy. Âu Dương dở khóc dở cười nhìn Chiến Chiêu. Khai phong phủ phá án dựa vào chứng cứ, lý do này ngươi cũng tiếp thu. Chiến Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Lý do này không đầy đủ sao? Âu Dương mở mắt lớn thêm một chút. Đầy đủ ở chỗ nào chứ? Nhưng Chiến Chiêu đã cùng Bạch Ngọc Đường nói về chuyện của Đàm Kim. Âu Dương chắp tay sau lưng, đi ở phía sau, nhìn hai bóng người một đỏ một trắng kia, đủ loại ăn ý, trong óc vô cùng vô duyên vô cớ, lại nhảy ra bốn chữ: trời sinh một đôi. Giơ tay vỗ vỗ đầu, Âu Dương chạy chậm đuổi theo, bất quá lại không chen lọt vào giữa hai người, đi bên trái, bên phải cũng khó. Hắn làm quan tiên phong đã quen thực sự không quen đi ở phía sau người khác, đành chạy lên phía trước để dẫn đường.